Chương 2426, tẩy não. Ta nói đại hành, ngươi cái giả con lừa chọc có phải là có chút âm mưu luận, làm sao hắn mẹ chuyện gì đến ngươi trong miệng không phải cái này bố cục, chính là cái kia bố cục, hóa ra này thiên địa vạn vật bất cứ chuyện gì đều thành người khác bố cái bẫy. Cái gì gọi là lão nạp có chút âm mưu luận? Hắn mẹ, ở cái này mấu chốt trên tiểu tử ngươi dĩ nhiên hoài nghi lão nạp. Những người khác hoài nghi cũng là thôi, ngươi tiểu tử trải qua nhiều chuyện như vậy, thứ nào không phải người khác bố cục? Xác thực, Cổ Thanh Phong từ lúc còn trẻ bắt đầu tu hành tới nay, liền nhảy vào người khác bố trí xong cục, hơn nữa còn là một cái bẫy tiếp theo một cái bẫy. Hay là đúng như đại hành điên tăng nói như vậy, quy khư tán loạn, là cổ lão tộc nhân bố cục, nguyên tội chi huyết bảo lưu lại đến vậy là cổ lão tộc nhân bố cục, hay là còn có quá nhiều không biết cái bẫy. Cổ Thanh Phong ngược lại không là không tin đại hành điên tăng nói những câu nói này, cũng không phải hoài nghi, ngược lại, đối với đại hành điên tăng nói những này bố cục, hắn vẫn tin tưởng. Chân chính để hắn hoài nghi chính là đại hành điên tăng người này. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái này ra con lừa chọc đối với tự mình nói những câu nói này cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Xem ra đại hành điên tăng như là đến nên nói thời điểm mới nói những câu nói này. Hơn nữa mỗi lần nói thời điểm đều rất chăm chú. Nói một bộ, có lý có chứng cứ, gọi người không thể phản bác. Cổ Thanh Phong không biết đại hành điên tăng cái này ra con lừa chọc trong hồ lô đến cùng bán cái gì dược nhi. Hắn cũng lười đi cân nhắc, ngược lại. Mặc kệ đại hành điên tăng nói cái gì, hắn đều sẽ không tin tưởng. Trước đây hắn còn có thể tin cái 5, 6 phút. Hiện tại hắn là một phần cũng không tin, toàn bộ khi này cái giả con lửa chọc ở mỏ mẫm nhạn. Bởi vì tiến vào hoang cổ hố đen sau khi, đại hành điên tăng vẫn ở bên cạnh hắn nói những câu nói này, Cổ Thanh Phong phát hiện mình hoặc nhiều hoặc ít đã bắt đầu chịu đến cái này giả con lửa chọc ảnh hưởng. Coi như hắn không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được. Đại hành điên tăng tẩy não bản lĩnh coi là thật là cực kỳ lợi hại. Một cách tự nhiên, chuyện đương nhiên, lặng yên không tức liền đem nào cho giặt sạch sau khi, còn cứ gọi ngươi không cách nào phát hiện, không những như vậy, thậm chí còn cảm thấy hắn nói rất có lý. Đại hành điên tăng còn muốn nói điều gì, chỉ là Cổ Thanh Phong đã lười tiếp tục nghe tiếp. Trong sân, nay một vị cùng kỳ chi đỉnh dường như trong biển rộng vòng xoáy như thế, nuốt chửng đầy trời nguyên tội chi tức. Bạch y dưới tóc bạc thiếu niên đẹp trai như trước đứng lặng ở cùng kỳ chi đỉnh bầu trời. Xa xa thanh mục lão tiên đầy mặt nghiêm nghị, nhíu lại lông mày, đang trầm tư cái gì? Đúng là hổ lực đại tiên vẫn đang lớn tiếng ồn ào, cũng không phải đang cùng này nham hiểm thâm trầm người bí ẩn hô to gọi nhỏ, mà là ở trào phúng nhục mạ những kia động thiên phúc địa cái gọi là đại đạo lao tổ. 36 động thiên 72 phúc địa lao tổ dĩ nhiên hòa vào chân huyết, thành tựu nguyên tội chi tử. Ha ha ha! Các ngươi hắn mẹ không phải được xưng đại đạo lao tổ sao? Không phải thủ vững đại đạo sao? Lén lút bồi dưỡng nguyên tội người, mang thai hóa nguyên tội thân cũng là thôi, dĩ nhiên hắn mẹ còn hòa vào nguyên tội chân huyết, thành tựu nguyên tội chi tử. Ha ha ha! Đây chính là cái gọi là đại đạo sao? Hổ lực đại tiên đối với tam thiên đại đạo không có hảo cảm gì, xác thực nói, đối với tam thiên đại đạo hận thấu xương. Bởi vì năm đó hắn trước sau phản bội yêu đạo, dấn thân vào tiên đạo, lại phản bội tiên đạo dấn thân vào ma đạo sau khi gánh vác cả đời tam đạo phản đồ đeo danh. Ở thời đại hoang cổ, hổ lực đại tiên dường như quá đường chuột người bình thường người gọi đánh, may mà thực lực của hắn đủ mạnh, vận may đủ tốt, không phải vậy, cũng sống không tới hôm nay cái. Bây giờ biết được động thiên phúc địa lao tổ đều hòa vào chân huyết, trở thành nguyên tội chi tử, mưu đồ nguyên tội chân chủ. Hổ lực đại tiên đương nhiên phải nhân cơ hội này nhục nhã một phen. Bên này hổ lực đại tiên ở nhục mạ, bên kia, thiếu niên đẹp trai hỏi, các hạ, ngươi biết nguyên tội chi tử có ít nhất hơn 20 vị, không biết các hạ biết nguyên tội biến số lại có bao nhiêu thiếu. Hê hê hê hê. Người bí ẩn lần thứ hai cười, như trước nham hiểm thâm trầm, nguyên tội biến số rất ít. Hơn nữa sẽ càng ngày càng ít. Kim cổ thiên địa nguyên tội biến số không nhiều, mọi người đều biết. Nhưng vì cái gì sẽ càng ngày càng ít? Chuyện này là sao nữa? Thiếu niên đẹp trai không rõ, hỏi, lời ấy nghĩa là sao? Hê hê hê hê, bởi vì nguyên tội biến số đến cuối cùng đều sẽ hòa vào nguyên tội chân huyết. Trở thành biến số chi tử, hê hê hê hê. Đây là nhất định, chỉ là vấn đề thời gian. Thiếu niên đẹp trai không có lại hỏi dò. Bởi vì hắn nghe hiểu đối phương. nguyên tội chi tử muốn trở thành nguyên tội biến số, rất khó, không. Không phải rất khó, mà là căn bản không thể. Muốn trở thành nguyên tội biến số, ở kiếp này là không thể, chỉ có luân hồi chuyển thế. Một khi luân hồi chuyển thế, nguyên lai hòa vào quá chân huyết thân thể cũng không có. Nói cách khác, luân hồi chuyển thế sau khi, tất nhiên sẽ mất đi chân huyết thân thể. Như vậy tới nay luân hồi sẽ không có ý nghĩa. Coi như trước đem nguyên tội chân huyết gửi lên, sau đó sẽ luân hồi chuyển thế cũng không làm nên chuyện gì. Một trong số đó, luân hồi chuyển thế không xác định nhân tố quá nhiều, mà lại không thể trường khống, dù cho trước giờ bố trí xong cục, như trước có rất nhiều không xác định nhân tố, ví dụ như ở luân hồi thời điểm biến thành cho bụi, ví dụ như luân hồi chuyển thế sau khi không cách nào quyết định, hoặc là sau khi giác tỉnh lạc lối tự mình vân vân. Thứ hai, cho dù luân hồi chuyển thế thành công, thì lại làm sao bảo đảm chuyển thế sau khi chính là một vị nguyên tội người. Lui 10.000 bộ tới nói, coi như luân hồi chuyển thế thành một vị nguyên tội người, thì lại làm sao bảo đảm chính là một vị nguyên tội biến số. Nguyên tội bản thân liền là một loại sai lầm nhân quả, mà biến số càng là sai lầm nhân quả bên trong sai lầm nhân quả. Loại này sai lầm nhân quả hay là cần luân hồi 1.000 lần, 100.000 thứ, triệu lần mới có thể xuất hiện một vị nguyên tội biến số. Chuyện này ý nghĩa là thông qua bình thường luân hồi chuyển thế, căn bản không có thể trở thành nguyên tội biến số. Vì vậy, muốn thông qua luân hồi chuyển thế trở thành nguyên tội biến số hy vọng hầu như là số 0. Ngược lại, nếu như một vị nguyên tội biến số muốn dung hợp nguyên tội chân huyết, vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Điểm này thiếu niên đẹp trai tràn đầy lĩnh hội, Cổ Thanh Phong cũng tràn đầy lĩnh hội, hay là phải nói hết thể nguyên tội biến số đều tràn đầy lĩnh hội. Mặc kệ là thiếu niên đẹp trai, vẫn là Cổ Thanh Phong, hai người đều có một loại cảm giác, vậy thì là nguyên tội chân huyết ở triệu hoán mình. Lại như năm đó một giọt nguyên tội chân huyết ở thế tục giới Đại Tây Bắc lúc xuất thế, Cổ Thanh Phong liền cảm nhận được giọt kia nguyên tội chân huyết ở triệu hoán mình. Hắn không cần hết sức đi tìm, thậm chí không cần hết sức đi dung hợp, thật giống như nguyên tội chân huyết nguyên bản liền thuộc về trong cơ thể hắn máu tươi như thế, một cách tự nhiên liền dung hợp. Cổ Thanh Phong là như vậy, thiếu niên đẹp trai cũng là như vậy. Không giống những người khác, mặc dù được một giọt nguyên tội chân huyết, như muốn hòa vào tự thân, cũng phi thường khó, bởi vì bình thường tồn tại, căn bản là không có cách điều động nguyên tội chân huyết, mạnh mẽ hòa vào tự thân, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Gặp phải phản phệ sau khi, liền cơ hội hối hận đều không có, trực tiếp đánh mất tự mình, đến cuối cùng chỉ có thể trở thành một cụ không có tự mình ý thức nguyên tội chi tử, lại như này trong hư không những kia đánh mất tự mình nguyên. Tội báo ứng thân như thế. Chương 2427, Đảo loạn thế cuộc. Này nham hiểm thâm trầm người bí ẩn cũng không có nói đến tột cùng có bao nhiêu là chính là nguyên tội biến số nguyên tội chi tử, kỳ thực, hắn nói cùng không nói cũng đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là hắn nói một câu nguyên tội biến số nhất định sẽ hòa vào chân huyết trở thành nguyên tội chi tử. Chuyện này ý nghĩa là cổ kim thiên địa có bao nhiêu nguyên tội biến số, thì có bao nhiêu nguyên tội biến số chi tử. Cái đó số lượng, coi như không có hòa vào chân huyết nguyên tội chi tử nhiều, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. Hê hê hê hê. Người bí ẩn nham hiểm thâm trầm âm thanh lần thứ hai truyền đến, cười to nói, dựa theo lão tổ biết, hoang cổ cửu cung còn cất giấu không ít nguyên tội chân huyết, không tốn thời gian dài sẽ mang thai hóa đi ra, đến thời điểm. Hê hê hê hê, nguyên tội chi tử đều sẽ càng nhiều, nguyên tội biến số chi tử cũng sẽ càng nhiều, hê hê hê hê. Người bí ẩn mà nói chuyện đến, mọi người đều trầm mặc. Mặc kệ là Thanh Mục lão tiên vẫn là Hổ Lực đại tiên, mặc kệ là tự xưng cùng kỳ thiếu niên đẹp trai vẫn là ẩn thân ở trong bóng tối đại hành điên tăng cùng Cổ Thanh Phong, đều là như vậy. Cứ việc bọn họ ai cũng nhìn không thấu hoang cổ cửu cung nào diệu, cũng không biết hoang cổ cửu cung biến hóa đến cuối cùng sẽ biến thành hình dáng gì, bất quá, vẫn luôn có đồn đại, nói là hoang cổ cửu cung bản nguyên ẩn chứa nguyên tội chân huyết. Hơn nữa hiện tại hoang cổ cửu cung dĩ nhiên xuất hiện nguyên tội chi quang, cũng xuất hiện nguyên tội chi hoa, các loại dấu hiệu đều cho thấy, hoang cổ cửu cung tất nhiên ẩn chứa nguyên tội chân huyết. Hay là đúng như người bí ẩn nói như vậy? Một khi hoang cổ cửu cung nguyên tội chân huyết mang thai hóa đi ra, như vậy này cổ kim thiên địa nguyên tội chi tử liền không chỉ là hơn 20 vị đơn giản như vậy, chỉ có thể càng ngày càng nhiều, những kia vẫn không có hòa vào chân huyết biến số, ví dụ như Tiêu Dao đại đế Mạc Vấn Thiên, còn có vị Ương Ma đế Nhâm Thiên Hành, hòa vào chân huyết sau khi, cũng đều sẽ trở thành nguyên tội biến số chi tử. Hê hê hê hê. Chư vị hoan hô đi. Nguyên tội chân chủ nhất định sẽ sinh ra, tam thiên đại đạo nhất định sẽ bị đổ diệt, thiên địa nhất định sẽ sống lại, vô đạo thời đại cũng nhất định sẽ mở ra. Hê hê hê hê. Nhất định. Đều là nhất định. Liền ngay cả vận mệnh chi thư trên đều ghi chép, là nguyên tội tìm được chân chủ, tam thiên đại đạo đều sẽ ngã xuống, thiên địa đều sẽ sống lại, vô đạo thời đại đều sẽ mở ra. Hê hê hê hê. Người bí ẩn kia lại bắt đầu cười lớn lên, cười một lần so với một lần phát điên. Xa xa. Này mấy trăm nguyên tội pháp thân cũng không hề rời đi, chỉ là trốn đi quan sát. Người bí ẩn tiếng cười truyền đến, gọi trong bọn họ tâm vô cùng kích động. Lúc trước, làm người bí ẩn nói hòa vào quá chân huyết nguyên tội chi tử có tới hơn 20 vị, hòa vào quá chân huyết nguyên tội biến số cũng tuyệt đối không ít thời điểm, bọn họ nội tâm là tuyệt vọng. Bởi vì nguyên tội chi tử càng nhiều, bọn họ những này nguyên tội pháp thân như đầu nguyên tội chân chủ hy vọng liền càng xa vời, huống chi cũng không có thiếu hòa vào quá chân huyết nguyên tội biến số, để trong bọn họ tâm hy vọng cũng dần dần đã biến thành tuyệt vọng. Nhiên, người bí ẩn một câu nói hoang cổ cửu cung còn cất giấu không ít nguyên tội chân huyết, lập tức lệnh bọn họ tuyệt vọng nội tâm lại nhất thời tràn ngập hy vọng. Chỉ cần có thể hòa vào một giọt nguyên tội chân huyết, thành tựu nguyên tội chi tử, liền có tư cách vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Cái này gọi là bọn họ có thể nào không kích động. Hổ lực đại tiên cũng tương tự khá là kích động, dù sao hắn vấn đỉnh nguyên tội chân chủ chấp niệm chưa bao giờ biến mất quá, nội tâm âm thầm thề, nếu như hoang cổ cửu cung thật sự xuất hiện nguyên tội chân huyết, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào cướp được một dọn. Không thể không nói, người bí ẩn, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ảnh hưởng hoang cổ cửu cung thế cuộc, mà lại cũng sẽ để thế cuộc biến càng thêm hỗn loạn. Hắn nói cửu cung bên trong còn cất giấu không ít nguyên tội chân huyết, gọi những kia mưu đồ nguyên tội chân chủ tồn tại dục già dục dịch. Hắn nói nguyên tội chi tử cùng nguyên tội biến số chỉ có thể càng ngày càng nhiều, thì lại gọi những kia bảo vệ thiên địa đại đạo tồn tại, cảm thấy áp lực rất lớn. Đặc biệt là người bí ẩn nói không ít động thiên phúc địa lao tổ cũng đều hòa vào nguyên tội chân huyết, cũng đều ở mưu đồ nguyên tội chân chủ, càng gọi những kia bảo vệ thiên địa đại đạo tồn tại miễn không được lẫn nhau ngờ vực. Các lớn động thiên phúc địa ở đây thứ hạo kiếp bên trong vốn là rất do dự muốn bảo vệ thiên địa đại đạo hay là muốn mở ra vô đạo thời đại, nếu không bọn họ cũng sẽ không ở trong bóng tối làm hai tay chuẩn bị, sở dĩ làm như thế, là nhân vừa đối với bảo vệ thiên địa đại đạo không có tự tin, cũng đối với vô đạo thời đại mở ra cũng không có tự tin. Bây giờ nghe người bí ẩn vừa nói như thế, tính toán các lớn động thiên phúc địa tuy rằng không đến nỗi từ bỏ bảo vệ thiên địa đại đạo, nhưng e sợ sẽ càng thêm nghiêng về vô đạo thời đại mở ra. Vào giờ phút này, ở ly cung hư không chỗ tối cất giấu không ít lao tổ, trong đó vừa có động thiên phúc địa đại đạo lao tổ, cũng có quy khư lao tổ. Muốn nói người bí ẩn là ai? Bọn họ hay là không rõ ràng? Nhưng muốn nói người bí ẩn vì sao nói những câu nói này, sau lưng lại có mục đích gì, núp trong bóng tối lao tổ nhóm đều có thể suy đoán đi ra. Không phải là muốn mượn cơ hội này, gây ra hỗn loạn, để mưu đồ nguyên tội chân chủ tồn tại dục già dục dịch, để do dự động thiên phúc địa càng thêm khuynh hướng vô đạo thời đại. Đúng thế. Bọn họ biết. Đại đa số cũng không tin người bí ẩn nói tới. Chỉ là biết về biết. Không tin về không tin. Biết cũng không có nghĩa là có thể tiếp thu. Mà không tin cũng không có nghĩa là sẽ không hoài nghi. Chỉ cần bọn họ hoài nghi có động thiên phúc địa lao tổ xâm nhiễm chân huyết thành tiểu nguyên tội chi tử. Như vậy cửu cung thế cuộc nhất định sẽ hỗn loạn, người bí ẩn mục đích cũng đạt đến. Nơi đây, hư không chỗ tối cất giấu một ngọn núi. Ngọn núi này cùng thể xích đen, che kín đen đài, tàng ở trong hư không, xem ra lại như trôi nổi ở trên mặt biển một tòa đảo biệt lập như thế. Ở trên núi đứng hai người. Một vị thân mang trang phục nữ tử cao quý trang nhã, lanh diễm cực kỳ. Ở nữ tử bên cạnh, còn có một người. Là một vị lao đầu nhi. Lão đầu nhi này mặc một bộ cũ nát áo bào, tóc hai bù xù, râu ria sồm sàm, lôi thôi lết thiết dáng vẻ lại như một vị lao ăn mày. Sơn là Hắc Thủy Sơn. Nữ tử không phải người khác, chính là Hắc Thủy Sơn chủ nhân, Hắc Thủy Nương Nương. Lôi thôi lết thiết lão đầu nhi chính là ma đầu lao ăn mày. Lúc trước, Đại Hành Điên Tăng đã nói, từ quy khư đi ra lão gia hỏa đại thể có thể chia làm ba loại. Thứ nhất loại chính là tinh thần ý chí ở quy khư bên trong tiêu hao hết, tuy rằng còn đối với vô đạo thời đại ngóng trông, nhưng cũng chỉ là ngóng trông, sẽ không lại ham muốn nguyên tội chân chủ. Mà mặc kệ là Hắc Thủy Nương Nương vẫn là ma đầu Lao An Mày đều thuộc về loại này. Nếu đối với vô đạo thời đại ngóng trông, như vậy tự nhiên sẽ quan tâm trong thiên địa nguyên tội biến số chi tử, không chỉ sẽ quan tâm, nên thời điểm xuất thủ, bọn họ còn có thể trong bóng tối giúp đỡ một cái. Có người quan tâm Diệu Như Lai, cũng có người quan tâm Cổ Thanh Phong. Hắc Thủy Nương Nương cùng ma đầu Lao An Mày quan tâm chính là Cổ Thanh Phong, vì lẽ đó, Cổ Thanh Phong đi nơi nào, bọn họ cũng sẽ cùng tới chỗ nào. Tuy nói Cổ Thanh Phong tồn tại khá là đặc thù đến thần thức tra xét không tới, hành tung cũng lơ lửng không cố định. Bất quá, cũng may Cổ Thanh Phong chưa từng có ẩn giấu mình, vẫn luôn là nên ngang quang minh chính đại như một con ruồi không đầu như thế khắp nơi tán loạn. Vì vậy, đối với hai người bọn họ tới nói, cùng thượng Cổ Thanh Phong cũng không phải việc khó gì. Chương 2428, sau lưng đánh cờ. Cho tới thiếu niên đẹp trai có phải là thời đại hoang cổ tứ đại hung thú một trong cùng kỳ, Hắc Thủy Nương Nương cùng Lao An Mày cũng không rõ ràng. Cứ việc hai người đều là thời đại hoang cổ Lao Gia Hỏa, mà lại Lao An Mày năm đó còn cùng kỳ từng qua lại, nhưng hắn như trước không dám cắt định thiếu niên đẹp trai có phải là cùng kỳ luân hồi chuyển thế. Trực giác trên hắn là không tin cùng kỳ có thể luân hồi chuyển thế. Cảm giác trên hắn cũng không hy vọng cùng kỳ luân hồi chuyển thế. Bởi vì hắn cũng biết, nếu như cùng kỳ thật sự luân hồi chuyển thế, như vậy sau lưng khẳng định cất giấu một cái kinh thiên âm mưu. Chỉ có điều cùng kỳ là có hay không luân hồi chuyển thế, Lão An Mày cũng nói không chừng, dù sao nguyên tội lần này hồn thủy thực sự quá sâu. Đừng nói là hắn. Hắc Thủy Nương Nương cũng tương tự không biết. Phải biết, Lão An Mày chỉ là cùng kỳ từng qua lại, mà Hắc Thủy Nương Nương cùng kỳ đánh liên hệ muốn so với Lão An Mày cùng kỳ trong lúc đó đánh liên hệ nhiều hơn nhiều. Nhưng dù cho như thế, Hắc Thủy Nương Nương như trước không cách nào kết luận thiếu niên đẹp trai có phải là cùng kỳ. Đương nhiên, hai người sự chú ý hiện tại cũng không ở thiếu niên đẹp trai trên người, mà là ở này nham hiểm thâm trầm người bí ẩn trên người. Hắc Thủy em gái, ngươi nói, kẻ này trong hồ lô bán cái gì dược nhi, đến tột cùng là nói ngoa cố ý gây ra hỗn loạn, hay là thật xác thực có việc này. Lão ăn mày vẫn luôn đang suy nghĩ người bí ẩn kia nói. Người bí ẩn nói hơn 20 vị nguyên tội chi tử trong đó có không ít đều là động thiên phúc địa lao tổ, còn nói những này lao tổ hòa vào nguyên tội chân huyết đều là năm đó vô đạo thời đại mở ra giờ bảo lưu lại đến. Năm đó, vô đạo thời đại mở ra thời điểm, lao ăn mày cũng trải qua. Hắn không chỉ trải qua, còn tranh đoạt quá nguyên tội chân huyết, hơn nữa còn thành công cướp được một dọn. Đúng. Năm đó vô đạo thời đại mở ra thời điểm, Lão An Mày cũng cướp được một giọt nguyên tội chân huyết. Chỉ là lúc đó Lão An Mày cũng không có hòa vào tự thân. Vừa đến, năm đó hắn cướp được nguyên tội chân huyết thời điểm, tâm tình phi thường kích động, có thể nói kích động quên hết tất cả, mà lại cướp được nguyên tội chân huyết không bao lâu vô đạo thời đại liền thần bí biến mất rồi, Lão An Mày một mặt ngộp bức, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Thứ hai, năm đó cướp được nguyên tội chân huyết sau khi Lão ăn mày nội tâm rẽ rủa thời gian rất lâu, vẫn đang do dự có muốn hay không hòa vào nguyên tội chân huyết. Hắn muốn hòa vào, có thể vừa sợ mình không cách nào điều động nguyên tội chân huyết. Còn có chính là vô đạo thời đại thần bí biến mất, để Lão ăn mày có loại dự cảm không lành. Quả nhiên, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ngay khi vô đạo thời đại biến mất sau khi hạo kiếp giáng lâm, đầy trời thẩm phán theo nhau mà tới. Đối mặt đầy trời thẩm phán, Lão ăn mày tàng không thể tàng, muốn tránh cũng không được, không thể trốn đi đâu được, chặt cũng không ngăn được, khiêng cũng khiêng không được, cuối cùng vẫn bị đánh vào quy khư. Cho tới trong tay một giọt nguyên tội chân huyết cũng không hiểu ra sao biến mất rồi, đến tột cùng là bị thẩm phán biến thành cho bụi, vẫn là mình trong lúc vô tình làm mất rồi, vẫn là làm sao, Lão ăn mày cũng không rõ ràng. Cho đến ngày nay nhớ tới đến, Lão ăn mày như trước cảm thấy vô cùng đáng tiếc, cũng không cam tâm. Thật vất vả cướp được một giọt nguyên tội chân huyết liền như thế không còn. Đổi làm ai cũng không cam lòng. Đáng tiếc ở ngoài, không cam lòng sau khi, thì lại càng nhiều chính là một loại vui mừng. Vui mừng năm đó không có hòa vào nguyên tội chân huyết, nếu không, năm đó chờ đợi hắn liền không phải là bị trấn áp ở quy khư, mà là biến thành cho bụi. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, năm đó vô đạo thời đại mở ra giờ tình hình, lại muốn tranh cướp nguyên tội chân huyết giờ tình hình. trong ấn tượng chỉ biết năm đó có rất nhiều người tranh đoạt nguyên tội chân huyết, có thể đến cùng có bao nhiêu người, những này người cũng đều là ai, lại cướp được bao nhiêu nguyên tội chân huyết. Lao ăn mày cũng không biết. Năm đó vô đạo thời đại mở ra thời điểm, trong thiên địa một mảnh hỗn độn, đầy trời nguyên tội chi quang, đầy trời nguyên tội chi tức, đầy trời nguyên tội chi hoa, đầy trời nguyên tội chi tinh, mọi người đều ở tranh đoạt, đâu đâu cũng có hỗn loạn tương bừng. Lao ăn mày năm đó đến thăm tranh đoạt nguyên tội chân huyết, cái nào còn quản ai là ai. Hắc thủy em gái, năm đó các lớn động thiên phúc địa lao tổ thật sự ở cướp giật nguyên tội chân huyết sao? Lao ăn mày lại hỏi một câu. Hắc thủy nương nương lắc đầu một cái, ra hiệu mình không biết. Lao ăn mày như là có chút không tin, chất vấn, ngươi sẽ không biết. Ta hẳn phải biết sao? Không nên sao? Lao ăn mày cảm thấy mình hay là không biết năm đó các lớn động thiên phúc địa lao tổ có hay không cướp được nguyên tội chân huyết, có thể Hắc thủy nương nương hẳn phải biết, nguyên nhân rất đơn giản. Hắc thủy nương nương là chính là thiên nhiên ngũ hành nương nương một trong, kiếp trước càng là nữ hoa dưới trướng ngũ sắc sứ giả một trong, thân phận không thể bảo là không cao quý, cho dù ở hoang cổ cái kia đại đạo tranh đấu thời đại, Hắc thủy nương nương thân phận địa vị cũng là gọi người cực kỳ. Ngước nhìn, rất nhiều người chỉ biết thiên nhiên là chính là tam thiên đại đạo một trong. Kỳ thực lao ăn mày biết, thiên nhiên là ngự trị ở tam thiên đại đạo bên trên, mà lại, trong truyền thuyết tam thiên đại đạo nguyên bản chính là thiên nhiên mang thai hóa đi ra, vì vậy, thiên nhiên cũng được gọi là đại đạo chi nữ. Tuy rằng Hắc thủy nương nương nói, nàng năm đó bởi vì xâm nhiễm nguyên tội, vì lẽ đó bị đánh vào quy khư. Nhưng lão ăn mày cũng không thể nào tin được. Phải biết Hắc thủy nương nương là chính là thiên nhiên ngũ hành nương nương, kiếp trước lại chính là nữ hoa dưới trướng ngũ sắc sứ giả. Nếu như tam thiên đại đạo coi là thật là thiên nhiên mang thai hóa đi ra, như vậy cũng là mang ý nghĩa tam thiên đại đạo tồn tại dường như thiên nhiên con ruột như thế. Thân là thiên nhiên ngũ hành nương nương, làm sao có khả năng sẽ đổ diệt tam thiên đại đạo, mở ra vô đạo thời đại. Này không phải tương đương với xóa bỏ mình con ruột sao? Vì lẽ đó, Lao ăn mày vẫn cảm thấy, Hắc thủy nương nương bị đánh vào quy khư, nhất định không phải xâm nhiễm nguyên tội, coi như thật sự xâm nhiễm nguyên tội, cũng tuyệt đối không phải vì mở ra vô đạo thời đại. Hay là vì càng tốt hơn hiểu rõ nguyên tội, tìm tới cái đó nhược điểm, do đó đem triệt để xóa bỏ. Hắn vẫn mặt dày mày dạn đi theo Hắc thủy nương nương bên người, cũng là vì biết rõ điểm này, nhưng đáng tiếc chính là, Hắc thủy nương nương khó chơi, mặc kệ hắn làm sao nói bóng gió, thì lại làm sao thăm dò, Hắc thủy nương nương trước sau không muốn nói nhiều với hắn cái gì. Nguyên tội hạo kiếp tử vừa mới bắt đầu liền không phải một hồi đơn giản hạo kiếp. Hạo kiếp sau lưng nhưng là một hồi đánh cờ. Đánh cờ đối tượng đều có ai, lão ăn mày hay là nói không được, nhưng có một chút hắn dám khẳng định, trong đó nhất định có thiên nhiên. Cái tên này biết nhiều chuyện như vậy, còn có thể đem cùng kỳ chi đỉnh bức ra đến lão ăn mày cân nhắc nút trong bóng tối người bí ẩn kia thân phận, nói, 89 phần 10 hẳn là một vị nguyên tội lao tổ chứ. Cái gọi là nguyên tội lao tổ chỉ chính là ở nguyên tội bên trong hãm rất sâu loại kia. Rất nhiều người chỉ biết nguyên tội có hóa thân, có báo thân. Cũng có ứng thân, pháp thân là phần cuối. Kỳ thực không phải vậy. Ở Lao An Mày nghĩ đến, pháp thân cũng không phải nguyên tội phần cuối, vừa vặn ngược lại, pháp thân chỉ là nguyên tội bắt đầu. Pháp thân sau khi, còn có tự thân. Ví dụ như trong sân hổ lực đại tiên, còn có thanh mục Lao Tiên đều là nguyên tội tự thân. Bọn họ đã có thể xương tụng nguyên tội Lao Tổ. Chỉ có điều, ở nguyên tội tự thân sau khi, còn có một loại tồn tại nhưng là nguyên tội bản thân. Cái đó tồn tại muốn so với nguyên tội tự thân khủng bố nhiều hơn nhiều. Chương 2429, Thánh Quang. Mọi người đều biết, nguyên tội người trở thành nguyên tội hóa thân sau khi, bắt đầu đánh mất tự mình. Trở thành nguyên tội báo ứng thân sau khi, thì lại bắt đầu đánh mất bản ngã. Đánh mất bản ngã sau khi, cũng là bằng triệt để hòa vào nguyên tội bên trong. Nếu như có thể ở nguyên tội bên trong mang thai hóa ra mới tự mình ý thức, chính là nguyên tội pháp thân. Vào lúc này tuy rằng có tự mình ý thức, nhưng cái đó thân chỉ có thể tính nguyên tội mang thai hóa đi ra pháp thân, tuy có thể điều động nguyên tội, nhưng không thể tính thân thể của chính mình. Chỉ có mang thai hóa ra thân thể của chính mình, mới coi như chân chính tự thân. Cái đó tồn tại cũng liền không còn là nguyên tội pháp thân đơn giản như vậy, mà là một loại so với nguyên tội pháp thân càng sâu nguyên tội tự thân. Cho tới nguyên tội bản thân, nhưng là ở nguyên tội bên trong mang thai hóa đi ra bản ngã. Nếu như nguyên tội tự thân có thể đại biểu nguyên tội, như vậy nguyên tội bản thân cũng đã là nguyên tội. Kỳ thực nói trắng ra, từ nguyên tội hóa thân đến nguyên tội bản thân là một cái đánh mất chi ta đến mang thai hóa chi ta quá trình. Nguyên tội hóa thân giờ đánh mất tự mình. Nguyên tội báo ứng thân giờ đánh mất bản ngã. Mà một lần nữa mang thai hóa xuất từ ta, nhưng là nguyên tội tự thân. Một lần nữa mang thai hóa ra bản ngã, nhưng là nguyên tội bản thân. Chỉ có điều một lần nữa mang thai hóa đi ra bản ngã, cũng không phải lúc trước đánh mất bản ngã, mà là nguyên tội bản ngã. Nói cách khác, một khi tu ra nguyên tội tự thân, hoặc là nguyên tội bản thân, liền cũng không tiếp tục là trước đây mình, mà là nguyên tội. Rơi vào nguyên tội sau khi đánh mất chi ta dễ dàng, có thể muốn một lần nữa mang thai hóa chi ta, có thể nói phi thường khó. Từ cổ chí kim, tu ra nguyên tội tự thân tồn tại cũng không nhiều, mà tu ra nguyên tội bản thân càng là rất ít không có mấy. Lão ăn mày đúng là biết hai cái, một cái là Huyền Minh lão tổ, một cái là Lục Bảo lão tổ. Này hai lão ở thời đại hoang cổ đã là mọi người đều biết nguyên tội lão tổ, sau đó cùng hắn như thế, đều bị đánh vào quy khư. Hai vị này nguyên tội lão tổ hẳn là không hòa vào chân huyết, nếu là hòa vào quá chân huyết, sợ cũng sẽ không bị đánh vào quy khư, mà là trực tiếp biến thành cho bụi. Trước đây không lâu, lão ăn mày từng nghe nói Huyền Minh lão tổ ở hoang cổ cửu cung ra mặt, hơn nữa ở cửu cung bên trong khắp nơi dở trò quấy rối. Lục Bào lão tổ, tạm thời không có tin tức gì. Lão ăn mày cân nhắc, núp trong bóng tối người bí ẩn, nhất định là một vị nguyên tội lão tổ, còn là Huyền Minh lão tổ, vẫn là Lục Bào lão tổ, hoặc là cái khác nguyên tội lão tổ này liền không biết được. Đột nhiên, lão ăn mày cảm giác là lạ, ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy một vệt hào quang chính ở trong hư không từ từ bay lên. Này ánh sáng cứng lúc mới bắt đầu như ẩn như hiện, lại như một đoàn yếu ớt ngọn lửa đang thiêu đốt như thế, dần dần càng đun càng dồi dào, càng ngày càng sáng sủa, càng ngày càng chói mắt, lại như một tám, chín ngày giống như dĩ nhiên đem tối tăm ly cung hư không cũng dần dần rọi sáng lên. Chuyện này, hắn đây mẹ, là thanh quang. Lão ăn mày nhìn chằm chằm trong hư không ánh sáng. Sắc mặt biến đổi liên tục, có lẽ là quá mức khiếp sợ, cho tới liên thanh âm đều biến tiêm. Không chỉ là hắn, bên cạnh vẫn trầm mặc bình tĩnh Hắc Thủy Nương Nương biểu hiện cũng là một mặt nghiêm nghị. Trong sân hổ lực đại tiên, thanh mục lao tiên, còn có tự xưng cùng kỳ thiếu niên đẹp trai, bao quát ẩn thân trong bóng tối cổ thanh phong cùng với đại hành điên tăng nhìn thấy này ánh sáng thời gian, vẻ mặt cũng đều một cái so với một cái giật mình. Bởi vì mọi người đều nhìn ra, nay ánh sáng không phải phổ thông ánh sáng, mà là thần thánh chi quang, mà lại vẫn là cực kỳ tinh khiết thần thánh chi quang, bên trong cũng ẩn chứa mạnh mẽ thần thánh chi tức. Thánh quang rất ít có. Rất nhiều người sống vô số năm tháng, cũng không từng gặp thánh quang. Nguyên nhân rất đơn giản. Thánh quang là một loại vô thượng ánh sáng. Xác thực nói thánh đạo là một loại vô thượng đại đạo. Ở Tam Thiên Đại Đạo bên trong là một loại siêu phàm đại đạo, cũng là một loại cao quý đại đạo. Trong đó thân phận địa vị vượt lên ở Tam Thiên Đại Đạo bên trên, rất nhiều tiên phận, thậm chí yêu ma đều đối với thánh đạo ngóng trông cực kỳ. Trong truyền thuyết, thánh đạo là gần với thần nhất đại đạo, không có một trong. Đáng tiếc, từ xưa tới nay, có thể bước vào thánh đạo tồn tại thực sự quá ít, chân chính thành thánh càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hoang cổ sau khi, hầu như không người thành thánh. Mọi người đều biết, được khen là thánh nữ nương nương tổ. Năm đó suýt chút nữa thành thánh, nhưng cũng chỉ là suýt chút nữa, chung quy không có thành thánh. Phát hiện trong hư không ánh sáng như vậy thần thánh tinh khiết, rất nhiều người đều đang suy đoán có phải là thánh nữ nương nương tổ đến rồi, nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng chỉ có thánh nữ nương nương hiện thân mới sẽ phóng ra mạnh mẽ như vậy thánh quang chứ. Sẽ không phải là tô tiểu cô nương kia đến rồi chứ. Đại hành điên tăng hoài nghi liếc mắt nhìn cổ thanh phong. Nghe nói tô danh tự này, cổ thanh phong trong đầu không nhịn được chấn động một chút, chính hắn cũng không biết tại sao. Cẩn thận ngẫm lại, đã rất nhiều năm chưa từng thấy tô, một lần cuối vẫn là năm đó không đạo sơn ở thế tục giới hiện thế thời điểm. Sau đó cổ thanh phong vừa cảm giác ngủ vạn năm lâu dài, liền cũng không còn gặp tô, chỉ nghe nói tô đạp khắp chư thiên vạn giới vẫn ở tìm kiếm mình. Nếu như đúng là tô cô nương kia, ngươi tiểu tử có thể ngàn vạn phải cẩn thận một chút. Ta cẩn thận cái gì? Hắn mẹ! Ngươi tiểu tử không muốn đã quên, tô nhưng là thượng thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân, hơn nữa còn cùng tiểu tử ngươi có nguyên nhân quả, nói không chắc tô tồn tại chính là vì ứng ngươi cướp. Những người khác hay là không biết, đại hành điên tăng biết đến rõ rõ ràng ràng, trong thiên địa có bao nhiêu nguyên tội biến số, sẽ có bao nhiêu ứng kiếp định số, hai người dường như âm dương thủy hỏa, tương khắc mà thành. Huống hồ, Tô Tử Lâu không phải năm đó cái em gái nhỏ, bây giờ người ta nhưng là thánh nữ nương nương, tuy rằng năm đó thiếu một chút thành thánh, nhưng lão nạp cân nhắc cho đến ngày nay Tô nhất định thành thánh, coi như không có thành thánh, chỉ cần nàng đồng ý, thành thánh cũng dễ như trở bàn tay. Đáng sợ nhất chính là, Tô trên người thần thánh ma niệm có thể không một chút nào nhỏ hơn ngươi tử kém, cho dù tiểu tử ngươi trên người ác tu la, huyết thao thiết, bích lạc hoàng tuyển năm đó khi còn sống đều không nhất định là đối thủ của người ta. Có hay không khuyết đại như vậy? Tô trên người có cái gì thần thức ma niệm nói nghe một chút. Khuyết đại. Đại hành điên tăng khinh bỉ chừng một chút cổ Thanh Phong, nói, lão nạp nói không một chút nào khuyết đại, không những không khuyết đại, ngược lại nói vẫn tính bảo thủ, chờ ngươi thấy Tô, ngươi liền biết rồi. Đại hành điên tăng chính nói, giao trong nháy mắt, này một đạo thánh quang đúng như một vòng thần thánh đại nhật như thế bắt đầu chiếu khắp hư không. Thánh quang mênh mông, vô biên vô hạn. Không chỉ có rọi sáng toàn bộ hư không, cũng chiếu đầy trời nguyên tội chi tức nhúc nhích lên, này thánh quang lại như hỏa diễm như thế đốt cháy đầy trời nguyên tội chi tức. Những kia đánh mất tự mình, dường như cô hồn dạ quỷ nhất hình dáng ở trong hư không tán loạn nguyên tội báo ứng thân, bị thánh quang bao phủ sau khi, mỗi một người đều phát sinh hí lên nước phổi tiếng kêu thảm thiết, lại như bị hỏa diễm đốt cháy như thế, dương nanh múa vướt giấy rùa. Thần thánh là tất cả tà ác khắc tinh, yêu ma quỷ quái nhìn thấy thần thánh đô sẽ nhượng bộ lui binh. Những kia đánh mất tự mình nguyên tội báo ứng thân tuy không phải yêu ma quỷ quái, nhưng cũng thuộc về tà ác tồn tại, bây giờ chịu đến thánh quang bao phủ, mỗi một người đều thống khổ không nớt, như lửa. Mà trong sân mấy trăm nguyên tội pháp thân bị thánh quang bao phủ sau khi tuy rằng không giống những kia nguyên tội báo ứng thân giống như thống khổ, nhưng cũng cảm thấy cả người không khỏe. Chương 2430, Thánh địa giáng lâm. Thánh quang. Đâu đâu cũng có thánh quang. Đầy trời đều là. Hơn nữa thánh quang càng ngày càng sáng sủa, càng ngày càng lớn mạnh. Lại như ngọn lửa thần thánh đốt cháy toàn bộ ly cung hư không. Bùm bùm một trận vang lên giòn giã, đầy trời nguyên tội ở thánh quang bao phủ xuống giường như bị thiêu khô nước như thế bắt đầu bốc hơi lên lên. Những kia đánh mất tự mình nguyên tội báo ứng đang ở thánh quang bao phủ xuống từng cái cũng đều như trong biển lửa cô hồn dã quỷ giống như bị đun càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng vặn mèo. Cùng với thánh quang càng ngày càng lớn mạnh, trong sân mấy trăm nguyên tội pháp thân cũng không còn dám tiếp tục dừng lại, vừa mới bắt đầu bị thánh quang bao phủ, bọn họ chẳng qua là cảm thấy không khỏe, mà hiện tại cũng có loại bị thánh hỏa đốt cháy cảm giác. Đặc biệt là tận mắt nhìn đầy trời nguyên tội báo ứng đang ở thánh quang bao phủ xuống một cái tiếp theo một cái biến thành cho bụi, càng là gọi trong bọn họ tâm khủng hoảng, lập tức mau mau thoát đi. Trong sân hổ lực đại tiên, thanh mục lao tiên tuy rằng cũng bị thánh quang bao phủ, bất quá cũng không lo ngại, tuy nói thần thánh là chính là tà ác khắc tinh, hai người cũng đều tu ra nguyên tội tự thân, tội ác sâu nặng, theo lý mà nói, càng hẳn là e ngại thánh quang mới là. Chỉ là... Món đồ này cũng là so ra. Thần thánh khắc chế tà ác, lời này không sai. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa phàm là thần thánh liền nhất định khắc chế tà ác. Nếu là tiểu thần thánh không hẳn liền có thể khắc chế lớn tà ác. Hổ lực đại tiên cùng thanh mục lão tiên dù sao dĩ nhiên tu ra nguyên tội tự thân, từ một loại ý nghĩa nào đó nói bọn họ liền mình chính là nguyên tội, cũng có thể đại biểu nguyên tội. Những kia đánh mất tự mình nguyên tội báo ứng đang ở thánh quang bao phủ xuống biến thành cho bụi. Mấy trăm nguyên tội pháp thân ở thánh quang bao phủ xuống cũng cảm thấy không khỏe. Có thể đối với bọn họ mà nói, chỉ là thánh quang còn nói không lên uy hiếp gì, lại càng không cho tới lệnh bọn họ sợ hãi sợ sệt. Nếu là thánh quang liền có thể làm bọn họ nguyên tội tự thân nhìn mà phát khiếp, như vậy nguyên tội cũng sẽ không trở thành thiên địa hạo kiếp. Nhưng dù cho như thế, nhìn một cái tiếp theo một cái nguyên tội báo ứng đang ở thánh quang bao phủ xuống biến thành cho bụi. Mặc kệ là thanh mục lao tiên vẫn là hổ lực đại tiên đều giác có chút khó mà tin nổi. Không chỉ có như vậy. Đối mặt nơi đây mênh mông thánh quang, hai người trong ánh mắt ngoại trừ khó mà tin nổi ở ngoài, còn có một loại kính nể. Đúng thế. Kính nể. Thánh đạo vẫn luôn là một cái truyền thuyết. Dù cho ở hoang cổ cái kia đại đạo tranh đấu thời đại cũng là như thế. Hơn nữa, ở nguyên tội chưa từng xuất hiện trước. Ở mọi người cũng không biết không nói cái này khái niệm thời điểm, mọi người theo đuổi đều là thánh đạo. Ở thời đại hoang cổ, mọi người đều cho rằng thánh đạo mới là trí cao vô thượng tồn tại, chỉ có bước vào thánh đạo, mới là cuối cùng quy tụ. Như muốn trở thành thần, chỉ có trước tiên thành thánh. Thánh đạo mới là thành thần duy nhất con đường. Liên quan với thánh đạo còn truyền lưu một cái truyền thuyết. Nghe nói, người đầu tiên nhận chức thiên địa bá chủ cũng không phải thiên đạo, mà là thiên nhiên. Ở thiên nhiên sau khi, đời thứ hai thiên địa bá chủ cũng không phải thiên đạo, mà là thánh đạo. Có người nói, thánh đạo chúa tể thiên địa thời điểm, khi đó, người là thánh nhân, tiên là thánh tiên, ma là thánh ma, Phật cũng là thánh Phật. Chỉ là sau đó không biết vì sao, thánh đạo ngã xuống, thiên đạo lúc này mới trở thành thứ ba mặc cho thiên địa bá chủ. Vì vậy, ở thời đại hoang cổ, người là thiên nhân, tiên là thiên tiên, ma là thiên ma, Phật là thiên Phật. Cho tới người đầu tiên nhận chức thiên địa bá chủ thiên nhiên là làm sao ngã xuống, đời thứ hai thiên địa bá chủ thánh đạo lại là làm sao ngã xuống, không người hiểu rõ, này đều là hoang cổ chuyện lúc trước. Cái này cũng là hổ lực đại tiên cùng thanh mục lao tiên ở nhìn thấy thánh quang thời gian, trong ánh mắt sẽ toát ra kính nể nguyên nhân. Bởi vì ở thời đại hoang cổ, thánh đạo tại bọn họ trong mắt vẫn luôn là trí cao vô thượng, đây là một loại thâm căn cố đế tư tưởng. Cho dù hổ lực đại tiên cùng thanh mục lao tiên hiện tại chỉ ngóng trông vô đạo thời đại, sâu trong nội tâm đối với thánh đạo như trước tràn ngập kính nể. Thánh quang như lửa, đốt cháy ly cung hư không. Cũng như một vòng thần thánh đại nhật, soi sáng ly cung hư không. Đầy trời nguyên tội chi tức ở thánh quang bao phủ xuống, không ngừng bốc hơi lên tàn mát. Đầy trời đánh mất tự mình nguyên tội báo ứng thân cũng ở thánh quang bao phủ xuống, nối gót biến thành cho bụi. Thánh quang không ngừng, mênh mông vô tận. Đồng nhiên, một loại thanh âm cao vút vang lên. Âm thanh phảng phất đến từ chân trời xa xôi, hư vô mờ ảo, như ca to rõ. Đây là một loại thần thánh thanh âm, lại như thánh ca giống như vậy, truyền vào trong thai, gọi người nội tâm không nhịn được sinh ra một loại kính nể. Hán mẹ, dĩ nhiên là thánh ca. Núp trong bóng tối đại hành điên tăng, nghe thấy này thần thánh âm thanh sau khi, sắc mặt khẽ thay đổi, quát lên. Lão nạp vốn tưởng rằng là thánh nữ nương nương đến rồi, không nghĩ tới dĩ nhiên là thánh địa người. Ngươi làm sao phán đoán ra là thánh địa người? Thánh ca vang lên, liền mang ý nghĩa thánh địa giáng lâm. Đại hành điên tăng hỏi một câu, tiểu tử ngươi không phải gặp thánh địa người sao? Chưa từng nghe tới thánh ca. Cổ Thanh Phong suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, hắn từng thấy thánh địa người không giả, có thể cho tới này đổ bỏ thánh ca vẫn đúng là chưa từng nghe tới, hỏi. Chỉ cần thánh địa người giáng lâm, đều sẽ vang lên thánh ca sao? Nay cũng không phải, thánh địa giáng lâm, chưa chắc sẽ vang lên thánh ca, có thể như quả thánh ca vang lên, thánh địa nhất định sẽ giáng lâm, cái này cần xem tình huống, ngược lại ở lão nạp trong ấn tượng, chỉ cần thánh ca vang lên, thánh địa liền nhất định sẽ giáng lâm, hơn nữa, chỉ cần thánh ca vang lên, nhất định có hạo kiếp phát sinh, chỉ có hạo kiếp phát sinh, thánh địa mới sẽ lộ diện, tầm thường thời gian. Rất khó gặp đến thánh địa. Này thánh địa cũng thực sự là đủ ra vẻ đáng thương. Cổ Thanh Phong cười nói, phàm là hoang cổ cửu cung chủ nhân, người nào không biết đây là một hồi hạo kiếp, vào lúc này còn tiếng vang cái gì thanh ca, làm bộ cái gì lớn tôn tử. Kha kha. Nói chính là, thánh địa cũng thật là đặc biệt sẽ ra vẻ đáng thương. Đại hành điên tăng nết miệng cười cợt, lại nói, bất quá, một hồi này thánh địa không chỉ có là vì ra vẻ đáng thương. Làm sao? Chẳng lẽ thánh địa còn chuẩn bị động thủ hay sao? Động thủ? Đại hành điên tăng lắc đầu một cái, nói, không đến nỗi, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm, thánh địa sẽ không động thủ. Nếu không dự định động thủ, nay thánh địa giáng lâm làm cái gì? Lại là thánh quang lại là thánh ca, không phải ra vẻ đáng thương là cái gì? Cái này mà. Đại hành điên tăng liếc mắt nhìn hư không, nói rằng, vừa nãy vị kia nguyên tội lao tổ vẫn ở đây quạt gió thổi lửa, thật thật giả giả loạn kéo một trận, liền hắn mẹ các lớn động thiên phúc địa lao tổ hòa vào chân huyết sự tình đều bị hắn buộc đi ra, bây giờ núp trong bóng tối động thiên phúc địa nhất định sẽ lẫn nhau ngờ vực, bọn họ vốn là vẫn do dự bảo vệ thiên địa vẫn là chờ đợi mở ra vô đạo thời đại, trải qua vị kia nguyên tội lao tổ như thế một quạt gió thổi lửa, lão nạp cân nhắc các lớn. Động thiên phúc địa lao ra hỏa khẳng định càng thêm do dự. Thậm chí khuynh hướng mở ra vô đạo thời đại cũng khó nói. Dừng một chút, đại hành điên tăng tiếp tục nói, lão nạp cân nhắc, thánh địa chính là vì cái này mới giáng lâm. Ý của ngươi, thánh địa giáng lâm là vì ổn định thế cuộc. Đại hành điên tăng gửi cho Cổ Thanh Phong một cái khen ngợi ánh mắt, gật đầu nói, không sai, trải qua vị kia nguyên tội lao tổ một dao động, thế cuộc hỗn loạn không thể tả, vào lúc này cũng chỉ có đại biểu thần thánh thánh địa hoặc là đại biểu thiên đạo thượng thanh động thiên giáng lâm mới có thể ổn định thế cuộc. Chương 2431, Thánh địa cửu thánh tử. Thánh quang vẫn là thánh quang. Mênh ngông thánh quang, vô tận thánh quang, tựa như vô biên vô hạn thánh hỏa giống như bao phủ toàn bộ ly cung hư không, đốt cháy tịnh hóa bên trong tất cả tà ác tồn tại. Thánh quang càng ngày càng lóng lánh. Thánh hỏa cũng càng ngày càng mãnh liệt. Thánh ca càng ngày càng cao kháng. Trong hư không, này một đạo tựa như thần thánh đại nhật giống như trùng sáng, như thần thánh chi nguyên như thế, tỏa ra vô tận thánh quang. Món đồ này đến tột cùng là cái gì, không người hiểu rõ, chỉ biết món đồ này xuất hiện sau khi mênh mông thánh quang liền bắt đầu bao phủ ly cung hư không. Này một đạo thần thánh nguyên đầu không biết khi nào thì bắt đầu xoay tròn lên, phảng phất ở mang thai hóa cái gì. Dần dần, thần thánh nguyên đầu hình thành một cái bóng, như là một bóng người. Mới đầu thời gian, bóng người mơ hồ vặn mẹo, như ẩn như hiện, theo thần thánh nguyên đầu không ngừng mang thai hóa, bóng người cũng càng ngày càng rõ ràng. Là một vị nam tử. Một vị nam tử mặc áo trắng. Nam tử anh tuấn kiên cường, siêu phàm nhập thánh, một tay chắp sau lưng, một tay cầm một cái bạch ngọc phiến ở trước người hơi quạt, dung mạo đẹp trai, tao nhã như ngọc, bình tĩnh hai con mắt phảng phất ẩn chứa vô cùng trí tuệ, khoe miệng mang theo nhàn nhạt cười yếu ớt. Nụ cười có vẻ cao thâm khó dò, gọi người nhìn không thấu. Nam tử vầng trán chính giữa có một viên lập lòe thánh quang điểm trắng, nay điểm trắng cũng như một vòng thần thánh đại nhật, cũng như một con thần thánh chi nhãn, phảng phất có thể hiểu rõ vạn vật, tịnh hóa tất cả tà ác. Cũng không biết nam tử này là ai. Xuất hiện thời gian, ở thần quang tôn lên dưới như thần linh dáng thế như thế. Hiên, Viên, Hạo. Ẩn thân ở trong bóng tối đại hành điên tăng chăm chú nhìn chằm chằm trong hư không thánh quang mang thai hóa đi ra nam tử, biểu hiện khá là phức tạp, nghẹn yết hầu nói rằng, quả nhiên, hắn mẹ, thánh địa vẫn là giáng lâm, hơn nữa còn là Hiên Viên Hạo tự mình đến rồi. Lần này con náo nhiệt liếc nhìn. Hiên Viên Hạo, Cổ Thanh Phong hỏi, lai lịch gì? Không phải chứ? Ngươi tiểu tử hắn mẹ liền Hiên Viên Hạo đều chưa từng nghe tới. Cổ Thanh Phong không vui nói. Từ cổ chí kim họ Hiên Viên, ra chỉ biết nhân đạo thủy tổ Hiên Viên hoàng đế, cái khác hoàn toàn không biết nói. Lời này tuy rằng có mấy phần trêu chọc trào phúng ý tứ, bất quá ngược lại cũng không tính khuyết đại. Liên quan với thánh địa, Cổ Thanh Phong hiểu rõ cũng không nhiều, tuy rằng cũng đã gặp mấy cái thánh địa người, nhưng ấn tượng cũng không có như vậy sâu. Duy nhất có ấn tượng chính là thánh địa có một người gọi là Hiên Viên Đồng, còn cái gì Hiên Viên Hạo, hắn liền nghe đều chưa từng nghe qua. Hiên Viên Hạo tiểu tử ngươi chưa từng nghe tới, nay thánh địa cửu thánh tử tiểu tử ngươi dù sao cũng nên nghe qua chứ. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, hắn thật không có nghe qua cái gì cửu thánh tử. Nói ra tiểu tử ngươi hắn mẹ năm đó cũng là cầm thiên địa quấy nhiều long trời lở đất cửu u đại đế, làm sao hắn mẹ cái gì cũng không biết. Đại hành điên tăng phục rồi. Triệt để phục rồi. Hắn không phải không biết Cổ Thanh Phong là một cái gì đức hành người. Nói tóm lại. Cổ Thanh Phong chỉ quan tâm người mình quan tâm hoặc là sự tình, cái khác không quá quan trọng người, chỉ cần hắn không có hứng thú, coi như là thiên vương lão tử, hắn cũng không thèm để ý. Đại hành điên tăng biết, vẫn luôn biết, có thể ở hắn nghĩ đến, Cổ Thanh Phong như thế nào đi nữa không được xuất bản sự tình, cũng không đến nổi ngay cả thánh địa cửu thánh tử đều chưa từng nghe nói đi. Đáng tiếc, Cổ Thanh Phong thật không có nghe qua đồ bỏ thánh địa cửu thánh tử. Thánh địa cửu thánh tử ngươi chưa từng nghe tới, Hiên Viên Vô Cực dù sao cũng nên nghe qua chứ. Đừng hắn mẹ nói cho lão nạp, ngươi liền Hiên Viên Vô Cực cũng không biết. Là người trong truyền thuyết kia lấy võ nhập thánh, được xưng một tay che trời Hiên Viên Vô Cực sao? Đúng. Không sai, chính là hắn. Nếu như là Hiên Viên Vô Cực, ta ngược lại thật ra có nghe thấy. Cổ Thanh Phong biết Hiên Viên Vô Cực vẫn là trước đây không lâu cùng Mạc Vấn Thiên cùng Nhâm Thiên Hành chạm mặt nói chuyện phiếm giờ biết đến, nói là Hiên Viên Vô Cực mạnh mẽ rối tinh rối mù, là chính là trong thiên địa một vị duy nhất vũ thánh, dù cho đặt ở thời đại hoang cổ, vậy cũng là tuyệt thế bá chủ. Như thế nói cho ngươi đi, thánh địa cửu thánh tử đều là Hiên Viên vũ thánh đệ tử. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong nở nụ cười, nói, nghe ngươi tiếng nói. Ra còn tưởng rằng cái gọi là cựu thánh tử có gì đặc biệt, hóa ra bất quá là Hiên Viên Vô Cực đệ tử mà thôi. Tiểu tử ngươi thực sự là... Đại hành điên tăng vốn là muốn đổ ập xuống cửa trách một trận Cổ Thanh Phong khẩu khí không khỏi quá to lớn, nói cái gì bất quá là Hiên Viên Vô Cực đệ tử, còn mà thôi, phóng tầm mắt cổ kim thiên địa, dám to gan không đem Hiên Viên Vô Cực còn có cửu thánh tử để ở trong mắt e sợ không có một cái. Chỉ là, lời chưa kịp ra khỏi miệng trung quy không có nói ra, vừa đến, hắn biết Cổ Thanh Phong người này từ trước đến giờ lá gan rất lớn, khỏi nói cái gì thánh địa cửu thánh tử. Chính là Hiên Viên Vô Cực, tiểu tử này sợ cũng sẽ không để ở trong mắt. Quan trọng nhất chính là, đại hành điên tăng biết Cổ Thanh Phong có cái này ngông cuồng tư cách, cũng có cái này hung hăng bản lĩnh. Tiểu tử, lão nạp biết này cổ kim thiên địa không có mấy cái có thể vào pháp nhãn của ngươi, bất quá, lão nạp vẫn là phải nói cho ngươi, tuyệt đối không nên coi khinh bất luận nhân vật nào, đặc biệt là thánh địa cửu thánh tử, ngươi cho rằng loại người gì cũng có tư cách làm Hiên Viên Vô Cực đệ tử sao. Nói cho tiểu tử ngươi, thánh địa chín vị thánh tử, mỗi người đều là thiên túng chi tư, vô song chi tài. Hơn nữa dựa theo lão nạp hiểu rõ, chín vị thánh tử đều đã nhiên bước vào thánh đạo, giờ này ngày này, coi như vẫn không có thành thánh, cũng tuyệt đối cách biệt không có mấy. Vừa nay thánh quang lợi hại cỡ nào tiểu tử ngươi cũng không phải là không có tận mắt nhìn thấy, những kia nguyên tội báo ứng thân biến thành cho bụi không nói. Liền ngay cả những kia nguyên tội pháp thân cũng đều có chút khiêng không được dồn dập bắt đầu trốn. Nay còn chỉ là thánh quang mà thôi, có thể tưởng tượng được thánh địa cửu thánh tử thực lực chân chính nên đáng sợ đến mức nào. Lần này Cổ Thanh Phong cũng không có phản bác. Tuy nói hắn đối với thánh địa không thế nào hiểu rõ, cũng đối với thánh đạo biết đến không nhiều, bất quá, có một chút hắn ít nhiều gì vẫn là biết đến, vậy thì là thánh đạo tồn tại vẫn vượt lên ở Tam Thiên Đại Đạo bên trên. Được khen là vô thượng đại đạo, cũng là rất nhiều đại đạo bá chủ theo đuổi ngóng trông đại đạo. Như muốn trở thành thần, tất trước tiên nhập thánh. Câu nói này Cổ Thanh Phong cũng nghe qua. Làm sao, từ cổ chí kim, đừng nói thành thánh, liền bước vào thánh đạo không có mấy cái. Như đại hành điên tăng nói, thánh địa cửu thánh tử không chỉ có bước vào thánh đạo, mà lại đều khoảng cách thành thánh chỉ có cách xa một bước, cái đó tồn tại dùng đầu ngón chân tưởng tượng cũng biết không đơn giản. Tiểu tử ngươi biết thánh địa cửu thánh tử địa phương đáng sợ nhất là cái gì không? Đại hành điên tăng lại lấy một loại rất nghiêm túc rất vẻ mặt nghiêm túc nhìn Cổ Thanh Phong. Mỗi khi nhìn thấy đại hành điên tăng dáng dấp này, Cổ Thanh Phong liền biết đại hành điên tăng cái này ra con lừa chọc lại bắt đầu cho tự mình rửa não. Nói cho tiểu tử ngươi, thánh địa cửu thánh tử 89 phần 10 khả năng toàn bộ đều là ứng kiếp định sổ. Ngươi là nói thánh địa 9 vị thánh tử đều là ứng kiếp định sổ. Cái này. Đại hành điên tăng gãi đầu một cái, tựa hồ cũng thật không dám khẳng định, nói rằng, lao nạp cũng chỉ là hoài nghi, vừa nãy vị kia nguyên tội lao tổ, ngươi tiểu tử cũng nghe thấy, hắn nói cổ kim thiên địa nguyên tội biến số hẳn là không ít, khả năng hơn 10 vị, thậm chí nhiều hơn, nếu như hắn nói chính là thật sự, như vậy thánh địa cửu thánh tử nhất định toàn bộ đều là ứng kiếp định số. Dù sao có bao nhiêu nguyên tội biến số, thì có bao nhiêu ứng kiếp định số, hai người là bằng nhau. Nếu như cổ kim thiên địa thật sự có mười mấy hơn 20 nguyên tội biến số, như vậy thánh địa cửu thánh tử khả năng đều là ứng kiếp định số. Chính nói, đại hành điên tăng như là lại nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ, biểu hiện đột nhiên biến đổi, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, nói rằng, nếu như thánh địa cửu thánh tử đều là ứng kiếp định số, như vậy thượng thanh cửu thiên tử chẳng phải là cũng khả năng đều là ứng kiếp định số. Ông trời của ta ra à? Chương 2432, Thánh tử Hiên Viên Hạo. Ở cổ kim thiên địa, giới trần tục tông môn là chính là thế lực khắp nơi cơ sở. Ở tông môn bên trên, là chính là bí cảnh. Mà ở bí cảnh bên trên, nhưng là đại hoang bá chủ. Đại hoang bá chủ sau lưng nhưng là 36 động thiên cùng 72 phúc địa. Bất quá, từ cổ chí kim, có hai cái tồn tại vẫn luôn là vượt lên ở động thiên phúc địa bên trên. Một trong số đó chính là Thánh Địa. Thứ hai chính là Thượng Thanh Động Thiên. Nguyên nhân rất đơn giản. Thánh Địa đại diện cho Thánh Đạo, mà Thượng Thanh Động Thiên đại diện cho Thiên Đạo. Thiên Đạo vẫn luôn là này trong Thiên Địa bá chủ, chúa tể Thiên Địa bản nguyên. Thánh Đạo nhưng là chúng sinh ngóng trông đại đạo, thành thần trước tiên thành thánh, được xưng gần với thần nhất đại đạo, trong truyền thuyết càng là Thiên Đạo trước đời thứ hai Thiên Địa bá chủ. Chỉ là... Thiên đạo từ khi hoang cổ sau khi liền phi thường biết điều, đại biểu thiên đạo thượng thanh trời cũng rất ít lộ diện. Mà thánh đạo cũng là như thế, chỉ có hạo kiếp xuất hiện, thánh đạo mới sẽ giáng lâm. Vì lẽ đó, từ cổ chí kim, gặp thượng thanh thiên cùng thánh địa cũng không có nhiều người, có thể nói rất ít, nghe qua thánh địa cửu thánh tử cùng thượng thanh thiên cửu thiên tử càng là rất ít không có mấy, gặp càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thánh địa cửu thánh tử là chính là trong truyền thuyết được xưng một tay che trời vũ thánh hiên viên vô cực chín vị đệ tử. Mà thượng thanh thiên cửu thiên tử nhưng là trong truyền thuyết được xưng cùng thiên cùng ngang hoàng cổ thiên tướng độc cô thích chiến chín vị đệ tử. Thánh địa cửu thánh tử mặc dù bị xưng là thánh tử, cũng không phải là bởi vì bọn họ là hiên viên vô cực đệ tử, mà là có người nói này chín vị đệ tử từ lúc sinh ra đã mang theo liền nắm giữ thần thánh huyết thống, vì vậy xưng là thần thánh con trai. Đồng dạng, thượng thanh thiên cửu thiên tử mặc dù bị xưng là thiên tử, cũng không phải là bởi vì bọn họ là độc cô thích chiến đệ tử, mà là có người nói này chín vị đệ tử từ lúc sinh ra đã mang theo liền nắm giữ thiên tứ huyết thống, vì vậy xưng là thiên tứ con trai. T. E. Z. U. I. N. C. U. A. T. U. I. V. N. Liên quan với thánh địa cửu thánh tử cùng thượng thanh thiên cửu thiên tử, mấy người có lẽ có ít nghe thấy, nhưng cũng chỉ là nghe thấy mà thôi, thực sự được gặp cửu thánh tử cùng cửu thiên tử tuyệt đối không nhiều. Thậm chí liền ngay cả một ít động thiên phúc địa lao tổ cũng chưa chắc gặp cửu thánh tử cùng cửu thiên tử. Đại hành điên tăng được xưng không ai không biết, hóa thân lại trải rộng chư thiên vạn giới, cho tới cửu thiên, cho tới cửu u, bao quát các lớn động thiên phúc địa đối với hắn mà nói đều không có bí mật gì, có thể muốn nói thánh địa cùng thượng thanh thiên. Nói thật, đại hành điên tăng biết đến không nhiều, hắn hóa thân có thể trà trộn vào động thiên phúc địa, nhưng hồn không tiến vào thánh địa cùng thượng thanh thiên. Mà lại đại hành điên tăng cũng không có ý định dùng hóa thân trà trộn vào đi, hắn hóa thân hay là có thể giấu giếm được động thiên phúc địa lao tổ, tuyệt đối không gạt được thánh địa cùng thượng thanh thiên lao tổ. Đương nhiên, tuy nói đối với thánh địa cùng thượng thanh ngày giải không nhiều, trong truyền thuyết cửu thiên tử cùng cửu thánh tử, hắn vẫn là nghe đã nói, không chỉ có nghe nói qua, còn gặp trong đó như vậy một hai vị. Vốn là hắn cũng sẽ không hoài nghi trong truyền thuyết cửu thiên tử cùng cửu thánh tử toàn bộ đều là ứng kiếp định số. Dù sao hắn trước đây căn bản không biết cổ kim thiên địa nguyên tội biến số có nhiều như vậy, vẫn cảm thấy chỉ có vẹn vẹn mấy vị, nếu như nguyên tội biến số chỉ có vẹn vẹn mấy vị, như vậy ứng kiếp định số tự nhiên cũng là rất ít mấy vị. Có thể hiện tại không giống. Vừa mới vị kia núp trong bóng tối nguyên tội lao tổ nói chí ít mười mấy vị nguyên tội biến số, mà lại sẽ càng ngày càng nhiều, khả năng hơn 20 vị cũng không ngừng. Nếu như đúng là như vậy, như vậy trong truyền thuyết cửu thiên tử cùng cửu thánh tử, vô cùng có khả năng toàn bộ đều là ứng kiếp định sổ. Cổ kim thiên địa ứng kiếp định sổ, nên xuất hiện cũng đã xuất hiện, ví dụ như Trường Phong Đại Đế, ví dụ như Khổng Tức Đại Đế, ví dụ như Thánh Nữ Nương Nương, ví dụ như Phù Sinh Đế Quân, thêm vào Huyền Diệu Động Thiên này một đôi thái cực vô lượng bên trong Vũ Tàng Đế Vương. Còn có một cái vừa là nguyên tội biến số lại là ứng kiếp định sổ Diệu Như Lai. 36 động thiên cùng 72 phúc địa cũng đều không có cái khác ứng kiếp định sổ. Ở đại hành điên tăng nghĩ đến, nếu như này cổ kim thiên địa nguyên tội biến số thật sự có mười mấy hơn 20 vị, như vậy ứng kiếp định sổ tất nhiên cũng có nhiều như vậy. Diệt trừ thánh nữ nương nương cùng phù sinh đế quân những này ứng kiếp định sổ ở ngoài, còn lại chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết cửu thiên tử cùng cửu thánh tử. Trong sân, mênh mông thánh quang, phảng phất vô cùng vô tận, cũng như quần quần không ngừng. Nguyên tội chi tức ở thánh quang bao phủ xuống không ngừng bốc hơi lên tán loạn. Đánh mất tự mình nguyên tội báo ứng thân cũng ở thánh quang bao phủ xuống thống khổ kêu thảm thiết. Nguyên tội báo ứng thân càng ngày càng vặn mẹo, càng ngày càng mơ hồ, như sương như khói giống như một cái tiếp theo một cái biến thành cho bụi. Nơi đây quần quần thánh quang cùng với hiên viên hạo giáng lâm, biến tỏa sáng rực rỡ, càng ngày càng lấp lóe, càng chói mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, đâu đâu cũng có thánh quang, đầy trời tất cả đều là, thật giống như đây căn bản không phải tràn ngập nguyên tội hoang cổ cửu cung, mà là một cái bị thần thánh chủ tể thế giới. Tất cả mọi người nhìn ra, này thánh quang đến từ hiên viên hạo. Nói cách khác, hắn chỉ dựa vào tự thân thánh quang dĩ nhiên bao phủ toàn bộ ly cung hư không. Lại cẩn thận nhìn lên, quả thực như trong truyền thuyết như vậy, là chính là ứng kiếp định sổ. Lại có từ lúc sinh ra đã mang theo thần thánh thân thể, ngoài ra, hiên viên hạo trên người tựa hồ còn có chí ít ba đạo thần bí tạo hóa. Cho tới này ba đạo thần bí tạo hóa là cái gì, không người hiểu rõ, điều này cũng không trọng yếu, chỉ dựa vào hắn là ứng kiếp định sổ, lại có thần thánh thân thể liền đủ để gọi người hít khói. Lúc trước ở phía xa quan sát mấy trăm nguyên tội pháp thân từ lâu bắt đầu trốn. Mà hổ lực đại tiên cùng thanh mục lão tiên đều lấy một loại khá là ánh mắt phức tạp, liên tục nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Hạo. Thanh mục lão tiên cũng còn tốt, hổ lực đại tiên ánh mắt thì có chút không bình thường. Hay là bởi vì hoang cổ người đều đối với thánh đạo có loại thâm căn cố đế kính nghệ, cho tới từ trước đến giờ càn rỡ ương ngạnh hổ lực đại tiên giờ khắc này cũng biến cẩn thận từng ly từng tí một. Hê hê hê hê. Núp trong bóng tối vị kia nguyên tội lão tổ phát sinh cười to, tiếng cười như trước là như vậy nham hiểm thâm trầm như vậy, cũng không có bởi vì Hiên Viên Hạo xuất hiện mà giảm thiểu. Ta ngược lại thật ra ai, hóa ra là thánh địa tiểu tử, hơn nữa còn là Hiên Viên vô cực đệ tử, được xưng đồ bỏ cửu thánh tử một trong. Hê hê hê hê. Dừng một chút, tiếp tục cười to nói, trong truyền thuyết thánh địa cửu thánh tử đều nắm giữ từ lúc sinh ra đã mang theo thần thánh huyết thống, quan trọng nhất đều là ứng kiếp định sổ. Hê hê hê hê. Bây giờ nhìn lại, lời ấy coi là thật không ngừng à. Không thể không nói, Hiên Viên vô cực thực sự là lợi hại, bố cục bố thực sự là gọi lao tổ phục sát đất, dĩ nhiên có thể bày ra 9 vị nắm giữ thần thánh huyết thống ứng kiếp định sổ. Lợi hại. Lợi hại. Thực sự là cực kỳ lợi hại a. Hê hê hê hê. Nguyên bản đại hành điên tăng còn chỉ là hoài nghi. Kết quả bây giờ nghe vị này nguyên tội lao tổ vừa nói như thế, xem ra chuyện này không rời mười. Nghe vị này nguyên tội lao tổ tiếng nói, tựa hồ cái gọi là cửu thánh tử đều là Hiên Viên vô cực bố cục bày ra đến. Ngẫm lại cũng vậy. Nếu như không có bố cục, đừng nói tìm tới 9 vị vừa là thần thánh huyết thống lại là ứng kiếp định sổ tồn tại, chính là tìm tới một vị đều rất khó. Cũng chỉ có trước giờ bố cục, hay là mới có thể bày ra đến 9 vị vừa là thần thánh huyết thống lại là ứng kiếp định sổ tồn tại. Cho tới Hiên Viên vô cực là làm sao bố cục bày ra đến 9 vị thần thánh huyết thống ứng kiếp định sổ. Món đồ này e sợ cũng chỉ có ông trời biết rồi. Chương 2433, Lục Bào Lao Tổ. Lục Bào. Ngươi có thể nhớ tới lão hủ. Đồng nhiên. Trong hư không truyền đến một giọng giàn ua. Thanh âm này từ đâu truyền đến, là ai âm thanh, không có ai biết, mà đối với hổ lực đại tiên, thanh mục lao tiên, còn có đại hành điên tăng, bao quát dấu ở hát thủy trên lão ăn mày tới nói, bọn họ hiện tại cũng không có hứng thú biết thanh âm này là ai, bởi vì lục bảo hai chữ đối với bọn họ tới nói thực sự quá chói tai. Đặc biệt là lao ăn mày. Lúc trước hắn liền hoài nghi núp trong bóng tối kẻ này nhất định là một vị nguyên tội lao tổ. Hắn biết nguyên tội lao tổ, một vị là huyền minh lão tổ dĩ nhiên hiện thân, mặt khác một vị chính là lục bảo lao tổ. Mà mặc kệ là huyền minh lão tổ, vẫn là lục bảo lao tổ, hai vị này tồn tại đều phi thường đáng sợ, cho dù ở thời đại hoang cổ, vậy cũng là gọi người nghe tiếng đã sợ mất mật lao tổ, bối phận cao. Coi như là hổ lực đại tiên cùng thanh mục lao tiên bọn họ những này thời đại hoang cổ lao ra hỏa thấy cũng đến tôn xưng một tiếng tiền bối. Đáng sợ nhất chính là, lục bào lao tổ tuy rằng không có hòa vào quá nguyên tội chân huyết, không phải nguyên tội chi tử, nhưng cũng tu thành nguyên tội bản thân, mà lại vẫn là ở thời đại hoang cổ liền tu thành. Như hổ lực đại tiên cùng thanh mục lao tiên tu ra nguyên tội tự thân, chỉ là đại biểu nguyên tội mà thôi. Nhiên! Lục bào lao tổ tu thành nguyên tội bản thân, thì lại cũng đã bằng là nguyên tội. Nếu như nguyên tội tự thân, từng chiêu từng thức đều vì nguyên tội, như vậy nguyên tội bản thân, mỗi lần hít thở chính là nguyên tội. Nếu như nguyên tội pháp thân tương đương với thiên mệnh bên trong tinh quân, như vậy nguyên tội tự thân chính là thiên mệnh bên trong vương tọa, mà nguyên tội bản thân thì lại chính là thiên mệnh bên trong đại đế. Phàm là trải qua thời đại hoang cổ tồn tại, đều biết lục bào lao tổ vẫn ở mưu đồ nguyên tội chân chủ. Năm đó, mưu đồ nguyên tội chân chủ không ít hơn nương ấy, chỉ có điều, sau đó theo vô đạo tôn thượng xuất thế sau khi, biết vô đạo tôn thượng là chính là nguyên tội bản nguyên mang thai hóa đi ra ý thức, vì vậy, những kêu mưu đồ nguyên tội chân chủ đều thần phục với vô đạo tôn thượng dưới trướng, đi theo hắn đổ diệt tam thiên đại đạo. Ví dụ như tiếng tăm lừng lấy hoang cổ tứ đại hung thú chính là như vậy. Hổ lực đại tiên còn có thanh mục lão tiên cũng không ngoại lệ. Còn có lục bào lão tổ. Huyền Minh lão tổ chờ chút cũng đều thần phục với vô đạo tôn thượng dưới trướng. Hơn nữa, mấy vị này nguyên tội lão tổ vẫn là sớm một nhóm đi theo vô đạo tôn thượng lao ra hỏa, không chỉ so với hổ lực đại tiên, thanh mục lao tiên muốn sớm nhiều lắm, so với hoang cổ tứ đại hung thú đều muốn sớm. Có người nói, Năm đó vô đạo tôn thượng vừa xuất thế hồi đó bị lục bảo lao tổ chờ người chơi xoay quanh. Nói là vô đạo tôn thượng mặc dù là nguyên tội bản nguyên mang thai hóa đi ra một vệ ý thức, nhưng này một vệ ý thức hóa thân người lớn sau khi, bởi chưa qua thế sự, vì lẽ đó tư tưởng cũng không thuần thủ, không những không thuần thủ, ngược lại còn cực kỳ ấu trĩ, lại như những kia chưa qua thế sự, không biết giang hồ hiểm ác thiếu niên như thế. Lục bào lao tổ còn có huyền minh lão tổ vẫn lừa khác nào thiếu niên giống như vô đạo tôn thượng, nghe nói, bọn họ có thể tu thành nguyên tội bản thân cũng là hống liên tục mang lừa gạt từ còn trẻ vô đạo tôn thượng nơi đó lừa gạt đi ra. Nói đến, vô đạo tôn thượng mới vừa vào thế thời điểm, người ngoài căn bản không biết hắn là nguyên tội bản nguyên mang thai hóa đi ra ý thức, có thể bị mọi người biết, đều là lục bào lao tổ những này lao ra hỏa cố ý đẩy ra. Mục đích gì rất đơn giản. Bọn họ đem vô đạo tôn thượng thân phận công chúng hậu thế, muốn cho những kia ngóng trông vô đạo thời đại gia hỏa đều thần phục với vô đạo tôn thượng, do đó đối kháng tam thiên đại đạo, mà bọn họ thì lại khống chế vô đạo tôn thượng, đem là vì là con rối, làm thái thượng hoàng. Hiển nhiên, mục đích của bọn họ đạt đến. Biết được vô đạo tôn thượng là chính là nguyên tội bản nguyên mang thai hóa đi ra ý thức sau khi, rất nhiều người đều cảm thấy vô đạo tôn thượng chính là nguyên tội chân chủ. Tất nhiên sẽ đổ diệt tam thiên đại đạo, mở ra vô đạo thời đại, cũng đều dồn dập thần phục. Đáng tiếc chính là, vô đạo tôn thượng tuy rằng cứng lúc mới bắt đầu trẻ người non non dạng, có thể theo sau đó trải qua sự tình càng ngày càng nhiều, tư tưởng cũng đang dần dần thành thục. Thành thục sau khi, liền cũng đã biết lục bào lao tổ những này lao ra hỏa lòng ngông dạ thú. Cũng may mà lục bào lao tổ lao ra hỏa này chạy nhanh, không phải vậy, 89 phần 10 sẽ chết ở vô đạo tôn thượng trong tay. Từ vô đạo tôn thượng bên kia thoát đi sau khi đi ra. Lục bào lao tổ cũng không có nhàn rỗi, càng không hề từ bỏ mưu đồ nguyên tội chân chủ. Nếu vô đạo tôn thượng đã không bị mình khống chế, lục bào lao tổ lại bắt đầu cấu kết tam thiên đại đạo ngược lại đi diệt vô đạo tôn thượng. Hào nói không khuyết đại, lục bào lao tổ chờ người năm đó vì mưu đồ nguyên tội chân chủ, có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, muốn nhiều đê tiện có bao nhiêu đê tiện, muốn nhiều nham hiểm có bao nhiêu nham hiểm. Khắp nơi quạt gió thổi lửa, khắp nơi hãm hại vu hoan giá họa, cầm giả nói thành thật sự, cầm thật sự nói thành giả, cầm năm đó nguyên bản thế cục hỗn loạn quấy nhiễu càng thêm hỗn loạn. Hán mẹ! Đại hành điên tăng nghe thấy lục bảo lão tổ sau khi, nổi giận mắng, dĩ nhiên là lục bảo lão già này. Lão nạp nhưng là nghe nói, lão già này không phải là bình thường đê tiện à, quả thực đê tiện nổi bong bóng. Không chỉ là hắn. Hổ lực đại tiên biết được người bí ẩn là chính là lục bảo lao tổ sau khi, cũng là hận hàm răng trực dương dương, tuy nói hắn đi theo vô đạo tôn thượng thời điểm, lục bảo lao tổ từ lâu rời đi, bất quá, lục bảo lao tổ làm ra những kia hoạt động, hắn nhưng là rõ ràng mười mươi nghe nói qua, đối với lục bảo lao tổ có thể nói cực kỳ khinh bỉ. Đừng nói là hắn, dù cho là thanh mục lao tiên loại này lòng dạ nhi từ lúc quy khư san bằng tồn tại, biết được lục bảo lao tổ sau khi, nội tâm lửa giận cũng không nhịn được trốn ra. Hư không chỗ tối hắc thủy trên núi, biết được người bí ẩn là chính là lục bào lao tổ sau khi, lão ăn mày trong miệng càng là hùng hùng hổ hổ. Năm đó hắn cũng từng đi theo vô đạo tôn thượng, đồng thời hắn đi theo thời điểm, lục bào lao tổ còn không hề rời đi, vào lúc ấy hắn cũng không biết vô đạo tôn thượng bị lục bào lao tổ hống xoay quanh, thực tại chịu không ít bất khí. Lục bào lao già này, có cơ hội, lão tử cần phải hảo hảo dọn dẹp một chút hắn. Lão ăn mày ngửa đầu được một hớp rượu ngon, quát lên, cái này giá miết tôn, ở thời đại hoang cổ thời điểm liền đến nơi quạt gió thổi lửa, hiện tại từ quy khư sau khi đi ra, dĩ nhiên lại diễn lại trò cũ, còn chơi cái trò này. Thực sự là chó cải không được ăn cức, cái kia huyền minh lão tổ ở hoang cổ cửu cung khắp nơi quấy rối, này lục bào lại đang nơi này quạt gió thổi lửa, bọn họ cũng thật là u mê không tỉnh à. Đang lúc này, lục bào lao tổ âm thanh truyền đến, hê hê hê hê. Không nghĩ tới còn có người có thể nhận ra lão tổ đến. Nghĩ đến hẳn là thời đại hoang cổ bạn cũ đi. Hê hê hê hê. Bạn cũ. Ha ha ha. Trong hư không này một giọng già nua cũng phát sinh cười to, cùng lục bào lao tổ nham hiểm thâm trầm tiếng cười không giống, thanh âm già nua cười càng cao vút sáng sảng. Nhìn chung cổ kim thiên địa, ngươi có bằng hữu sao? Dựa theo lão hủ biết, ở thời đại hoang cổ, đưa ngươi cho rằng bằng hữu cuối cùng đều không ngoại lệ đều thành trong tay ngươi một con cờ, không phải chết không có chỗ chôn, chính là chết hết biến thành cho bụi, ngươi lại từ đâu tới bằng hữu? Dứt tiếng, thánh quang bên trong mang thai hóa đi ra hai người, một vị nữ tử, một ông lão. Chương 2434, thần thánh đối với nguyên tội. Khá lắm, lại tới nữa rồi một vị cựu thánh tử. Nhìn thấy nữ tử, giấu ở hư không chỗ tối đại hành điên tăng nghẹn tiết hầu nói rằng, xem ra lục bảo lão tổ lúc này dằn vặt mục đích thật sự đạt đến, các lớn động thiên phúc địa cũng nhất định chịu đến ảnh hưởng, thế cuộc bắt đầu rối loạn, không phải vậy, thánh địa không có khả năng lắm sẽ giáng lâm hai vị thánh tử, hắn đây mẹ thấy thế nào lên có chút lai giả bất thiện ý tứ à? Nàng cũng là cựu thánh tử. Cổ Thanh Phong ngạc nhiên nghi ngờ hỏi một câu, hắn nhận thức vị kia thánh quang mang thai hóa đi ra nữ tử, ngược lại cũng không thể nói là nhận thức, đã gặp mặt mấy lần, năm đó ở thế tục giới hắn dung hợp nguyên tội chân huyết thời điểm, còn có vì Tiểu Cẩn Nhi một mình đấu tiên Phật đại đạo thời điểm, cô gái này đều từng xuất hiện. Không phải người khác, chính là Hiên Viên Đồng. Phí lời. Ngươi nghĩ sao? Cổ Thanh Phong năm đó tuy rằng cùng Hiên Viên Đồng đã gặp mặt mấy lần, nhưng cũng chỉ là chỉ đến thế mà thôi. Năm đó hắn chỉ biết Hiên Viên Đồng đến từ Thánh Địa, còn cái khác, cũng không rõ ràng, cũng không hứng thú gì. Nghe Đại Hành Điên Tăng vừa nói như thế, hắn híp mắt lại cẩn thận nhìn lên, đúng như dự đoán, cùng đầu tiên xuất hiện Hiên Viên Hạo như thế, đều là ứng kiếp định sổ, cũng đều nắm giữ thần thánh huyết thống. Hắn mẹ, liền Tốn Phong lão già này bên trong lão gia hỏa đều tự mình đứng ra rồi. Trong sân, cùng Hiên Viên Đồng cùng xuất hiện còn có một ông lão. Ông lão mặc một bộ áo bào màu xám, râu tóc bạc trắng, xem ra tử mi thiện mục, chính là Đại Hành Điên Tăng trong miệng vị kia lão gia hỏa bên trong lão gia hỏa, nhân xưng Tốn Phong lão tổ, cũng có người xưng là Bán Thánh lão tổ. Nếu bàn về tư lịch, Tốn Phong lão tổ xác thực có thể được xưng là lão gia hỏa bên trong lão gia hỏa, cho dù hổ lực đại tiên, Thanh Mục lão tiên thấy cũng đến tôn xưng một tiếng tiền bối. Nói đến, Tốn Phong lão tổ ở thời đại hoang cổ liền nắm giữ rất cao uy danh, ở tiên đạo càng là một vị đức cao vọng trọng lão tiền bối. Năm đó, ở không nói nguyên tội chưa từng xuất hiện trước, Tam Thiên Đại Đạo đều ngóng trông thánh đạo. Cứ việc thành công bước vào thánh đạo rất ít không có mấy, nhưng cũng không có nghĩa là không có, Tốn Phong lão tổ chính là một người trong đó. Năm đó, hắn lấy tiên nhập thánh, thực tại gây nên không nhỏ náo động. Cho đến ngày nay, tuy nói như trước không thể thành thánh, nhưng đã là bán thánh tồn tại, vì vậy, lại xưng là bán thánh lao tổ. He he he he. Lục bào lao tổ nham hiểm thâm trầm tiếng cười lần thứ hai truyền đến, ta tưởng là ai, hóa ra là đại danh đỉnh đỉnh Tốn Phong lao tổ à. He he he he. Lục bào, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi lại vẫn có thể nhớ tới lao hủ, thực tại gọi lao hủ có chút bất ngờ. Tốn Phong lão tổ cầm râu bạc trắng rất dài. Hắn đứng lặng ở trên hư không, một tay chắp sau lưng, một tay loát râu bạc trắng, quanh thân tỏa ra tầng tầng thần thánh vầng sáng. He he he he. Năm đó Tốn Phong lão tổ lấy tiên nhập thánh, có thể nói danh chấn đại hoang, ta lại sao không nhớ rõ, chỉ có điều chuyển đề tài. Lục bào lão tổ lại nói, cự ly hoang cố đô đã qua đi vô số năm tháng, ngươi làm sao vẫn không có thành thánh, xem ra những năm này ngươi thực sự là sống uổng phí à. Ha ha ha. Tốn Phong lão tổ ngửa đầu cười ha ha, tựa hồ cũng không ngại, cười thôi sau khi, nói rằng, lão hủ thiên tư không đủ, nộ tính có hạn, đời này e sợ đều không có thành thánh hy vọng. Không biết Tốn Phong lão tổ là khiêm tốn nói như vậy, hay là thật là như vậy, tiếp theo lại nói, đúng là ngươi, năm đó mưu đồ nguyên tội chân chủ, bị quy khư trấn áp vô số năm tháng, sau khi đi ra, dĩ nhiên không biết hối cải, như trước u mê không tỉnh. Thời đại hoang cổ ngươi đều không có mưu đồ thành công, chẳng lẽ kim cổ thời đại ngươi còn ôm ấp hy vọng? He he he he. Lục bào lao tổ cười to, cười càng phát điên. Càng quỷ dị hơn chính là, cùng với lục bào lao tổ phát điên cười to, toàn bộ ly cung hư không cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản bị thánh quang bao phủ ly cung, xem ra khác nào một phương thần thánh thế giới, đầy trời đều là thánh quang, đâu đâu cũng có thánh quang. Lúc trước đầy trời nguyên tội chi tức đều như sương như khói giống như ở biến mất tán loạn. Nhiên, cùng với lục bào lão tổ cười to, đầy trời nguyên tội lại phô thiên cái địa bao phủ tới, đầy trời nguyên tội chi tức lại như cho tàn lại cháy giống như tràn ngập ra. Nguyên bản bị thánh quang bao phủ ly cung, cũng dần dần trở nên tối tăm. Tình cảnh này không thể không gọi người thán phục. Thán phục lục bào lão tổ mạnh mẽ. không hổ là nguyên tội bản thân tồn tại, lặng yên không tức là có thể lệnh nguyên tội phô thiên cái địa bao phủ tới. Ta vì sao không biết hối cải? Ta lại vì sao u mê không tỉnh? Hê hê hê hê! Ta cho ngươi biết vì sao. Nhân quả bất tử, nguyên tội không ngừng. Vận mệnh không nớt, nguyên tội bất hủ. Đại đạo bất diệt, không nói không ra. Thiên địa không vong, vũ trụ không ra. Hư vọng không phá, chân tướng không rõ. Lục bào lao tổ cười to, hét lớn, tiếng cười càng ngày càng càng rỡ, hét lớn tiếng cũng càng ngày càng lệ nhiên. Cùng lúc đó, đầy trời nguyên tội cũng càng ngày càng mãnh liệt, nuốt chửng đầy trời thánh quang. Trong sân, Tốn Phong lão tổ đứng lặng ở trên hư không, loát cằm râu bạc trắng, cười không nói. Bên cạnh Hiên Viên Đồng Tự xuất hiện sau khi, dung nhan tuyệt mỹ kia trên liền treo đầy nghiêm nghị ưu sầu, như là có tâm tư gì như thế. Tại bọn họ trước người, một bộ bạch y Hiên Viên Hạo, đứng thẳng người lên, tao nhã như ngọc, trên mặt mang theo ý cười, cầm trong tay quả giấy, cũng không gặp có động tác gì, chỉ thấy giữa hai lông mày này viên điểm trắng bỗng nhiên lấp lóe. Tiếp theo một đạo thần thánh ánh sáng xông thẳng tới chân trời, hai đạo, ba đạo, chín đạo, trăm đạo, ngàn đạo. Vô số đạo thần thánh ánh sáng tỏa ra mà ra, trong phút chốc đem đầy trời nguyên tội xông lên thủng trăm ngàn lỗ. Nơi đây, Hiên Viên Hạo dường như một vòng thần thánh đại nhật, lại như thần thánh chi nguyên, phóng ra vô cùng vô tận thần thánh chi quang, càng cho rằng người mặc vạn trượng thần thánh ánh sáng thần minh giống như vậy, gọi người nhìn mà than thở. Bùm bùm từng trận vang lên giòn giã. Đầy trời thần thánh bắt đầu cùng đầy trời nguyên tội tranh đấu đối lập, dường như thủy hỏa giống như lẫn nhau nuốt chửng lên. Hán mẹ! Nay liền đánh tới đến rồi. Ẩn thân ở trong bóng tối đại hành điên tăng biểu hiện khá là phức tạp, xem ra có chút khó có thể tin, cũng có chút mộng bức, càng nhiều nhưng là một loại hưng phấn một loại kích động, còn có như vậy một ít cười trên sự đau khổ của người khác, nói, này còn không làm sao lắm, làm sao hán mẹ liền động lên tay đến rồi. Có phải là hơi sớm một chút hay không? Ở đại hành điên tăng nghĩ đến, thánh địa lần này giáng lâm, nhất định là vì ổn định thế cuộc, cũng hay là vì cho thấy thánh địa thái độ. Theo lý thuyết thánh địa không thể động thủ. Nguyên nhân rất đơn giản. Thời cơ chưa tới. Khỏi nói không đạo sơn còn chưa có xuất hiện, chính là hoang cổ cửu cung bản nguyên còn không lộ diện đây, thánh địa tuyệt đối sẽ không như thế sớm động thủ. Vừa đến, chân chính nguyên tội chân chủ đến tột cùng là ai, hiện tại cũng không ai biết, hiện tại động thủ xóa bỏ nguyên tội biến số, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thứ hai, vào lúc này động thủ, sẽ chỉ làm thế cuộc biến càng thêm hỗn loạn, thế cuộc càng hỗn loạn, đối với thánh địa càng bất lợi, còn có coi như là động thủ, bọn họ cũng không thể đi theo lục bào lao tổ động thủ. Cứ việc lục bào lao tổ đã tu ra nguyên tội bản thân, có thể nói đến cùng hắn vừa không có hòa vào nguyên tội chân huyết, cũng không phải nguyên tội biên số. Nói cách khác, hắn ảnh hưởng cũng không lớn, cũng không thể sẽ là nguyên tội lựa chọn chân chủ. Chương 2435, không nói lưu lại mà nói. Đầy trời thần thánh cùng đầy trời nguyên tội như trước như thủy hỏa giống như ở tranh đấu đối lập, lẫn nhau nuốt chửng. Cùng với nói là thần thánh cùng nguyên tội ở tranh đấu, càng không như nói là thánh địa cựu thánh tử một trong Hiên Viên Hạo đang cùng tu ra nguyên tội bản thân lục bảo lao tổ ở tranh đấu. Hiên Viên Hạo người như một vòng thần thánh đại nhật, cũng như thần thánh chi nguyên, phóng ra vô cùng vô tận mênh mông vô biên thần thánh ánh sáng. Lục bảo lao tổ từ đầu đến cuối cũng không từng lộ diện, bất quá, hắn lộ diện hay không đều không quan trọng, trọng yếu chính là sự tồn tại của hắn cũng đã bằng nguyên tội. Nói cách khác, nơi đây đầy trời nguyên tội chính là lục bảo lao tổ. Nếu không có như vậy, hắn cũng không thể trong khoảnh khắc lệnh đầy trời nguyên tội bao phủ ly cung hư không. Đến tột cùng thần thánh cùng nguyên tội ai càng hơn một bậc, một chốc cũng nhìn không ra đến. Nhân quả bất tử, nguyên tội không ngừng. Vận mệnh không nớt, nguyên tội bất hủ. Đại đạo bất diệt, không nói không ra. Thiên địa không vong, vũ trụ không ra. Hư vọng không phá, chân tướng không rõ. Tốn Phong lão tổ nhắc tới vừa nãy lục bảo lão tổ nói lời nói này, nói: nếu như lão hủ nhớ không lầm, đây là vô đạo tôn thượng năm đó nói quá câu nói sau cùng. Hê hê hê hê. Là thì lại làm sao? Ngươi không phải muốn biết ta vì sao đối với vô đạo thời đại u mê không tỉnh sao? Hê hê hê hê, đây chính là nguyên nhân. Ha ha ha. Tốn Phong lão tổ cất tiếng cười to, tiếng cười cao vút sáng sảng, thương cổ uy mãnh, đinh tai nhức óc, tiếng cười truyền đến, quanh thân thần thánh vầng sáng cũng ở một vòng tỏa ra. Quát lên, buồn cười, thực sự là buồn cười đến cực điểm. Tốn Phong, ngươi cái nhóc con miệng còn hôi sữa, ngươi nói lao tổ ta buồn cười. Năm đó, vô đạo tôn thượng tuổi nhỏ thời gian, ngươi đem là vì là con rối, sau đó lại cấu kết tam thiên đại đạo nỗ lực đem xóa bỏ thay vào đó, thời gian qua đi nhiều năm, không hề nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ nói ra vô đạo tôn thượng lời nói này, này làm khó không buồn cười sao. Hiển nhiên, Tốn Phong lão tổ là ở trào phúng Lục Bảo lão tổ. Trào phúng hắn đê tiện vô liêm sỉ, lòng ngông dạ thú, năm đó trước tiên lợi dụng vô đạo tôn thượng, lại cấu kết tam thiên đại đạo xóa bỏ vô đạo tôn thượng, nỗ lực thay vào đó, bây giờ rồi lại đánh vô đạo tôn thượng danh nghĩa nói nhân quả gì bất tử, nguyên tội không ngừng, vận mệnh không ngớt, nguyên tội bất hủ. Hư không chỗ tối. Cổ Thanh Phong cũng nhắc tới lời nói này. Nhân quả bất tử, nguyên tội không ngừng, vận mệnh không ngớt, nguyên tội bất hủ. Câu nói này hắn rất quen thuộc, từ khi tiến vào hoang cổ hố đen sau khi, đã nghe qua rất nhiều lần câu nói này, còn là ai đang gieo hò câu nói này, Cổ Thanh Phong cũng không biết, hắn cũng thử tìm kiếm quá, chỉ tiếc cũng không có tìm được, đúng là cuối cùng không hiểu ra sao tìm tới Không Đạo Sơn, hơn nữa âm thanh đầu nguồn tựa hồ chính là đến từ Không Đạo Sơn. Nghe vừa nay Tốn Phong lão tổ nói lời nói này là năm đó vô đạo tôn thượng nói, Cổ Thanh Phong cảm thấy kinh ngạc, hỏi, câu nói này thực sự là vô đạo tôn thượng nói. Đại hành điên tăng ba phải cái nào cũng được trả lời một câu, nghe nói. Thật giống đúng thế. Vừa nãy này Tốn Phong lão tổ nói đây là vô đạo tôn thượng nói câu nói sau cùng, là có ý gì? Là vô đạo tôn thượng trước khi chết nói mà nói. Cái này, hẳn là đi, lão nạp biết đến cũng không phải quá rõ ràng. Vô đạo tôn thượng là chết như thế nào? Ta nói cổ tiểu tử, vấn đề thế này ngươi khỏi hỏi lão nạp, hỏi cũng toi công, lão nạp lại không trải qua thời đại hoang cổ, làm sao sẽ biết vô đạo tôn thượng là chết như thế nào? Cổ Thanh Phong liếc mắt một cái đại hành điên tăng, hắn rất rõ ràng, đại hành cái này già con lửa chọc luôn yêu thích cất giấu nghẹn, coi như biết cũng tuyệt đối sẽ không nói cho mình, coi như nói cho mình, một câu nói bên trong bảy phần đều là giả. Hắn cũng lười tiếp tục hỏi thăm nữa, liếc mắt nhìn hư không. Lúc này, đại hành điên tăng vội vã hỏi tới, cổ tiểu tử, ngươi nên sẽ không tính toán đi ra ngoài hỏi Lục Bảo lao tổ chứ? Làm sao? Không được sao? Lão nạp khuyên ngươi tiểu tử vẫn là đàng hoàng ở lại đây đi, ngươi tiểu tử hắn mẹ không nhìn ra trong này nước rất sâu sao? Hắn đây mẹ chính là một cái hô à? Là Lục Bảo cái này lão rùa già đào hố, nói không chắc sẽ chờ tiểu tử ngươi đi vào trong ngày đây. Ta tại sao không nhìn ra đây là một cái hố? Lão nạp vốn là cho rằng Lục Bảo lão tổ ở đây quạt gió thổi lửa, chỉ là vì để cho thế cuộc hỗn loạn, bất quá, vừa nãy Lục Bảo lão tổ đột nhiên động thủ, lão nạp nhất thời rõ ràng, cái này lão rùa ra mục đích không chỉ là vì để cho thế cuộc hỗn loạn à, còn có thể là cái gì? Lão nạp cân nhắc Lục Bảo lão tổ cái này đến lão rùa ra khả năng đã sớm bố trí xong kết thúc. Hắn trước tiên cầm cùng kỳ bước ra đến công chúng hậu thế, sau đó nhân cơ hội này ở đây quạt gió thổi lửa, giao động động thiên phúc địa quân tâm, mục đích gì hay là chính là muốn dùng cái này dẫn ra thánh địa hoặc là thượng thanh động thiên. Sau đó thì sao? Sau đó, đại hành điên tăng nhìn chằm chằm trong hư không chính đang tranh đấu đối lập nguyên tội cùng thần thánh, nói, nếu như lão nạp suy đoán không sai. Lục Bảo lao tổ 89 phần 10 nên nghĩ biện pháp gây xích mích thánh địa cùng kỳ động thủ. Ngươi không phải nói thời cơ chưa tới, thánh địa sẽ không động thủ sao? Và lại nói rồi, ta xem cùng kỳ dáng vẻ, hắn tựa hồ cũng sẽ không động thủ, đúng là Lục Bảo lao tổ vẫn ở nhảy nhót tương bừng. Cổ tiểu tử, ngươi có thể không nên coi thường Lục Bảo cái này lao rùa ra, kẻ này vậy cũng xấu nổi bong bóng. Năm đó ở thời đại hoang cổ liền xúi dục tam thiên đại đạo cùng vô đạo tôn thượng. Đại hành điên tăng nghiêm nghị nói, và lại nói rồi, có lúc động thủ, không phải ngươi có muốn hay không vấn đề, cùng kỳ hay là không muốn động thủ, có thể không chịu nổi bị Lục Bảo bước đến cái kia phần trên. Còn có thánh địa, ngươi cho rằng thánh địa muốn lộ diện sao? Không. Nếu như có thể, thánh địa tuyệt đối sẽ không dễ dàng lộ diện, lần này cũng là không có cách nào. Nhất định phải lộ diện trước tiên ổn định thế cuộc, nói cách khác, Lục Bảo lần này không chỉ có cầm cùng kỳ ép đi ra, cũng cầm thánh địa ép đi ra. Thánh địa một thoáng giáng lâm hai vị thánh tử, cộng thêm Tốn Phong lão tổ như thế một vị bán thánh đích thân tới, này vừa nhìn chính là có chuẩn bị mà đến, cũng là lai giả bất thiện, nếu như lão nạp suy đoán không sai, thánh địa lần này giáng lâm, ổn định thế cuộc chỉ là thứ yếu, e sợ cũng muốn nhân cơ hội này cho thấy thánh địa thái độ. Bởi vì chỉ có thánh địa cho thấy thái độ, những kia dao động động thiên phúc địa mới sẽ không khuynh hướng vô đạo thời đại mở ra. Chu, y cập để đọc chuyện ngươi suy nghĩ thêm, thánh địa nếu như muốn ở cái này mấu chốt thượng biểu rõ mình thái độ, bọn họ sẽ làm thế nào? Bọn họ nhất định sẽ làm cho các lớn động thiên phúc địa tin tưởng thánh địa có tư cách cũng có bản lĩnh ngăn cản vô đạo thời đại mở ra, làm sao để động thiên phúc địa tin tưởng đây? Trực tiếp nhất hữu hiệu nhất phương pháp chính là diêu võ dương oai. Thời cơ chưa tới, thánh địa hay là sẽ không động thủ, có thể như quả đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, thánh địa nhất định sẽ nắm một vị nguyên tội biến số khai đao, do đó ổn định thế cuộc, cho thấy thái độ. Mỗi khi đại hành điên tăng chăm chú nghiêm túc thời điểm, cổ Thanh Phong liền biết cái này già con lừa chọc lại bắt đầu cho tự mình rửa não. Đúng thế. Hắn biết. Có biết với biết. Mặc dù biết đại hành điên tăng ở cho tự mình rửa não, mỗi lần hắn đều tin là thật, chí ít, không tìm được phản bác lý do, hơn nữa càng muốn, càng cảm thấy đại hành điên tăng nói có đạo lý. Lần này cũng không ngoại lệ, cổ Thanh Phong hỏi, ý của ngươi, thánh địa lần này sẽ nắm cùng kỳ khai đao. Này có thể nói không được. Ngược lại mặc kệ thánh địa có thể hay không nắm cùng kỳ khai đao, ngươi tiểu tử cũng không muốn đi ra ngoài, ngươi tiểu tử nếu như đi ra ngoài. Đến thời điểm ở giữa lục bảo cái trọng, nói không chắc thánh địa bắt ngươi tiểu tử khai đao cũng không phải là không có khả năng này. Chương 2436, tranh luận. Ly cung hư không. Thần thánh như trước cùng nguyên tội tranh đấu đối lập. Đầy trời thần thánh như lửa đốt cháy nguyên tội. Đầy trời nguyên tội như nước nuốt hết thần thánh. Hê hê hê hê. Lục bảo lao tổ này nham hiểm thâm trầm âm thanh phảng phất từ đầy trời nguyên tội bên trong truyền đến, quát lên, Tốn Phong. So với lão tổ ta đến, ngươi thì càng thêm buồn cười rồi. Ồ! Tốn Phong lão tổ đứng lặng hư không, một tay chắp sau lưng, một tay loát cằm râu bạc trắng, quanh thân thần thánh ánh sáng dường như vầng sáng giống như một vòng nóng trông khuyết tán. Hắn xem ra biểu hiện bình thản, một đôi vẫn đủ con ngươi cũng rất thản nhiên, nói, lão hủ làm sao buồn cười. Ngươi cam tâm tình nguyện làm nhân quả chó săn, vận mệnh nô lệ, làm khó không buồn cười sao. Từ xưa tới nay, trồng thiện nhân đến thiện quả, trồng ác nhân liền đến hậu quả xấu, chuyển vần, nhân quả báo ứng, ngươi gieo xuống cái gì nhân, sẽ được ra sao quả, đây chính là vận mệnh. Tốn Phong lão tổ nhẹ giọng nhạt ngữ phản bác, không có ai thống trị số phận của chúng ta, từ vừa mới bắt đầu liền chúng ta mình ở chúa tể vận mệnh của mình, nếu như thế, tại sao nhân quả chó săn, vận mệnh nô lệ? Lục bào lao tổ quát to, hoang đường, hoang đường. Quả thực hoang đường đến cực điểm. Nay không phải hoang đường, mà là sự thực, chỉ là ngươi không muốn cũng không dám thừa nhận thôi. Nếu như không có nhân quả, như vậy trồng thiện nhân không chiếm được thiện quả, người tốt không có báo đáp tốt, kẻ ác không có ác báo, đến lúc đó, thiên hạ muôn dân thì lại thà bằng nhật. Không thể không nói. Tốn Phong lão tổ mà nói rất có đạo lý, mà lại gọi người không thể phản bác. Mặc dù là ngóng trông vô đạo thời đại hổ lực đại tiên cùng thanh mục lao tiên, bao quát cổ Thanh Phong còn có đại hành điên tăng cũng không ngoại lệ. Cẩn thận tưởng tượng, xác thực như vậy, nếu như không có nhân quả ràng buộc, người tốt không báo đáp tốt, người xấu vô ác báo, thiên hạ chắc chắn đại loạn, thế gian lại không đạo đức có thể nói, giết chóc như ăn cơm như thế đơn giản, sinh mệnh thì sẽ nhập chuyện vặt, mặc người sâu xé. Hê hê hê hê. Tốn Phong. Ngươi không nên cùng lão tổ nói những này phí lời. Nhân quả gì, cái gì vận mệnh, đều là chó má. Chúng ta từ nhỏ bình đẳng, vì sao phải tuân thủ này đổ bỏ nhân quả vận mệnh, cái gọi là nhân quả vận mệnh, bất quá là một số tồn tại sáng tạo ra đến lao tù mà thôi. Chúng ta như muốn lao ra lao tù, chỉ có đồ diệt đại đạo, mở ra vô đạo thời đại, nếu như tiếp tục chờ ở lao tù bên trong, vĩnh viễn đều là một số tồn tại trong tay một con cờ run rế thôi. Đừng nói. Lục bào lao tổ mà nói cũng không phải là không có đạo lý. Đại đa số ngóng trông vô đạo thời đại tồn tại cũng đều là cho là như thế. Ai quy định nhất định phải tuân thủ nhân quả vận mệnh? Ta không muốn tuân thủ, không được sao? Huống chi? Nhân quả vận mệnh sau lưng, đến tột cùng có người hay không chúa tể? Nếu như thật sự có người chúa tể nhân quả vận mệnh, chẳng phải là chẳng khác nào chúa tể thiên hạ muôn dân. Lục bào. Ngươi hiểu lầm, thật sự hiểu lầm, từ cổ chí kim, chưa từng có bất luận nhân vật nào có thể chúa tể nhân quả cùng vận mệnh, chưa từng có. Hê hê hê hê. Tốn Phong lão tổ tiếng nói truyền đến, Lục Bào lão tổ cười càng phát điên, cùng lúc đó, cùng với Lục Bào lão tổ cười to, đầy trời nguyên tội cuồn cuộn bạo phát. Rào trong nháy mắt, một đạo to lớn đầu lâu ở đầy trời nguyên tội bên trong mang thai hóa mà ra. Này đầu lâu đầu vặn vẹo mơ hồ, tóc thai bù xù, dáng dấp dữ tợn, mang thai hóa lúc đi ra, trừng mắt Tốn Phong lão tổ, quát lên, ngươi dám nói không có bất luận nhân vật nào chúa tể nhân quả vận mệnh. Tốn Phong lão tổ nhìn chằm chằm Lục Bào lão tổ mang thai hóa đi ra này một cái đầu lâu, biểu hiện cũng không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn cứ rất bình tĩnh, đáp lại nói, lão hủ xác thực dám nói câu nói này. Thôi lắm. Ai không biết cổ lão tộc nhân vẫn ở sau lưng chúa tể nhân quả cùng vận mệnh. Mà ngươi lại vẫn chẳng biết xấu hổ nói không có bất luận nhân vật nào chúa tể. Hê hê hê hê. Ngươi làm lão tổ là 3 tuổi tiểu nhi sao? Cổ lão tộc nhân tồn tại hay không? Chúng ta ai cũng không biết, cho dù tồn tại, cổ lão tộc nhân có hay không sống sót, chúng ta cũng không biết. Tốn Phong lão tổ giải thích, huống chi, coi như cổ lão tộc nhân thật sự tồn tại, cũng thật sự sống sót, cũng không thể chúa tể nhân quả cùng vận mệnh. Hê hê hê hê. Tốn Phong à Tốn Phong. Ngươi là cầm lão tổ ta cho rằng 3 tuổi tiểu nhi. Vẫn là đem mọi người cũng làm 3 tuổi tiểu nhi. Ngươi nói những câu nói này. Lừa gạt giới trần tục những kia phàm nhân tiểu tử vẫn được, muốn lừa gạt chúng ta, thực sự là ngu xuẩn. Lão hủ cũng không bất kỳ lừa gạt ý tứ, mà là nói sự thực, nếu như cổ lão tộc nhân thật sự có thể chúa tể nhân quả vận mệnh, như vậy này cổ kim thiên địa thì sẽ không có cái gì hạo kiếp, lại càng không có cái gì nguyên tội. Thôi lắm, nguyên tội tồn tại bản thân liền là nhân quả sai lầm. Cổ lão tộc nhân căn bản là không có cách ngăn cản. Ngươi cũng đã nói, nguyên tội tồn tại là chính là nhân quả sai lầm, cổ lão tộc nhân không cách nào ngăn cản, thử nghĩ một thoáng, nếu như cổ lão tộc nhân thật sự chúa tể nhân quả vận mệnh, lại sao không cách nào ngăn cản nguyên tội loại này nhân quả sai lầm? Chính là bởi vì không cách nào ngăn cản, vừa vặn nói rõ cổ lão tộc nhân căn bản không có chúa tể nhân quả vận mệnh. Lần này Lục Bào lão tổ trầm mặc, lúc trước mang thai hóa đi ra này viên giữ tận đầu lâu cũng biến mất rồi. Hư không chỗ tối. Đại hành điên tăng xem ra cũng bị Tốn Phong lão tổ cùng Lục Bào lão tổ tranh luận làm có chút mơ hồ. Hỏi, cổ tiểu tử, ngươi cảm thấy Tốn Phong lão tổ lời này có đạo lý hay không? Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái. Ý của hắn ngược lại không có hay không nhận Tốn Phong lão tổ, mà là Tốn Phong lão tổ mà nói nghe hắn cũng có chút hồ đồ. Cẩn thận ngẫm lại, Tốn Phong lão tổ mà nói không phải là không có đạo lý, mà Lục Bào lão tổ cũng không thể nói là sai. Nguyên tội là chính là nhân quả sai lầm. Cổ lão tộc nhân có thể không ngăn cản, cũng không thể hoàn toàn nói rõ, cổ lão tộc nhân liền nhất định có hay không chúa tể nhân quả vận mệnh. Dù sao cho dù cổ lão tộc nhân thật sự chúa tể nhân quả vận mệnh, cũng không thể tuyệt đối bảo đảm nhân quả không có sai lầm, nói không chắc chính là nhân quả cổ lão tộc nhân chúa tể nhân quả vận mệnh, cho nên mới mang thai hóa ra nguyên tội như thế một cái nhân quả sai lầm. Đương nhiên, cũng hay là cổ lão tộc nhân thật không có chúa tể nhân quả vận mệnh, là nhân quả mình xuất hiện sai lầm, mới mang thai hóa ra nguyên tội. Này đều là có thể. Hơn nữa, ở cổ Thanh Phong xem ra, ở đây tranh luận cổ lão tộc nhân có hay không chúa tể nhân quả vận mệnh cũng không có ý nghĩa gì. Chúa tể thì lại làm sao? Không chúa tể thì thế nào? Bất luận cổ lão tộc nhân chúa tể nhân quả vận mệnh hay không, nguyên tội đô đã xuất hiện. Bất quá. Đại hành điên tăng có thể không như thế xem, ngược lại, hắn cảm thấy Lục Bào lão tổ cùng Tốn Phong lão tổ ở đây tranh luận cổ lão tộc nhân có hay không chúa tể nhân quả vận mệnh phi thường trọng yếu. Nếu là Lục Bào lão tổ có thể chứng minh cổ lão tộc nhân chúa tể nhân quả vận mệnh, như vậy đồ diệt Tam Thiên Đại Đạo thanh thế sẽ càng mạnh mẽ hơn, cũng sẽ có càng nhiều động thiên phúc địa gia nhập vào. Nếu như Tốn Phong lão tổ có thể chứng minh cổ lão tộc nhân không có chúa tể nhân quả vận mệnh, như vậy bảo vệ Tam Thiên Đại Đạo thanh thế sẽ càng lớn, hơn do dự động thiên phúc địa cũng sẽ khuynh hướng bảo vệ Tam Thiên Đại Đạo. Chỉ tiếc, Lục Bào lão tổ không cách nào chứng minh cổ lão tộc nhân chúa tể nhân quả vận mệnh. Mà Tốn Phong lão tổ cũng không cách nào tuyệt đối chứng minh cổ lão tộc nhân liền nhất định không có chúa tể nhân quả vận mệnh. Ẩn thân ở trên hư không chỗ tối cao thủ, hoặc là quy khư cao thủ, hoặc là động thiên phúc địa cao thủ, không phải nguyên tội lão tổ. Chính là đại đạo lão tổ, đều là trải qua sóng to gió lớn chủ nhân, tuy rằng sẽ không dễ dàng bị người khác ngôn ngữ kích động, nhưng ở cái này mấu chốt trên hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chịu đến điểm ảnh hưởng. Chương 2437, kích động. He he he he. Mặc kệ cổ lão tộc nhân có hay không chúa tể nhân quả vận mệnh, coi như không có chúa tể, chúng ta cũng có thể đổ diệt Tam Thiên Đại Đạo, mở ra vô đạo thời đại. Lục Bào lao tổ nham hiểm thâm trầm âm thanh lần thứ hai truyền đến, khiển trách, đại đạo bất công, liền ứng đổ diệt. Tốn Phong lão tổ bình tĩnh hỏi ngược lại, đại đạo tại sao bất công? He he he he, đại đạo tại sao bất công? Hỏi thật hay. Cái vấn đề này hỏi tốt vô cùng. Hôm nay lão tổ sẽ nói cho ngươi biết đại công tại sao bất công. Lục Bào lao tổ quá to, đều là đại đạo, dựa vào cái gì thiên đạo chủ tể muôn dân? Dựa vào cái gì tiên đạo độc bá thiên địa? Dựa vào cái gì các ngươi thánh đạo cao cao tại thượng? Dựa vào cái gì quỷ quái chi đạo như run dế? Dựa vào cái gì người linh chi đạo như vậy thấp kém? Nói cho lão tổ. Dựa vào cái gì? Đây chính là cái gọi là công đạo sao? Vừa mới đàm luận cổ lão tộc nhân có hay không chúa tể nhân quả vận mệnh thời điểm, Tốn Phong lão tổ nói Lục Bảo lão tổ á khẩu không trả lời được, không cách nào phản bác. Mà lần này nói tới công đạo hai chữ thời điểm, Lục Bào lao tổ lại sẽ Tốn Phong lão tổ tức giận đối á khẩu không trả lời được. Hơn nữa ở đây tồn tại, mặc kệ là Hổ Lực Đại Tiên, Thanh Mục Lao Tiên, vẫn là Cổ Thanh Phong, Đại Hành Điên Tăng, cùng với nút trong bóng tối các lớn động thiên phúc địa lao tổ nhóm, bao quát Tốn Phong lão tổ, coi như trong bọn họ tâm không nữa nghĩ, không thừa nhận cũng không được Lục Bào lao tổ nói chính là sự thực. Mọi người đều biết. Ở Tam Thiên Đại Đạo bên trong, nhân đạo, linh đạo cùng quỷ đạo quái đạo địa vị thấp nhất, kém nhất tồn tại cảm, thậm chí có thể nói ép cái liền không có người nào linh chi đạo quỷ quái chi đạo có thể nói. Chư thiên vạn giới, phàm nhân có rất nhiều, có thể lại có ai chân chính bước vào hơn người nói. Có. Nhưng thật rất ít, thiếu hầu như có thể bỏ qua không tính. Phàm nhân như muốn ở cái này mạnh hiếp yếu thế giới sinh tồn được, chỉ có một con đường có thể đi. Vậy thì là tu luyện thành tiên. Nhân đạo như vậy, quái đạo cũng không ngoại lệ. Này chư thiên vạn giới các loại quái nhiều không kể xiết, nhưng chân chính bước vào quái đạo rất ít không có mấy. Quái đạo như muốn sinh tồn, cũng chỉ có một con đường có thể đi, vậy thì là tu luyện thành yêu. Đáng hận nhất chính là, Tam Thiên Đại Đạo mới ra hiện thời điểm, nhân đạo cùng quái đạo cũng không có như thế thấp kém, vào lúc ấy Tam Thiên Đại Đạo là thật sự bình đẳng. Chỉ tiếc sau đó đại đạo tranh đấu, một số đại đạo vì phát triển mình, cố ý áp chế cái khác đại đạo trưởng thành. Nhân đạo là làm sao sa sút, còn không là bị tiên đạo chờ mấy cái đại đạo liên hợp áp chế, thậm chí vì áp chế nhân đạo trưởng thành, không tiếc lấy ra nhân đạo bản nguyên hồn phách, làm cho phàm nhân từ lúc sinh ra đã mang theo đều tương đối kém tiểu. Dù cho người đến sau nói ra hiện mấy cái thiên nhân, cũng đều bị tiên đạo bí mật cho xóa bỏ. Quái đạo tình huống cùng người nói gần như, đều là bị một số đại đạo chèn ép, lấy ra bản nguyên hồn phách, cũng làm cho quái đạo từ lúc sinh ra đã mang theo tương đối kém tiểu. Cho tới quỷ đạo, cái đó địa vị cũng thấp đáng thương, đại đa số liền ý thức đều không có, đều là cô hồn dã quỷ, trở thành yêu ma trong mắt con rối, dù cho quỷ đạo có thanh đăng láo tổ như vậy bá chủ, cũng không có thể thay đổi quỷ đạo tình cảnh. Còn có linh đạo, cái đó địa vị thậm chí so với người nói cũng không bằng. Bởi vì đại đa số tinh linh, hoặc là trở thành một chút tiên nhân sùng vật, hoặc là trở thành tiên nhân vật cưới. Trái lại tiên đạo, đối với phàm nhân mà nói liền như là thần tồn tại, chỉ cần tiên đạo đồng ý, tùy tùy tiện tiện là có thể đem một phàm nhân xóa bỏ, lại như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Lại có thêm thánh đạo. Ai cũng biết thánh đạo được khen là vô thượng đại đạo, càng có được xưng như muốn trở thành thần, trước tiên nhập thánh câu chuyện. Đối với phàm nhân mà nói, tiên đạo là thần, mà đối với tiên đạo tới nói, thánh đạo chính là thần. He he he he. Tốn Phong, ngươi không phải hỏi lão tổ ta đại đạo tại sao bất công sao? Đây chính là đại đạo bất công, nếu bất công, liền muốn đổ diệt. Lục Bào lao tổ đắc ý cười to lên, nhân cơ hội này lại quát lên. Tốn Phong, đừng tưởng rằng lao tổ không biết ngươi vì sao thủ vững đại đạo, ngươi dĩ nhiên bước vào thánh đạo, mà lại đã tu thành bản thánh, thành thánh chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần đại đạo bất diệt, ngươi vị này bán thánh tồn tại liền vĩnh viễn cao cao tại thượng, vượt lên ở bên trên đại đạo, nhìn xuống muôn dân, ngươi sợ sệt. Sợ sệt đại đạo bị diệt, sợ hơn vô đạo thời đại mở ra, bởi vì vô đạo thời đại mở ra sau khi, ngươi vị này cái gọi là bán thánh liền cũng không còn bất kỳ cảm giác ưu việt, càng không thể cao cao tại thượng. Chư vị, các ngươi đều là các lớn động thiên phúc địa lao tổ, có lẽ có ở tiên đạo, có ở ma đạo, có ở yêu đạo, cũng có ở quỷ đạo, nhưng ta nghĩ các ngươi trong đó phần lớn đều không phải từ lúc sinh ra đã mang theo tiên, cũng không phải từ lúc sinh ra đã mang theo ma, mà là ngày kia một bước một cái vết chân nhọc nhằn khổ sở tu luyện ra. Trong đó gian khổ cùng khổ sở, ta không nói, mọi người đều tràn đầy lĩnh hội, các ngươi có nghĩ tới hay không, vì sao lại như vậy? Nếu như đại đạo chân chính bình đẳng, chúng ta làm sao dâu từ bỏ mình từ lúc sinh ra đã mang theo đại đạo, mà bước lên nguyên bản không thuộc về mình đại đạo. Nguyên nhân rất đơn giản, đều là một số đại đạo từ bên trong làm khó dễ, chèn ép chúng ta đại đạo, lấy ra chúng ta đại đạo hồn phách, để chúng ta không thể không bước vào bọn họ đại đạo. Các ngươi hiện tại tu luyện được, có thể các ngươi có nghĩ tới hay không, các ngươi tử tôn, các ngươi tử tôn, các ngươi hậu thế, đều muốn lặp lại ngươi năm đó đi qua đường. Trong các ngươi có lẽ có chính là từ lúc sinh ra đã mang theo tiên, cũng có từ lúc sinh ra đã mang theo ma, trời sinh liền hơn người một bậc, có thể các ngươi không nên quên, ở các ngươi trên đỉnh đầu, còn có thánh đạo, còn có thiên đạo. Ở nhân đạo trước mặt, các ngươi tiên đạo cao cao tại thượng, có thể ở thánh đạo trước mặt, các ngươi tiên đạo liền chả là cái cóc khô gì. Các ngươi coi nhân đạo làm kiến hôi, mà thánh đạo cũng coi các ngươi làm kiến hôi. Các ngươi tiên ma đại đạo chèn ép nhân đạo chèn ép quái đạo, mà thánh đạo cũng có thể chèn ép các ngươi tiên ma đại đạo. Thiên đạo bên dưới đều run rế, thánh đạo bên dưới đều chuyển vặt, câu nói này làm khó các ngươi chưa từng nghe nói sao. Nếu là đại đạo bất diệt, hiện tại nhân đạo cùng quái đạo tình cảnh, chính là các ngươi tiên ma đại đạo sau đó tình cảnh. Chỉ có đồ diệt đại đạo, chúng sinh mới sẽ bình đẳng. Chỉ có đồ diệt đại đạo, chúng sinh mới sẽ không bị nhân quả ràng buộc. Chỉ có đồ diệt đại đạo, chúng sinh mới có thể chân chính chúa tể vận mệnh của mình. Chỉ có đồ diệt đại đạo, mới có thể mở ra vô đạo thời đại. Lục bào lao tổ điên cuồng hét lớn, tiếng quát đinh thái nhức óc, ở ly cung hư không không ngừng nổ vang, không ngừng vang vọng, uy thế kinh người, thật là mãnh liệt. Này lục bào lao tổ thật hắn mẹ là một cái kỳ tài. Núp trong bóng tối, cổ thanh phong đối với lục bào lao tổ tán thưởng không ngớt. Tạm thời không nói lục bảo lao tổ trong hồ lô đến cùng bán cái gì dược nhi, tất cả những thứ này có phải là hắn hay không làm cục, đào hố, chỉ nói riêng hắn lời nói này, coi là thật là có lý có chứng cứ, tình cảm dạng dào, hiểu chi lấy quan tâm, lấy tình động, gọi người sau khi nghe xong, không nhịn được gật đầu tán thưởng, nội tâm cũng có một loại kích động, một loại đồ diệt tam thiên đại đạo kích động. Chính là cổ thanh phong loại này đối với đồ diệt tam thiên đại đạo không có bất cứ hứng thú gì chủ nhân, đang nghe xong lục bảo lao tổ lời nói này sau khi, cũng đều bị kích động muốn đồ diệt tam thiên đại đạo. Bên cạnh, đại hành điên tăng cũng gật gù, rất là tán thành, nói rằng, lao nạp hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi, lục bảo lao tổ năm đó vì sao có thể cầm vô đạo tôn thượng hống xoay quanh, cũng rõ ràng lao già này sau đó lại vì sao có thể kích động tam thiên đại đạo đi diệt vô đạo tôn thượng, cái miệng này vẫn đúng là không phải bình thường lợi hại. Kích động lão nạp đều hắn mẹ muốn đổ diệt tam thiên đại đạo. Chương 2438, gừng càng già càng cay. Ly cung hư không. Thần thánh như trước đang cùng nguyên tội tranh đấu đối lập. Đầy trời thánh quang như trước như thánh hỏa giống như đốt cháy, đầy trời nguyên tội như trước như hắc thủy giống như nuốt hết. Thánh quang mênh mông vô tận, cuồn cuộn không ngừng. Nguyên tội đồng dạng là mênh mông vô tận, cuồn cuộn không ngừng. Lục bào lao tổ dù chưa hiện thân, nhưng mọi người đều biết hắn từ lâu tu ra nguyên tội nửa người, đầy trời nguyên tội càng là đến từ chính hắn. Mà đầy trời thánh quang nguyên tắc tự mình hiên viên hạo. Hắn tự hạ gần xuất hiện, cũng chỉ là hai tay chắp sau lưng, đứng lặng ở trên hư không, người như thần thánh ngày, tỏa ra vô cùng vô tận mênh mông thánh quang, duy nhất không giống chính là, cứng dáng lâm thời gian. Hắn tấm kia gương mặt đẹp trai trên mang theo ý cười nhàn nhạt, mà giờ khắc này trên mặt biểu hiện như là toát ra một loại thiếu kiên nhẫn đến. Không biết mùi vị lao giả. Hiên viên hạo lạnh lùng nghiêm nghị nói một câu, người như thần thánh đại nhật hắn, tỏa ra thánh quang đột nhiên cuồng bạo lên. Có lẽ là nhận ra được hiên viên hạo đã chờ thiếu kiên nhẫn, bên cạnh hiên viên đồng lập tức lắc mình đi qua, nhìn hiên viên hạo, lắc đầu một cái, ra hiệu hắn không nên vọng động. Sư tỷ, ta đã chờ thiếu kiên nhẫn. Cũng chờ được rồi, là thời điểm để lão già này câm miệng rồi. Không nên kích động, tất cả nghe lão tổ ý tứ. Hiên Viên Đồng Tự xuất hiện sau khi, liền vẻ mặt buồn thiu, cho đến hiện tại như trước như vậy, hơn nữa sầu vẻ mặt càng ngày càng trầm trọng. Xác thực, như đại hành điên tăng suy đoán như vậy, thánh địa nguyên bản cũng không tính như thế sớm lộ diện, chí ít, nguyên kế hoạch là như vậy, bởi vì thời cơ chưa tới, vào lúc này cho dù hiện thân, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hơn nữa, thế cục bây giờ có chút hỗn loạn, khắp nơi lão tổ đều trong bóng tối thăm dò, thánh địa lộ diện, rất dễ dàng sẽ bị nhầm vào, mà lại, một khi lộ diện, rất nhiều chuyện sẽ có vẻ rất bị động. Thế nhưng tình huống bây giờ, khiến cho thánh địa đã đến ghê gớm không ra mặt trình độ. Bởi vì thế cuộc quá rối loạn, thế cuộc càng loạn, đối với bảo vệ thiên địa đại đạo càng bất lợi. Hơn nữa lục bào lão tổ vẫn ở đây quạt gió thổi lửa, nghe nhìn lẫn lộn, bức thánh địa không thể không đứng ra. Thánh địa không phải không thấy được đây là lục bào lão tổ đặt ra bẫy, thánh địa giáng lâm, e sợ ở giữa lục bào lão tổ cái trọng. Nhưng dù cho như thế, thánh địa vẫn là giáng lâm. Vừa đến là tình thế bức bách, vào lúc này thánh địa nhất định phải đứng ra, dù cho biết đây là lục bào lão tổ bố cục, cũng phải đi đối mặt. Thứ hai, bọn họ có lòng tin cũng có tư cách càng có bản lãnh này để ứng đối lục bào lão tổ bố trí cái bẫy. Kỳ thực, chân chính gọi Hiên Viên Đồng lo lắng ngược lại không là lục bào lão tổ bố cục, mà là một chuyện khác. Nàng biết, thánh địa lần này giáng lâm, ổn định hiện nay hỗn loạn tình thế chỉ là thứ yếu, mục đích thực sự, nhưng là nhân cơ hội này cho thấy thánh địa thái độ. Đây mới là lệnh Hiên Viên Đồng chuyện lo lắng nhất. Làm sao cho thấy thánh địa thái độ? Nếu như không cần động thủ liền có thể cho thấy thánh địa thái độ, vậy thì không thể tốt hơn. Nếu là chỉ có động thủ mới có thể cho thấy thánh địa thái độ, đến lúc đó không thông báo gợi ra hậu quả gì. Hiên Viên Đồng hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Tốn Phong lão tổ trên người, hy vọng Tốn Phong lão tổ có thể không cần động thủ liền có thể cho thấy thánh địa thái độ, cứ việc từ tình huống trước mắt đến xem, hy vọng có chút xa vời, nhưng ít ra còn có không ít hy vọng. Lục Bảo, lão hủ khuyên ngươi không nên u mê không tỉnh. Này cổ kim thiên địa xưa nay sẽ không có cái gì vô đạo thời đại, cái gọi là vô đạo thời đại căn bản chưa từng tồn tại. Hê hê hê hê. Lục Bào lão tổ cất tiếng cười to, quát lên, tốt ngươi cái Tốn Phong tiểu nhi, ngươi thật cho là lão tổ ta bị trấn áp ở quy khư vô số năm tháng, bị trấn áp đầu góc bị hồ đồ rồi không được. Cho dù lão tổ ở quy khư bị trấn áp đầu góc bị hồ đồ rồi, làm khó mọi người đầu góc đều bị hồ đồ rồi sao? Ai không biết ở hoang cổ thời gian vô đạo tôn thượng đồ diệt quá tam thiên đại đạo, mở ra quá vô đạo thời đại. Mà ngươi dĩ nhiên chẳng biết xấu hổ nói cái gì vô đạo thời đại chưa từng tồn tại. Hê hê hê hê. Thực sự là buồn cười, thật là tức cười. Tốn Phong lão tổ không hề bị lay động, vẻ mặt như trước càng bình tĩnh, đáp lại nói, năm đó, tam thiên đại đạo vẫn chưa bị vô đạo tôn thượng đồ diệt, chỉ là tạm thời ngã xuống mà thôi, ngã xuống cũng không có nghĩa là biến mất. Lại càng không đại biểu diệt vong, nếu như Tam Thiên Đại Đạo coi là thật bị đồ diệt, hoang cổ sau khi, Tam Thiên Đại Đạo lại sao thức tỉnh. Cho tới cái gọi là vô đạo thời đại cũng chưa mở ra, cũng chỉ là Tam Thiên Đại Đạo tạm thời ngã xuống giờ xuất hiện ngắn ngủi thời gian thôi. Thôi lắm. Lục Bào lão tổ phẫn nộ quá to, năm đó vô đạo tôn thượng đồ diệt Tam Thiên Đại Đạo thời điểm, lão tổ ta nhưng là tận mắt nhìn Tam Thiên Đại Đạo bản nguyên dồn dập tán loạn. Căn bản không phải tạm thời ngã xuống, là tán loạn. Hoàn toàn tán loạn. Nếu như năm đó Tam Thiên Đại Đạo bản nguyên coi là thật hoàn toàn tán loạn, hoang cổ sau khi đại đạo lại vì sao thức tỉnh? Cái vấn đề này Lục Bào lão tổ không hề trả lời. Hắn trả lời không được, ẩn thân ở trong bóng tối những kia động thiên phúc địa còn có quy khư lão tổ ai cũng trả lời không được. Dù cho bọn họ đều trải qua thời đại hoang cổ, vẫn cứ trả lời không được. Cái vấn đề này đối với mọi người tới nói vẫn là một điều bí ẩn. Rất nhiều tồn tại cũng như Lục Bào lão tổ như thế, năm đó tận mắt nhìn quá vô đạo tôn thượng đồ diệt Tam Thiên Đại Đạo, cũng đều tận mắt nhìn quá Tam Thiên Đại Đạo bản nguyên dồn dập tán loạn. Cho tới hoang cổ sau khi, vì sao tán loạn đại đạo lại dồn dập thức tỉnh, không người hiểu rõ. Muốn nói vô đạo tôn thượng đồ diệt Tam Thiên Đại Đạo, có thể hoang cổ sau khi, Tam Thiên Đại Đạo lại nối gót thức tỉnh. Muốn nói vô đạo tôn thượng không có đồ diệt đi, nhưng rất nhiều người cũng đều tận mắt nhìn quá. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đến nay cũng là một điều bí ẩn. Lúc này, Lục Bào lão tổ lại phẫn nộ khiển trách, là cổ lão tộc nhân. Nhất định là cổ lão tộc nhân ra tay chân. Lão tổ ta tuy rằng không biết cổ lão tộc nhân đến tuột cùng động cái gì tay chân, nhưng dám khẳng định chung kết hoang cổ, khiến cho bản nguyên của đại đạo thức tỉnh nhất định là cổ lão tộc nhân. Ha ha! Nghe vậy, Tốn Phong lão tổ nở nụ cười, nói rằng, ngươi cho rằng là cổ lão tộc nhân chung kết mở ra trong nháy mắt vô đạo thời đại, cũng chung kết thời đại hoang cổ, cũng là cổ lão tộc nhân lệnh tán loạn bản nguyên của đại đạo một lần nữa thức tỉnh, đúng hay không? Không sai. Chính là như vậy. Tạm thời không nói chuyện có phải là cổ lão tộc nhân ra tay chân, có một vấn đề, không biết ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như thực sự là cổ lão tộc nhân ra tay chân, nói rõ bọn họ có năng lực lệnh bản nguyên của đại đạo thức tỉnh, cũng có năng lực chung kết vô đạo thời đại, hoang cổ thời gian, bọn họ liền chung kết mở ra trong nháy mắt vô đạo thời đại, khiến cho tán loạn bản nguyên của đại đạo thức tỉnh. Dừng một chút, Tốn Phong lão tổ tiếp tục nói, nếu như thế, ngươi còn chấp nhất vô đạo thời đại lại có ý nghĩa gì? Cổ lão tộc nhân ở hoang cổ có thể lĩnh tán loạn bản nguyên của đại đạo thức tỉnh, như vậy ở kim cổ thời đại đồng dạng có thể, cổ lão tộc nhân ở hoang cổ có thể lĩnh mở ra vô đạo thời đại chung kết, như vậy ở kim cổ đồng dạng có thể. Ẩn thân ở trong bóng tối đại hành điên tăng, nhìn trong sân Tốn Phong lão tổ, nói rằng, này Tốn Phong lão gia hỏa cũng không phải kẻ tầm thường, hắn lời này xem ra như là nói cho Lục Bảo nghe. Kỳ thực là nói cho những kia động thiên phúc địa lao tổ nghe. Ma cao một thước đạo cao một trượng, gừng càng già càng cay, Lục Bào lao tổ quạt gió thổi lửa bản lĩnh tuyệt vời, này Tốn Phong lão ra hỏa lấy tịnh chế động, một cách tự nhiên nói ra mà nói liền có thể gọi người tin phục, thực sự là lợi hại. Chương 2439, Chủng Niệm. Kỳ thực, liên quan với thời đại hoang cổ, cổ lao tộc nhân xóa bỏ vô đạo tôn thượng, chung kết mở ra trong nháy mắt vô đạo thời đại. Còn có mặt khác một loại thuyết pháp. Mọi người đều biết, năm đó cái gọi là vô đạo tôn thượng chỉ là nguyên tội mang thai hóa đi ra một vệ ý thức. Xóa bỏ vô đạo tôn thượng, cũng không có nghĩa là xóa bỏ nguyên tội bản nguyên. Hay là năm đó thời cơ chưa tới, cũng hay là những nguyên nhân khác, dẫn đến cổ lão tộc nhân không thể diệt trừ nguyên tội bản nguyên. Vì vậy, chỉ có đợi được kim cổ thời đại bày xuống các loại nhân quả, bức bách nguyên tội chân chủ xuất thế. Do đó nhân cơ hội này triệt để diệt trừ nguyên tội cái này mầm họa. Đương nhiên, đây chỉ là mấy người suy đoán, đến tột cùng chân tướng của chuyện là thế nào, ai cũng không biết. Mà Lục Bào lão tổ hay là không tìm được lý do để phản bác Tốn Phong lão tổ, liền không có nói tiếp. Đúng là Tốn Phong lão tổ một tay loát cằm râu bạc trắng, trầm ổn như cũ bình tĩnh nói, lão hủ khuyên chư vị không nên tiếp tục u mê không tỉnh. Này cổ kim thiên địa xưa nay sẽ không có cái gì vô đạo thời đại, cái gọi là vô đạo thời đại chỉ có điều là nguyên tội lập đi ra một cái lời nói dối mà thôi. Nguyên tội đồ diệt tam thiên đại đạo mục đích thực sự là muốn thay vào đó, chúa tể thiên địa, chúa tể chúng sinh. Lão hủ thừa nhận, tam thiên đại đạo mỗi người có không giống, cho tới đại đạo chúng sinh cũng khác nhau, nhưng đây cũng không phải là thiên nhất định, cũng không phải vận mệnh sắp xếp, mà là nhân quả gây ra. Lịch sử tạo nên lúc này cục diện hôm nay, mà lịch sử là luân hồi, nhân quả càng là như vậy, thánh đạo không thể vĩnh viễn cao cao tại thượng, thiên đạo cũng không thể vĩnh viễn chúa tể thiên địa, nhân đạo cũng không thể vĩnh viễn thấp kém. Thử nghĩ một thoáng, nếu như tam thiên đại đạo thật sự hoàn toàn chết đi, mất đi nhân quả ràng buộc, không có đạo đức ràng buộc, chúng sinh thì như thế nào? Người tốt không báo đáp tốt, kẻ ác vô ác báo, đến lúc đó, thiên hạ đại loạn, lại thà bằng nhật. Như thế nào nguyên tội? Đây chính là nguyên tội. Chư vị, là thời điểm nên tỉnh lại đi, xưa nay sẽ không có cái gọi là nguyên tội thời đại, có cũng chỉ là một cái tứ không e dè muốn làm gì thì làm nguyên tội thời đại. Nếu là chư vị còn vì là mình vì là đời sau suy nghĩ, xin mời chư vị không muốn làm tiếp nguyên tội nô lệ. Cao thủ. Đều là cao thủ. Cổ Thanh Phong phát hiện những này lão gia hỏa, nói về đạo lý đến đều là một bộ một bộ. Có lý có chứng cứ, tình cảm dặn dào, gọi ngươi không cách nào phản bác, cũng cứ gọi là ngươi không thể không tín phục. Hắn đối với vô đạo thời đại không có hứng thú, vì lẽ đó trước đây cũng chưa từng có nghĩ tới cái gọi là vô đạo thời đại đến tột cùng là một cái thế nào thời đại. Hiện tại Tốn Phong lão tổ vừa nói như thế, cẩn thận cân nhắc một thoáng, đừng nói, vẫn đúng là rất có đạo lý. Mất đi nhân quả cùng đạo đức ràng buộc sau khi... Có thể không phải là tứ không e dè muốn làm gì thì làm sao? Nếu là làm mọi người đều không có bất kỳ bận tâm, hay là đúng như Tốn Phong lão tổ nói như vậy, thiên hạ đại loạn, lại thà bằng Nhật. Cổ Thanh Phong trước đây đối với Nguyên Tội cũng không có cái gì cụ thể khái niệm, đúng là nghe Tốn Phong lão tổ nói xong những câu nói này, hắn tựa hồ có hơi đã hiểu. Như thế nào Nguyên Tội? Làm tội ác đã không còn nhân quả, làm Nguyên Tội trở về Nguyên Thủy, hay là chính là cái gọi là Nguyên Tội? Lúc này, Đại Hành Điên Tăng hỏi một câu, cổ tiểu tử, ngươi nên sẽ không tin tưởng Tốn Phong cái này lão bang tử nói mà nói chứ? Làm sao? Ta cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Tiểu tử ngươi có thể tuyệt đối đừng lao già này nói. Hắn đây mẹ có thể có cái gì nói nhi. Tiểu tử ngươi có thể đừng tưởng rằng hắn lời này là nói cho Lục Bảo nghe. Ta biết là cố ý nói cho những kia động thiên phúc địa lao tổ nghe. Cũng không chỉ là như vậy, lão nạp cân nhắc lao già này rất khả năng cũng là cố ý nói cho các ngươi những này nguyên tội biến số nghe. Nói cho chúng ta nghe, làm sao? Chẳng lẽ hắn cho rằng bằng những câu nói này liền có thể làm cho những kia nguyên tội biến số cải tà quy chính, không đi mưu đồ nguyên tội chân chủ, ngược lại đi bảo vệ thiên địa đại đạo. Chân chính mưu đồ nguyên tội chân chủ nguyên tội biến số hay là sẽ không bởi vì Tốn Phong lão già này mấy câu nói mà thay đổi, vấn đề là cũng không phải hết thể nguyên tội biến số đều muốn mưu đồ nguyên tội chân chủ, ngươi tiểu tử không phải là một cái ví dụ rất tốt sao. Hơn nữa nhìn lên cùng kỳ kẻ này tựa hồ cũng đối với nguyên tội chân chủ không có hứng thú. Ta tuy đối với nguyên tội chân chủ không có hứng thú, nhưng cũng sẽ không đi bảo vệ đồ bỏ đại đạo. Tiểu tử ngươi trước đây thường thường nói một câu, thế sự không có tuyệt đối, ngươi liền dám khẳng định ngươi nhất định sẽ không bảo vệ đại đạo sao? Đại Hành Điên Tăng câu nói này vẫn đúng là cầm Cổ Thanh Phong cho hỏi ở. Xác thực, hắn không cách nào bảo đảm mình nhất định sẽ không bảo vệ đại đạo. Bởi vì rất nhiều chuyện không tới thời khắc sống còn, là không cách nào làm ra quyết định, hơn nữa cũng có rất nhiều chuyện, thường thường không phải ngươi muốn liền có thể làm, có một số việc cũng không phải ngươi không muốn liền không làm, dù sao kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Cổ tiểu tử, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, Tốn Phong lão già này hôm nay nói những câu nói này, ngươi tùy tiện nghe một chút không quan trọng, thai trái tiến vào lỗ thai phải ra là được rồi, đáng sợ nhất chính là suy nghĩ. Một khi ngươi suy nghĩ hắn nói những câu nói này, như vậy hắn những câu nói này sẽ ở trong đầu của ngươi sản sinh một ý nghĩ. Đại Hành Điên Tăng lại là một mặt nghiêm túc nói thật, ngươi không nên coi thường một ý nghĩ, món đồ này một chốc hay là đối với ngươi sản sinh không là cái gì ảnh hưởng, có thể không chịu nổi thời gian dài, sau một quãng thời gian ngươi tư duy hay là sẽ bởi vì cái này không đáng chú ý ý nghĩ mà dần dần phát sinh thay đổi, có lúc thậm chí ở một cái nào đó thời gian. Một cái nào đó địa điểm, một cái nào đó tình cảnh, ngươi sẽ bởi vì như thế một cái nho nhỏ ý nghĩ mà làm ra người không tưởng tượng nổi quyết định. Chúng ta Phật gia liên quan với ngộ tính có hai loại thuyết pháp, một loại là dần ngộ, một loại là tỉnh ngộ. Dần ngộ nói trắng ra cũng là bởi vì một ý nghĩ ảnh hưởng tư duy dần dần lĩnh ngộ, tỉnh ngộ nhưng là bởi vì một ý nghĩ cùng ngươi nào đó trong nháy mắt tình cảnh phù hợp sau khi lĩnh ngộ. Nghe xong Đại Hành Điên Tăng nói những câu nói này, Cổ Thanh Phong gật gù, đống nhiên tỉnh ngộ, nói, hóa ra là như vậy, không trách. Đại Hành Điên Tăng có chút ngộng, hỏi, không trách cái gì? Không trách ngươi cái này già con lừa chọc thường thường ngay khi ta bên thai nhắc tới một ít lung ta lung tung, hóa ra là muốn dần dần ảnh hưởng lão tử tư duy. Chuyện này Đại Hành Điên Tăng như luận làm sao cũng không nghĩ tới Cổ Thanh Phong dĩ nhiên lại đột nhiên bốc lên một câu nói như vậy đến. Hắn biểu hiện ngần ra, ngây người như phỗng, sắc mặt cũng là thanh lúc thì đỏ một trận, há há mồm, muốn nói lại thôi, quá thật lớn một lúc mới quát lên, chúng ta chính nói Tốn Phong lão già này, ngươi hắn mẹ làm sao quải đến già nạp trên người, và lại nói rồi, lão nạp lúc nào từng nói với ngươi một ít lung ta lung tung, ngươi tiểu tử không muốn ngậm máu, phun người có được hay không? Cổ Thanh Phong nhếch miệng cười cợt, vô vô Đại Hành Điên Tăng vai, ra hiệu mình chỉ là chỉ đùa một chút, để hắn không cần để ở trong lòng. Đại Hành Điên Tăng còn muốn nói điều gì, lúc này, trong sân đột nhiên truyền đến Lục Bảo lão tổ tiếng hét lớn. Tốn Phong! Ngươi cái lao giả! Bớt ở chỗ này kéo nhân quả gì vận mệnh, ngươi chính là sợ sệt. Sợ sệt đại đạo ngã xuống, sợ các ngươi thánh đạo không lại cao cao tại thượng, ngươi bảo vệ đại đạo, chỉ vì ngươi thân ở cao quý thánh đạo, chỉ đến thế mà thôi. Chư vị, không muốn nghe Tốn Phong lão già này nói bậy. Hắn vốn là cổ lão tộc nhân cho săn, Ngưu Toan tiếp tục lợi dụng nhân quả vận mệnh chúa tể mọi người, nhân quả là ràng buộc, vận mệnh là gông xiềng, chúng ta chỉ có độ diệt Tam Thiên Đại Đạo, mở ra vô đạo thời đại, mới có thể siêu thoát ràng buộc, siêu thoát gông xiềng, chúa tể vận mệnh của mình. Nguyên tội không phải tội. Nhân quả bất tử, nguyên tội không ngừng. Vận mệnh không nớt, nguyên tội bất hủ. Đại đạo bất diệt, không nói không ra. Thiên địa không vong, vũ trụ không ra. Hư vọng không phá, thật giả không rõ. Giết. Mọi người cùng nhau động thủ giết bọn họ. Chương 2440, phán quyết vạn vật thần thánh chi nhật. Dứt tiếng, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đầy trời nguyên tội đột nhiên phô thiên cái địa bao phủ tới, dường như hắc vân nằm dày đặc quần cuộn đè xuống, rất là điên cuồng. Rốt cục, Lục Bào lão tổ bắt đầu quyết tâm. Đối với này, Tốn Phong lão tổ cũng không có nói tiếp, mà là khá là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, rên rỉ thở dài một hơi. A, từ lâu chờ thiếu kiên nhẫn Hiên Viên Hạo, tấm kia gương mặt đẹp trai trên sẹt qua một vệt ngạo nhiên ý cười, thả người nhảy lên thời gian, xông thẳng tới chân trời. Nguyên bản tựa như thần thánh đại nhật hắn, xông thẳng tới chân trời thời gian, dường như một vòng bá nhật từ từ bay lên, phóng ra vô cùng vô tận mênh mông thánh quang, một đạo tiếp theo một đạo, đầy trời tất cả đều là, như đồng đạo đạo cổ sáng, trùng kích quần quận đè xuống đầy trời nguyên tội. Thấy một màn này, Hiên Viên Đồng sốt ruột không ngớt, lại vô cùng lo lắng, chỉ có điều, nàng lần này vẫn chưa ngăn cản, bởi vì nàng từ lâu ý thức được thánh địa như muốn cho thấy thái độ, căn bản là không có cách tránh khỏi động thủ. Bên cạnh, Tốn Phong lão tổ hay là nhìn ra Hiên Viên Đồng nội tâm lo lắng, nói rằng, nên nói lão hủ đã nói rồi, không nên nói lão hủ cũng nói rồi, nhưng này còn thiếu rất nhiều, phía dưới liền xem Hạo Nhi, nếu chúng ta thánh địa đã đứng ra, nhất định phải để này trên trời dưới đất hết thảy tồn tại đều hiểu chúng ta thánh địa thái độ, mặc dù không có Lục Bào lão tổ khiêu khích, chúng ta thánh địa cũng nhất định phải diêu võ dương oai. Ta biết, ta chỉ là... Hiên Viên Đồng cau mày, nói rằng, ta chỉ là... có chút bận tâm. Lo lắng. Tốn Phong lão tổ nói, lo lắng cái gì? Lo lắng Hạo Nhi nắm giữ không tốt đúng mực sao? Yên tâm được rồi, Hạo Nhi tuy rằng cao ngạo, nhưng tuyệt đối có thể nắm giữ tốt đúng mực. Hiên Viên Đồng hơi lắc đầu, nàng cũng biết Hiên Viên Hạo có thể nắm giữ tốt đúng mực, nếu không có như vậy, thánh địa cũng sẽ không sắp xếp Hiên Viên Hạo đứng ra, làm cho nàng lo lắng cũng không phải cái này, còn lo lắng cái gì, nói thật, Hiên Viên Đồng mình cũng không nói được. Nàng sâu trong nội tâm luôn cảm giác sẽ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ, đến cùng sẽ phát sinh cái gì, nàng không biết. Đây là một loại không hiểu ra sao lo lắng, hay là cũng có chút buồn lo vô cớ. Hiên Viên Đồng ở bên trong tâm như vậy an ủi mình. Ầm ầm ầm. Thần thánh cùng nguyên tội lần thứ hai tranh đấu đối lập. Lần này Hiên Viên Hạo biểu diễn ra thực lực, quả thực gọi người mở mang tầm mắt. Nơi đây, Hiên Viên Hạo người như đại nhật, người mặc vạn trượng thần thánh ánh sáng, như thiên thần giáng lâm giống như vậy, giữa hai lông mày nảy viên điểm trắng cũng như một cơn lốc xoáy, càng như thần thánh chi nguyên, xoay chậm chậm. Lục Bào, người cái gọi là nguyên tội, ở ta thần thánh trước mặt dường như phủ vân giống như vậy, chỉ cần ta nghĩ, bất cứ lúc nào liền có thể làm cho này nguyên tội tan thành mây khói. Trong hư không truyền đến Hiên Viên Hạo âm thanh. Tuy rằng rất ít người gặp Hiên Viên Hạo, bất quá nghe này Hiên Viên Hạo nói chuyện giọng điệu, hiển nhiên, là một vị cao ngạo bá tuyệt chủ nhân. Xác thực, thân là thánh địa cựu thánh tử, sư thừa một tay che trời vũ thánh Hiên Viên Vô Cực, dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết Hiên Viên Hạo vừa có cuồng ngạo tư cách, cũng có cuồng ngạo bản lĩnh. Đúng như dự đoán. Dứt tiếng, trong sân dĩ nhiên không nhìn thấy Hiên Viên Hạo hình bóng, có chỉ còn dư lại 18, 9 ngày. Một vòng thần thánh đại nhật. Lúc trước Hiên Viên Hạo tuy rằng người như đại nhật, nhưng vẫn chưa hóa thân đại nhật, mà thời khắc này, hắn hóa thành thần thánh đại nhật. Lúc trước thần thánh cùng nguyên tội tranh đấu đối lập thời điểm, mọi người thán phục Hiên Viên Hạo mạnh mẽ, đúng vậy chỉ là thán phục mà thôi. Cho đến giờ khắc này tận mắt nhìn Hiên Viên Đồng hóa thành một vòng thần thánh đại nhật, mọi người thán phục dĩ nhiên có chút nghẹt thở. Khuyết đại sao? Không. Không một chút nào khuyết đại. Ẩn thân ở trong hư không cao thủ nhóm, hoặc là các lớn động thiên phúc địa đại đạo lao tổ, hoặc là quy khư nguyên tội lao tổ, bọn họ đều biết, đại nhật mặt trời là chính là trong thiên địa sức mạnh mạnh mẽ nhất tội nguồn một trong. Chỉ có điều có thể điều động đại nhật mặt trời rất ít không có mấy. Đương nhiên, rất ít không có mấy cũng không có nghĩa là không có. Tương truyền ở trước đây thật lâu, đại nhật mặt trời bị 9 loại đại đạo chiếm lấy, có thiên đạo, có thần thánh chi đạo, có quang minh chi đạo, cũng có Phật đạo chờ 9 loại đại đạo. Này 9 loại đại đạo cũng có thể điều động đại nhật mặt trời, cũng đều có thể đại biểu đại nhật mặt trời, ví dụ như thiên nhật, ví dụ như thần thánh đại nhật, quang minh đại nhật, Phật chi đại nhật. Vì vậy, liên quan với đại nhật mặt trời còn có một loại thuyết pháp, chính là cửu dương, ý vì là 9 đạo ngày. Chỉ là, chiếm lấy đại nhật mặt trời 9 loại đại đạo ở thời đại hoang cổ ngã xuống, biến mất, hoang cổ sau khi cũng chỉ còn dư lại thiên đạo, thánh đạo, Phật đạo cùng quang minh chi đạo. Nhìn chung cổ kim thiên địa, có thể hóa thân đại nhật có lẽ có không ít, chỉ có điều đại đa số hóa thân đại nhật đều chỉ là tốt mã rẻ tuổi mà thôi, đừng nói đại nhật chi linh, chính là đại nhật ai đều không có, có thậm chí ngay cả đại nhật chi hình đều không phải. Từ cổ chí kim chân chính có thể hóa thân đại nhật cũng không có mấy cái. Vừa đến mặc kệ là thiên đạo vẫn là thánh đạo, bao quát quang minh chi đạo đều có thể nói vô thượng đại đạo, cũng không phải ai muốn bước vào liền có thể bước vào, cho dù bước vào những này đại đạo, cũng chưa chắc có thể hóa thân đại nhật. Ví dụ như trong sân Tốn Phong lão tổ, hắn từ lúc thời đại hoang cổ liền bước vào thánh đạo, mà lại hiện tại càng là bán thánh tồn tại, khoảng cách thành thánh chỉ có cách xa một bước, nhưng dù cho như thế, hắn cũng không cách nào hóa thân đại nhật. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không có thần thánh huyết thống, căn bản điều động không được đại nhật. Đồng dạng, từ cổ chí kim Tây Thiên Phật Đà tuy không nhiều, cũng tuyệt đối không ít, bất quá, có thể hóa thân đại nhật cũng rất ít không có mấy, dù cho là một ít chứng được La Hán quả, dù cho tu thành Bồ Đề Bồ Tát cũng không được. Cẩn thận ngẫm lại, hoang cổ sau khi cũng chỉ có như vậy rất ít mấy người có thể hóa thân đại nhật. Trong đó nhất là người biết chính là năm đó đại nhật Diệu Hoàng hóa thân quang minh đại nhật chiếu khắp cửu u. Còn có chính là được khen là Phật đế Diệu Như Lai hóa thân Phật chi đại nhật siêu độ cửu u. Cho tới trong truyền thuyết thiên nhật, còn có thần thánh chi nhật, hoang cổ sau khi chưa bao giờ có người từng thấy. Ngày hôm nay, chính là hiện tại. Thánh địa cửu thánh tử một trong hiên viên hạ hóa thân đại nhật, mọi người cũng đều được tọa nguyện nhìn thấy trong truyền thuyết thần thánh chi nhật. Đáng sợ. Rất đáng sợ. Càng đáng sợ. Quả thực so với tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều hơn nhiều. Đây là tất cả mọi người cảm giác đầu tiên. Cứ việc những kia đại đạo lao tổ cùng nguyên tội lao tổ đều ẩn thân ở trên hư không chỗ tối, có thể bọn họ đều thật sự cảm nhận được thần thánh đại nhật đáng sợ. Tương truyền. Phật chi đại nhật, siêu độ vạn vật. Quang minh đại nhật, tịnh hóa vạn vật. Mà thần thánh đại nhật, phán quyết vạn vật. Cho dù ẩn thân ở trên hư không chỗ tối, những kia lão tổ nhóm đối mặt hóa thân thần thánh đại nhật hiên viên hạo, đều có một loại cảm giác, một loại bị phán quyết cảm giác. Đặc biệt là hổ lực đại tiên cùng thanh mục lao tiên, lúc trước bọn họ bị thánh quang bao phủ thời điểm, tuy có không khỏe, nhưng cũng chỉ là chỉ đến thế mà thôi, chịu đến ảnh hưởng cũng không lớn, hầu như có thể bỏ qua không tính. Mà giờ khắc này đối mặt thần thánh đại nhật, bị thánh quang bao phủ sau khi... Bọn họ hai người sắc mặt một cái so với một cái khó coi, từ trước đến giờ hung hăng càn quấy hổ lực đại tiên sắc mặt thanh lúc thì trắng một trận, trừng mắt một đôi mắt hổ, nội tâm có loại sợ hãi thật sâu. Không chỉ có nội tâm sợ hãi, cả người không khỏe, cũng có loại cảm giác nghẹn thở, này sợ hãi dáng vẻ lại như sắp tiếp thu cuối cùng phán quyết tội đồ như thế. Chương 2441, Thánh Tài. Thần Thánh. Đầy trời Thần Thánh. Hóa thành một vòng thần thánh đại nhật hiên viên hạo treo lơ lửng ở giữa trời, triển vọng ra vô cùng vô tận mênh mông thánh quang. Đầy trời nguyên tội ở thần thánh chi quang chiếu rọi xuống từ lâu thủng trăm ngàn lỗ, giờ khắc này bị thần thánh đại nhật bao phủ, như nước bốc hơi lên, chính đang tán loạn biến mất. Ta nói rồi, các ngươi cái gọi là nguyên tội, ở thần thánh chi nhật trước mặt chẳng là cái thá gì, chỉ cần ta nghĩ, trong nháy mắt liền có thể gọi này đầy trời nguyên tội tan thành mây khói. Trong hư không truyền đến hiên viên hạ âm thanh, dứt tiếng, hóa thân thần thánh đại nhật hắn đột nhiên biến óng ánh trong sáng thuần khiết không chút tì vết, cùng lúc đó, tỏa ra thần thánh chi quang cũng là óng ánh trong sáng thuần khiết không chút tì vết. Trong sân thanh mục lão tiên cùng hổ lực đại tiên còn không biết tại sao sự việc, cảm giác cả người nóng bỏng, trong ngoài đều là, dường như khắp toàn thân đều bị thánh hỏa đốt cháy như thế, khó chịu không thôi, hai người căn bản không dám thất lễ, trước tiên lấy ra sức mạnh chống đối. Bọn họ tuy rằng không giống lục bảo lão tổ như vậy tu ra nguyên tội bản thân, nhưng cũng đã tu ra nguyên tội tự thân, cũng có thể đại biểu nguyên tội, nói nguyên tội chính là bọn họ mình cũng không sai. Hai người lấy ra sức mạnh chống đối sau khi, tuy nói tình cảnh tốt hơn rất nhiều, khắp toàn thân cũng không lại giống như bị thánh hỏa đốt cháy. Bất quá, loại kia cảm giác khó chịu vẫn chưa biến mất. Hơn nữa, theo bọn họ lấy ra sức mạnh càng cường đại, càng có thể cảm giác được rõ rệt nơi đây thần thánh chi quang đáng sợ. Tại bọn họ cách đó không xa, bạch y dí tóc bạc thiếu niên đẹp trai như trước đứng lặng ở cùng kỳ chi đỉnh bên trên, hắn sâu sắc cau mày, chăm chú nhìn chằm chằm hóa thành thần thánh đại nhật hiên viên hạo, quanh thân cũng lập lòe như ẩn như hiện ánh sáng. Hiển nhiên, hòa vào quá nguyên tội chân huyết là chính là nguyên tội biến số được xưng cùng kỳ luân hồi chuyển thế hắn, đối mặt thần thánh đại nhật cũng đều không thể không lấy ra sức mạnh chống đối. Đầy trời nguyên tội biến mất rồi. Đúng thế. Biến mất rồi. Ngay khi hiên viên hạo âm thanh hạ xuống, ngay khi hắn hóa thành thần thánh đại nhật phóng ra hóng ánh trong sáng thánh khiết hoàn mỹ ánh sáng sau khi, đầy trời nguyên tội liền bị soi sáng tan thành mây khói, mà lúc trước những kia đánh mất tự mình nguyên tội báo ứng thân càng là từ lâu biến thành cho bụi. Phóng tầm mắt nhìn xung quanh đi qua, đâu đâu cũng có thần thánh, lại vô cùng hà nguyên tội. Thời khắc này, ly cung hư không nghiễm nhiên thành một phương thần thánh thế giới. Mà hóa thân thần thánh đại nhật hiên viên hạo liền dường như chúa tể này thần thánh thế giới thần linh. Vẫn ẩn thân hư không chỗ tối cổ thanh phong nhìn tình cảnh này, liếc nhìn nhìn tựa như thần thánh thế giới như thế ly cung hư không, vừa liếc nhìn hóa thành thần thánh đại nhật hiên viên hạo, thở dài nói, không hổ là trong truyền thuyết phán quyết vạn vật thần thánh chi nhật, coi là thật không phải bình thường lợi hại. Nói đến, cổ thanh phong cũng coi như từng va chạm xã hội, trải qua sóng to gió lớn chủ nhân. Giờ khác này tận mắt nhìn thần thánh đại nhật mạnh mẽ, nội tâm cũng rất là chấn kinh rồi một cái. Hắn đời này gặp rất nhiều cao thủ hóa thân đại nhật, nhiên, đại đa số hóa thành đại nhật đều chỉ là một loại thần thông thôi, cũng không có đại nhật oai, lại càng không có đại nhật chi linh. Cho tới chân chính quang minh đại nhật, còn có Phật đạo Như Lai đại nhật, hắn cũng chưa từng thấy. Đúng là đại nhật diệu hoàng hóa thân quang minh đại nhật chiếu khắp cửu u. Diệu Như Lai hóa thân Như Lai đại nhật siêu độ cửu u truyền thuyết, hắn cũng có nghe thấy. Hắn đã từng vấn đỉnh quá cửu u đại đế, đối với cửu u có thể nói hiểu rõ vô cùng. Đại nhật diệu hoàng cùng Diệu Như Lai, một cái hóa thân quang minh đại nhật chiếu khắp cửu u, một cái hóa thân Như Lai đại nhật siêu độ cửu u. Cổ Thanh Phong cũng có thể tưởng tượng đi ra quang minh đại nhật cùng Phật đạo Như Lai đại nhật là cường đại cỡ nào. Hắn cân nhắc thần thánh đại nhật được xưng phán quyết vạn vật, nghĩ đến hẳn là cùng quang minh đại nhật cùng Như Lai đại nhật cách biệt không có mấy, thậm chí càng mạnh mẽ hơn. Đúng thế. Hắn cho rằng là như vậy. Cho đến giờ khắc này tận mắt nhìn thần thánh đại nhật sau khi, cổ Thanh Phong mới ý thức tới mình đánh giá thấp quang minh đại nhật cũng đánh giá thấp Như Lai đại nhật, càng đánh giá thấp hơn thần thánh đại nhật, món đồ này so với tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Từ lúc tiến vào hoang cổ hố đen sau khi, lão nạp liền vẫn khuyên ngươi cẩn thận một chút điểm. Ngươi tiểu tử căn bản không coi là việc to tát, hiện tại rốt cục rõ bạch lão nạp vì sao để ngươi cẩn thận một chút chứ. Đại hành điên tăng mặt tâm trầm, khiển trách, thần thánh đại nhật không phải là được xưng phán quyết vạn vật, mà là thật sự phán quyết vạn vật. Xác thực như đại hành điên tăng nói, cổ Thanh Phong vừa nãy cũng thử đi cảm thụ một thoáng, hắn xác thực từ thánh quang bên trong cảm nhận được một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được sức mạnh kia hẳn là chính là thần thánh tài quyết sức mạnh. Ở loại này thần thánh tài quyết sức mạnh khác cho dù mạnh mẽ đến đâu, tựa như cũng đều không cách nào chống đối. Thánh đạo vẫn luôn được gọi là gần với thần nhất đại đạo, lời này không phải là nói chơi đùa, thánh đạo được khen là vô thượng đại đạo cũng tuyệt đối không phải hư vô truyền thuyết, thần thánh đại nhật là chính là cửu dương một trong, phán quyết vạn vật, được xưng thẩm phán bên trong thẩm phán, dù cho là một ít thần thức mạnh mẽ ma niệm, đối mặt thần thánh đại nhật e sợ cũng đều không dám lô mãng. Tiểu tử ngươi không nên quên, như hiên viên hạo như vậy, thánh địa có tới 9 vị, ngươi ngẫm lại, nếu là thánh địa cửu thánh tử đều hóa thân thần thánh đại nhật, thật là kinh khủng đến mức nào, e sợ nghĩ cũng không dám nghĩ tới à. Chính nói, đại hành điên tăng như là nhớ ra cái gì đó, khỏe miệng đều không nhịn được đánh ra hai lần, nói, hắn mẹ, nếu như thánh địa cửu thánh tử hóa thành thần thánh đại nhật, như vậy thượng thanh thiên cửu thiên tử mỗi cái đều nắm giữ thiên tứ huyết thống. Bọn họ chẳng phải là cũng đều có thể hóa thành thương thiên đại nhật. Nhớ tới này, đại hành điên tăng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, thở dài, ông trời ạ. Chín đạo thần thánh đại nhật, chín đạo thương thiên đại nhật. Nếu là bọn họ cùng nhau xuất hiện, chuyện này quả là quả thực, tương truyền, quang minh ngày, tịnh hóa vạn vật, Như Lai đại nhật, siêu độ vạn vật. thần thánh đại nhật, phán quyết vạn vật. Mà trong truyền thuyết thương thiên đại nhật, nhưng là chúa tể vạn vật. Cổ Thanh Phong cũng thử suy nghĩ một chút, nếu thật sự như đại hành điên tăng nói, thánh địa cửu thánh tử cùng thượng thanh thiên cửu thiên tử, hóa thành chín đạo thần thánh đại nhật cùng chín đạo thương thiên đại nhật nào sẽ là một bộ thế nào cảnh tượng. Lắc đầu một cái, hắn thực sự không nghĩ ra được. Nhìn phảng phất thần thánh thế giới ly cung hư không, Cổ Thanh Phong hỏi, lục bào lao tổ cái kia láo ra hòa đây. Liền như thế chạy. Không quá rõ ràng, hẳn là không chạy, cái này lao bang tử lại là quạt gió thổi lửa lại là đổ thêm dầu vào lửa. Chính hắn một người cầm trò vui khởi động đều hát, bây giờ trò hay nên muốn lên sân, này lao bang tử không thể chạy. Mặc kệ là Cổ Thanh Phong vẫn là đại hành điên tăng, hai người đều nhìn ra, hóa thân thần thánh đại nhật Hiên Viên Hạo cố nhiên mạnh mẽ, nhưng mà, lục bào lao tổ cũng tuyệt đối không kém. Vừa mới xem ra đầy trời nguyên tội bị hóa thân thần thánh đại nhật Hiên Viên Hạo soi sáng tan thành mây khói, sự thực cũng xác thực như vậy, bất quá, trong này tuyệt đối có rất lớn lượng nước. Đặc biệt là đại hành điên tăng, hắn rất rõ ràng lục bào lao tổ sở dĩ động thủ, tuyệt đối không phải muốn cùng thánh địa đấu cái một mất một còn, càng nhiều chính là muốn nhân cơ hội này quạt gió thổi lửa kéo động khí phân, vì lẽ đó, lục bào lao tổ tuyệt đối không thể xuất toàn lực, không những không có xuất toàn lực, rất khả năng còn có thể cố ý nhường. Lục bào lao tổ như thế nào đi nữa nói cũng là tu ra nguyên tội bản thân lao tổ, hắn tồn tại chẳng khác nào là nguyên tội. Thần thánh đại nhật mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể trong khoảnh khắc lệnh đầy trời nguyên tội tan thành mây khói. Chương 2442, Suối Dụ. Thần thánh. Đầy trời đều là thần thánh. Thần thánh là tinh khiết hoàn mỹ thần thánh, cũng là óng ánh trong sáng thần thánh, càng là vô biên vô hạn, vô cùng vô tận, mênh ngông bất hủ thần thánh. Nguyên bản tràn ngập nguyên tội chi tức ly cung hư không ở thần thánh chi quang bao phủ xuống lại vô cùng hà nguyên tội. Ly cung hư không cũng đã biến thành một phương thần thánh thế giới. Cổ ngữ có vân, thánh đạo bên dưới đều run rế, thiên đạo bên dưới đều chuyện vặt. Nguyên bản rất nhiều người đều cảm thấy lời này quá mức khuyết đại. Cho đến giờ khắc này bị đầy trời thần thánh bao phủ xuống, mọi người mới ý thức tới lời này không một chút nào khuyết đại. Bị thần thánh bao phủ sau khi, tất cả mọi người nội tâm đều có một loại cảm giác mình càng nhỏ bé như run rế. Này hóa thành thần thánh đại nhật Hiên Viên Hạo, dường như thần thánh chi nguyên, cũng như chúa tể này phương thần thánh thế giới thần linh như thế cao cao tại thượng, phảng phất thẩm phán phán quyết thiên địa vạn vật chúng sinh. Lục bào lao tổ đây? Không biết. Duy nhất biết đến lao già này nhất định không có chạy, càng không thể biến thành cho bụi. Ẩn thân ở trên hư không chỗ tối các lớn động thiên phúc địa lao tổ mỗi người đều là mèo ra hoa cáo, tự nhiên cũng nhìn ra đến lục bào lao tổ cũng không có xuất toàn lực. Thậm chí khả năng còn cố ý giấu giếm thực lực. Lục bào lao tổ. Ngươi liền chút bản lãnh này sao? Trong hư không. Hiên Viên Hạo bóng người ở thần thánh đại nhật bên trong như ẩn như hiện. Hắn ngạo thị thương khung, nhìn xuống bốn phương tám hướng, quát lên. Ta biết ngươi rất yếu, nhưng không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên như vậy chi yếu, nhược như vậy không đỡ nổi một đòn. Hiên Viên Hạo thân là thánh địa cửu thánh tử một trong, sư thừa một tay che trời vũ thánh Hiên Viên Vô Cực. Vừa nắm giữ cuồng ngạo tư cách, cũng nắm giữ cuồng ngạo tư bản. Đương nhiên, Hiên Viên Hạo cũng không phải không biết lục bào lao tổ không có xuất toàn lực. Bất quá, đối với Hiên Viên Hạo tới nói, hắn căn bản không để ý những này, bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu sẽ không có cầm lục bào lao tổ để ở trong mắt. A, bà ngươi cũng vọng tưởng như đầu nguyên tội chân chủ, thực sự là không tự lượng sức. Đây chính là cái gọi là nguyên tội. Đây chính là cái gọi là bản thân, đây chính là cái gọi là nguyên tội bản thân lao tổ, ở ta thần thánh trước mặt, cũng chỉ đến như thế. Hiên Viên Hạo lời này rõ ràng là nói cho những kia ẩn thân ở trên hư không chỗ tối các lớn động thiên phúc địa lao tổ nghe. Đột nhiên, lục bào lao tổ âm thanh lần thứ hai truyền đến, Hiên Viên Tiểu Nhi chớ nên đắc ý, lao tổ chỉ là không muốn chấp nhặt với ngươi mà thôi, ngươi thật sự coi thần thánh rất ghê gớm sao. Hê hê hê hê. Nói cho ngươi, cái gọi là thần thánh bất quá là nguyên thủy mang thai hóa đi ra thẳng con hoang mà thôi, đừng nói đồ bỏ thần thánh, chính là thần thánh cha đẻ nguyên thủy xuất hiện, cũng chưa chắc có thể làm sao đến nguyên tội. Trong truyền thuyết, hỗn độn mang thai hóa ra hai loại tồn tại, nguyên thủy cùng nguyên tội. Nguyên thủy lại mang thai hóa thần thánh cùng quang minh, nguyên tội thì lại mang thai hóa đi ra tà ác cùng hắc ám. Bất quá, truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, ai cũng không biết là thật hay giả. quan trọng nhất chính là, nguyên tội mọi người đều biết cũng đều từng thấy, có thể nguyên thủy tồn tại, cho đến ngày nay đừng nói từng thấy, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Cứ việc vừa nãy mọi người đều tận mắt nhìn Hiên Viên Hạo hóa thân thần thánh đại nhật đem đẩy trời nguyên tội soi sáng tan thành mây khói. Xem ra, thần thánh tựa hồ áp chế nguyên tội ở thần thánh trước mặt không đỡ nổi một đòn. Nhưng cũng chỉ là xem ra mà thôi. Ai khắc chế ai, món đồ này thật không tốt nói. Liền giống với thiên mệnh như thế. Mọi người đều biết, thiên mệnh bên trong, hoàng quyền to lớn nhất, đế lần in trì, sau đó là vương tọa, lại sau khi là tinh quân. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa hoàng quyền liền nhất định so với đế ấn lợi hại, đế ấn nhất định liền so với vương tọa lợi hại. Vì lẽ đó, coi như truyền thuyết là thật sự, cũng không ngờ vị thần thánh liền không làm gì được nguyên tội. Vừa nãy Hiên Viên Hạo hóa thân thần thánh đại nhật đem đẩy trời nguyên tội soi sáng biến thành cho bụi chính là một cái ví dụ rất tốt. Lục Bào Lao Tổ lời này rõ ràng có chút đứng không được chân, mà hắn tựa hồ cũng ý thức được điểm này, lại nói, hê hê hê hê. Hiên Viên Tiểu Nhi, ngươi như thật là có bản lĩnh, có dám hay không cùng kỳ tranh tài tranh tài. Không chờ Hiên Viên Hạo đáp lại, ẩn thân ở trên hư không chỗ tối Lục Bào Lao Tổ lại cười to nói, hê hê hê hê. Cùng kỳ hòa vào quá nguyên tội chân huyết, lại là chính là nguyên tội biên số, càng là hoang cổ tứ đại hung thú một trong cùng kỳ luân hồi chuyển thế, năm đó nhưng là đi theo vô đạo tôn thượng đồ diệt quá tam thiên đại đạo, hê hê hê hê. Xóa bỏ ngươi quả thực dễ như ăn bánh. Hê hê hê hê. Còn nói cái gì nguyên tội ở thần thánh trước mặt chẳng là cái thá gì. Hê hê hê hê, lời này ngươi có dám ngay ở trước mặt cùng kỳ nói. Hê hê hê hê, ngươi không dám. Dọa đều có thể hù chết ngươi. Tất cả mọi người đều nghe ra. Lục Bào Lao Tổ đây là ở xúi dục Hiên Viên Hạo cùng kỳ trong lúc đó tranh đấu. Xác thực nói là xúi dục ứng kiếp định sổ cùng nguyên tội biến số trong lúc đó tranh đấu. Mọi người cũng không có cảm thấy bất ngờ, cũng đều có thể đoán được Lục Bào Lao Tổ nhất định sẽ chơi loại thủ đoạn này. Lục Bào Lao Tổ đầu tiên là không biết dùng thủ đoạn gì đem cùng kỳ ép đi ra. Sau đó lại đang nơi này khắp nơi quạt gió thổi lửa, bức thánh địa không thể không lộ diện cho thấy thái độ. Mọi người đều biết Lục Bào Lao Tổ nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp xúi dục thánh địa đối với cùng kỳ động thủ, chỉ là không nghĩ tới Lục Bào Lao Tổ xúi dục thủ đoạn sẽ như vậy đê hèn thấp như vậy cấp như vậy trắng ra. Nhưng mà, có lúc không phải không thừa nhận, thường thường tối đê hèn cấp thấp nhất tối trắng ra xúi dục, nhưng trực tiếp nhất cũng hữu hiệu nhất. Đặc biệt là đối mặt động thiên phúc địa lao tổ, bọn họ mỗi cái sâu không lường được kiến thức rộng rãi, dù cho cao minh đến đâu thủ đoạn cũng tất nhiên giấu bất quá bọn họ, thà rằng như vậy, đơn giản không bằng trực tiếp điểm. Kỳ thực, mọi người đều nhìn ra, ở tình huống như vậy, cho dù Lục Bào lao tổ không lên tiếng xúi dục, thánh địa cùng kỳ trong lúc đó cũng tránh khỏi không được một hồi tranh đấu. Thánh địa từ giáng lâm một khắc đó, cũng đã nhất định. Nguyên nhân rất đơn giản. Thánh địa nếu như muốn ở động thiên phúc địa những kia lao tổ trước mặt cho thấy thái độ, căn bản nhiễu không ra cùng kỳ như thế một vị nguyên tội biến số chi tử. Nếu như thánh địa tách ra cùng kỳ cho thấy thái độ, căn bản là không có cách gọi người tin phục không nói, rất khả năng hoàn toàn ngược lại, để mọi người cho rằng thánh địa không dám đối mặt nguyên tội biến số. Nhìn từ điểm này, Lục Bào lao tổ không chỉ có là đê tiện vô liêm sỉ, càng là một vị bố cục cao thủ. Bất quá! Thánh địa nếu đã giáng lâm, khẳng định làm tốt động thủ chuẩn bị, cũng tất nhiên nghĩ kỹ sách lược vẹn toàn. Hiện tại liền xem sau khi kết cục, đến tột cùng là thánh địa bị Lục Bào Lao Tổ đùa bỡn với vỗ tay bên trong, vẫn là Lục Bào Lao Tổ khổ cực bố cục vì là thánh địa làm gà y đi. Hư không chỗ tối. Các lớn động thiên phúc địa Lao Tổ đều dồn dập nhìn về phía này một vị cùng kỳ chi đỉnh. Cùng kỳ chi đỉnh như trước như một tòa cô phong như núi cao trôi nổi ở trong hư không. Xuất hiện thời điểm là như vậy, hiện tại như trước vẫn là, duy nhất không giống chính là, mới ra hiện thời điểm, cùng kỳ chi đỉnh hút đầy trời nguyên tội chi tức, hiện tại đầy trời nguyên tội từ lâu tan thành mây khói, kỳ quái chính là, cùng kỳ chi đỉnh như trước ở này tràn ngập thần thánh ly cùng trong hư không xoay chậm chậm. Ở cùng kỳ chi đỉnh mặt trên đứng một vị thiếu niên. Bạch y hề tóc bạc, đẹp trai dị thường. Không phải người khác, chính là Lục Bào lão tổ trong miệng cùng kỳ. Chương 2443, quá cản rỡ. Không có ai biết cùng kỳ đang suy nghĩ gì. Hắn tự xuất hiện sau khi vẫn luôn là như thế chứ đứng ở trong hư không. cũng không người nào biết nghèo chết đến để là làm sao bị Lục Bảo lão tổ bước ra đến, lại vì sao biết rõ đây là Lục Bảo lão tổ bố cục, vì sao không chạy? Làm khó hắn chạy không được. Vẫn có nhược điểm gì ở Lục Bảo lão tổ trong tay? Càng hay là hắn cũng muốn nhân cơ hội này cho thấy một thoáng hắn thái độ. Không biết, ai cũng không rõ ràng. Trong hư không, tựa như thần thánh đại nhật như ẩn như hiện, Hiên Viên Hạo nhìn xuống phía dưới cùng kỳ, ngạo nhiên hỏi: "Ngươi chính là năm đó vị kia được xưng hoàng cổ tứ hung một trong cùng kỳ?" "Không." Cùng kỳ phủ nhận nói: "Ta chỉ có điều khả năng là cùng kỳ luân hồi chuyển thế người." Cùng kỳ ý tứ rất rõ ràng, hắn đến tột cùng có phải là cùng kỳ luân hồi chuyển thế, chính hắn cũng không rõ ràng, coi như là thật sự, cũng là kim cổ thời đại cùng kỳ, mà không phải thời đại hoang cổ cái kia được xưng tứ hung một trong cùng kỳ. "Ồ." Hiên Viên Hạo nói, khả năng là. "A." Hiên Viên Hạo ngông cuồng tự đại cười nói, "Ta không quản ngươi có đúng hay không cùng kỳ luân hồi chuyển thế, cũng không quản ngươi có đúng hay không thời đại hoang cổ cái kia cùng kỳ, là cũng được, không phải cũng được, đối với ta mà nói đều không trọng yếu, ta cũng không để ý, bởi vì đối với ta mà nói, ngày hôm nay ngươi nếu xuất hiện ở đây, nhất định phải biến thành cho bụi." Cuồng. Rất ngông cuồng. Quá cắn rỡ. Ở mọi người xem đến, ngươi Hiên Viên Hạo là thánh địa cửu thánh tử không sai, cũng sư thừa một tay che trời Hiên Viên Vô Cực không giả, lại là thần thánh huyết thống, lại là ứng kiếp định sổ, xác thực nắm giữ ngạo thị thiên hạ tư cách cùng tư bản. Có thể vấn đề là cùng kỳ cũng không phải ngồi không. Tạm thời không nói chuyện này thiếu niên đẹp trai có phải là thật hay không cùng kỳ luân hồi chuyển thế, coi như không phải, hắn cũng là hòa vào quá nguyên tội chân huyết nguyên tội biến số chi tử, chỉ bằng vào này một thân phân, nhìn chung cổ kim thiên địa, sợ cũng không có mấy người có thể xóa bỏ hắn. Lời này không một chút nào khuyết đại. Tuy nói mọi người ai cũng chưa từng thấy cùng kỳ thực lực chân chính, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là cùng kỳ là chính là nguyên tội biến số chi tử. Cổ kim thiên địa, phàm là nguyên tội biến số, người nào không phải mạnh mẽ rối tinh rối mù, như vị ương ma đế Nhâm Thiên Hành, như tiêu giao đại đế Mạc Vấn Thiên, hai người một cái so với một cái mạnh mẽ, bọn họ còn chỉ là nguyên tội biến số, không có hòa vào quá nguyên tội chân huyết mà thôi. Hòa vào quá chân huyết nguyên tội biến số, vừa có cửu u đại đế Cổ Thanh Phong, lại có Tây Thiên Phật đế Diệu Như Lai. Diệu Như Lai từ khi năm đó hóa thân Như Lai Đại Nhật siêu độ cửu u sau khi, liền rất ít lộ diện, cho dù lộ diện cũng nhiều là hóa thân, không có ai biết hắn chân thân đến cùng kinh khủng đến mức nào. Cho tới Cổ Thanh Phong, sự mạnh mẽ, ẩn thân ở trên hư không chỗ tối những kia lao tổ, mặc kệ là động thiên phúc địa vẫn là quy khư, không ai không biết. A Tỷ Vô Gian Ác Tu La, lên trời xuống đất, thôn thiên phệ địa huyết thao thiết, tam đại thần thức ma niệm, đều là thời đại hoang cổ nguyên tội bá chủ. Một người độc bá tĩnh lặng, giết chóc, sinh mệnh, tử vong chờ rất nhiều cấm kỵ đại đạo, cộng thêm thiên tượng phù đồ, địa tượng luyện ngục, còn có loạn tượng càn khôn chờ chút vô thượng tạo hóa. Nghe nói cơ thể hắn còn có thể là trong truyền thuyết bất hủ thân thể. Trước đây không lâu nghe nói trên người hắn còn có một cái đại đạo chi ngoại thần thức ma niệm. Ngẫm lại, đồng dạng là hòa vào quá chân huyết nguyên tội biến số chi tử. Cổ Thanh Phong còn như vậy, cùng kỳ có thể kém đến đi đâu, coi như so với không thượng Cổ Thanh Phong, cũng tuyệt đối cách biệt không có mấy. Người Hiên Viên Hạo mạnh mẽ đến đâu, không đem Lục Bảo lao tổ như thế một vị nguyên tội bản thân để ở trong mắt cũng coi như, nếu như ngay cả hòa vào quá chân huyết nguyên tội biến số chi tử cũng không để vào mắt, vậy coi như thực sự là quá ngông cuồng, quả thực ngông cuồng có chút không biết trời cao đất rộng. Không ngừng các lớn lao tổ cảm thấy Hiên Viên Hạo quá mức ngông cuồng, liền ngay cả đều là thánh địa cửu thánh tử Hiên Viên Đồng cũng đều cảm thấy Hiên Viên Hạo lời này nói thực sự quá mức tự đại. Nàng liếc mắt nhìn bên cạnh Tốn Phong lão tổ, phát hiện Tốn Phong lão tổ đều không nói gì, ở cái này mấu chốt trên nàng tự nhiên cũng không tiện nói gì. Hê hê hê hê, không hổ là thánh địa cửu thánh tử, không hổ là sư thừa một tay che trời Hiên Viên Vô Cực, khẩu khí không phải lớn một cách bình thường à. Lại muốn để cùng kỳ biến thành cho bụi, hê hê hê hê. Đừng nói là ngươi, chính là sư phụ ngươi Hiên Viên Vô Cực e sợ cũng không dám đối với cùng kỳ nói câu nói này. Chỉ bằng ngươi, thực sự là không biết trời cao đất rộng Hiên Viên tiểu nhi. Lục Bào lao tổ giấu ở hư không chỗ tối lại bắt đầu quạt gió thổi lửa đổ thêm dầu vào lửa lên, hô lớn, cùng kỳ. ngươi thật sự hẳn là hảo hảo cảm ơn ta, nếu như không phải ta đem ngươi mời đi ra, ngươi cho đến hiện tại còn ẩn tại đáy nước đây. Vểnh thai lên hảo hảo nghe một chút, mở to hai mắt ngắm nghĩa cẩn thận, hiện tại liền một tên tiểu bối đều không coi ngươi ra gì, ta thực sự là thế ngươi cảm thấy bi ai à? Biến thành cho bụi. Cung kỳ cũng không để ý tới lục bào lao tổ, nhìn trong hư không hóa thân thần thánh đại nhật hiên viên hạo, khẽ cười khổ nói, chỉ sợ làm các hạ thất vọng rồi, ta không muốn chết, chí ít hiện tại không nghĩ, ta còn có rất nhiều chuyện không có làm rõ. Ồ, này có thể không thể kìm được ngươi. Hiên viên hạo nói, ngươi chết hay không, căn bản không ở chỗ ngươi có muốn hay không, mà là ở chỗ ta nghĩ cũng không nghĩ, chỉ cần ta nghĩ, ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Ẩn thân ở trong bóng tối cổ Thanh Phong nhìn tình cảnh này, cười nói, này hiên viên tiểu nhi vừa nãy những câu nói kia nói như vậy càng rỡ, ra ta còn tưởng rằng thực sự là một cái lợi hại tàn nhẫn ra hỏa đây, hóa ra đối mặt cùng kỳ, hắn cũng không dám mạo hiểm nhiên động thủ à. Đại hành điên tăng nết miệng cười cợt, nói, tiểu tử, ngươi đây liền không hiểu đi, lời nói đây, không ngại nói cùng một điểm, nhưng sự tình muốn cẩn thận một chút, cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là khí thế trên coi rẻ kẻ địch, lúc đối chiến coi trọng kẻ địch, đây mới là một vị thiên tri kiêu tử nên có cơ bản tài năng. Không nên xem vừa nãy cái tên này nói mà nói rất cuồng cũng rất hoành, nói cái gì muốn cho cùng kỳ biến thành cho bụi, lão nạp dám khẳng định, kẻ này tuyệt đối không chắc chắn, hơn nữa một chút xíu cũng không có. Ngươi biết cổ kim thiên địa cái gì đáng sợ nhất sao? Thần bí không biết đáng sợ nhất, đối với cùng kỳ, ai cũng không biết sâu cạn. Cũng không ai dám mạo muội động thủ, dù cho là thánh địa cũng không ngoại lệ. Đừng nói một cái hiên viên hạo, coi như thêm vào mặt khác một vị cửu thánh tử hiên viên đồng, bao quát Tốn Phong lão tổ, bọn họ ra tay cũng chưa chắc có thể xóa bỏ cùng kỳ. Không đến nỗi chứ. Cái gì gọi là không đến nỗi, ngươi tiểu tử không muốn đã quên, cùng kỳ cùng ngươi như thế đều là nguyên tội biên số, đều hòa vào quá nguyên tội chân huyết, cái đó tồn tại. So với tiểu tử ngươi đến tuyệt đối sẽ không kém đến đi đâu, ngươi cảm thấy hiên viên hạo bọn họ có thể xóa bỏ ngươi sao? Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái vấn đề này hắn không cách nào trả lời. Vừa đến hắn không biết hiên viên hạo thực lực chân chính, hai người cũng chưa hề giao thủ, tự nhiên không biết ai mạnh ai yếu. Quan trọng nhất chính là, cổ Thanh Phong liền thực lực của chính mình mạnh như thế nào, hắn trong lòng cũng không hề chắc nhi, tự nhiên cũng không biết ai có thể xóa bỏ ai. Thực lực tu vị đến cảnh giới nhất định, lẫn nhau trong lúc đó thăng cái một chiêu nửa thức rất bình thường, nhưng nếu muốn xóa bỏ đối phương, hầu như không thể, đặc biệt là như các ngươi loại này đặc thù tồn tại, không phải ai muốn xóa bỏ liền có thể xóa bỏ, mỗi cái trên người đều có một đống đại tạo hóa, muốn xóa bỏ lẫn nhau, quả thực chính là đầm rồng hang hổ. Chương 2444, định số cùng biến số sau lưng. Đại hành điên tăng nói lời nói này, Cổ Thanh Phong vẫn là phi thường tán thành. Có thể tiến vào hoang cổ hố đen người, hoặc là kỳ tài ngút trời, hoặc là đại đạo lao tổ. Kỳ tài ngút trời không cần phải nói, các loại tạo hóa, các loại bảo thể nhiều không kể xiết, muốn xóa bỏ bọn họ hầu như rất khó. Mà những kia đại đạo lao tổ tuy rằng tạo hóa không nhiều, nhưng tu vị nhưng là một bước một cái vết chân nhọc nhằn khổ sở tu luyện được, mỗi người đều là mèo già hoa cáo, trải qua sóng to gió lớn, kiến thức rộng rãi. Một ít tiểu thần thông tại bọn họ trong tay đều có thể chơi ra lớn cho gian, muốn xóa bỏ những này đại đạo lao tổ càng thêm khó khăn. Quan trọng nhất chính là, mặc kệ là kỳ tài ngút trời vẫn là đại đạo lao tổ, đều chí ít nắm giữ một hai cụ thân ngoại hóa thân, thậm chí có lúc ngươi căn bản không phân biệt được đối phương đến cùng là thân ngoại hóa thân vẫn là bản tôn chân thân. Còn có chính là tu vị đến cảnh giới nhất định sau, gần như chẳng khác nào là bất tử bất diệt. Cho dù thân thể tán loạn biến mất, linh hồn biến thành cho bụi, cái đó tinh thần ý chí, thần thức ma niệm cũng nhất định trường tồn hậu thế. Khuyết đại sao? Không một chút nào khuyết đại. Trước mắt thì có ví dụ sống sờ sờ, Thanh Mục Lao Tiên, Hổ Lực Đại Tiên, bọn họ ở thời đại hoang cổ đều từng nhân xâm nhiễm nguyên tội, mà bị đánh vào quy khư. Vì sao phải đem bọn họ đánh vào quy khư, còn không phải là bởi vì không cách nào xóa bỏ bọn họ. Nếu như có thể xóa bỏ bọn họ, nghĩ đến Hổ Lực Đại Tiên cùng Thanh Mục Lao Tiên hôm nay cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Hoang cổ sau khi, phàm là nguyên tội pháp thân, có thể xóa bỏ đều xóa bỏ, không thể xóa bỏ cũng đều bị đánh vào quy khư. Nhìn từ điểm này, Hiên Viên Hạo nói cái gì chỉ cần hắn nguyện ý theo giờ liền có thể xóa bỏ cùng kỳ, lời này tựa hồ có hơi quá mức khuyết đại. Ta nói đại hành, ta nhớ tới ngươi thật giống như nói lần này thánh địa là có chuẩn bị mà đến chứ. Không sai, làm sao? Ngươi không cảm thấy tự mình nói mà nói có chút trước sau mâu thuẫn sao? Cổ Thanh Phong đột nhiên bước lên một câu nói như vậy, để đại hành điên tăng có chút không tìm được manh mối, hỏi, làm sao mâu thuẫn? Lúc trước ngươi còn nói thánh địa lần này là có chuẩn bị mà đến, làm sao hiện tại còn nói Hiên Viên Hạo căn bản không chắc chắn xóa bỏ cùng kỳ, này làm khó không mâu thuẫn? Liên xóa bỏ cùng kỳ nắm đều không có, cái này gọi là có chuẩn bị mà đến. Tiểu tử, lão nạp chỉ nói là Hiên Viên Hạo bọn họ không chắc chắn xóa bỏ cùng kỳ, cũng không có nghĩa là thánh địa không có. Đại hành điên tăng nói rằng, thánh địa lần này chỉ đến rồi ba người không giả, có thể đây chỉ là ở bề ngoài, lén lút trời mới biết đến rồi bao nhiêu, nói không chắc được xưng một tay che trời vũ thánh Hiên Viên Vô Cực cũng ở trong bóng tối nhìn chằm chằm đây. Ý của ngươi lần này cùng kỳ chết chắc rồi. Cái này, đại hành điên tăng xoa xoa cảm, lắc đầu một cái nói rằng, khó nói, đối với thánh địa tới nói, nếu như có thể xóa bỏ cùng kỳ, tự nhiên tốt nhất, nếu là không cách nào xóa bỏ, chỉ cần có thể áp chế cùng kỳ, cũng đủ để cho thấy thánh địa thái độ. Vấn đề là, cùng kỳ tồn tại dù sao cũng là biến số, nếu là biến số, vậy thì tràn ngập quá nhiều khả năng. Cổ Thanh Phong cùng đại hành điên tăng là dụng ý niệm giao lưu, tốc độ rất nhanh, chớ xem hai người nói rồi nhiều như vậy, kỳ thực cũng bất quá trong nháy mắt mà thôi. Trong sân, Hiên Viên Hạo bóng người ở này một vòng thần thánh đại nhật bên trong như ẩn như hiện, dường như này phương thần thánh thế giới thần linh giống như vậy, ngạo thị thiên địa, nhìn xuống chúng sinh. Phía dưới, Bạch Y Dì tóc bạc tựa như thiếu niên đẹp trai giống như cùng kỳ đứng lặng ở cùng kỳ chi đỉnh bên trên, nhìn Hiên Viên Hạo, biểu hiện rất bình thản, không có bất kỳ tình cảm sắc thái, không nhìn ra sướng vui đau buồn, cũng nhìn không ra lo lắng cùng sợ sệt. Ẩn thân ở trên hư không chỗ tối những kia lão tổ nhóm cũng đều đang chăm chú tình cảnh này, hơn nữa một cái so với một cái căng thẳng, mặc kệ là động thiên phúc địa đại đạo lão tổ, vẫn là quy khư lão tổ đều là như vậy. Cổ Thanh Phong cùng đại hành điên tăng hoàn toàn là một bộ xem trò vui thái độ. Có thể những kia ẩn thân ở trên hư không chỗ tối lão tổ nhóm không giống. Bọn họ sở dĩ nhìn chằm chằm, không phải là vì xem trò vui. Ở cái này mấu chốt trên bọn họ cũng không tâm tư xem trò vui. Nguyên nhân rất đơn giản. Hiên Viên Hạo cùng cùng kỳ trong lúc đó tranh đấu đại biểu ý nghĩa không phải chuyện nhỏ. Nói nhỏ chuyện đi liên quan đến quyết định của bọn họ. Nói lớn chuyện ra thậm chí khả năng ảnh hưởng thiên địa đại đạo sống còn, thậm chí tương lai vận mệnh. Một cái nguyên tội biến số, một cái ứng kiếp định số. Ai cũng biết nguyên tội biến số có tư cách vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Mà vấn đỉnh nguyên tội chân chủ sẽ đổ diệt tam thiên đại đạo, vì lẽ đó, cầm nguyên tội biến số xưng là mầm họa cũng không quá đáng. Mà ứng kiếp định sổ tồn tại tên như ý nghĩa, là vì ứng đối kiếp nạn, ứng chính là nguyên tội cái này hạo kiếp kiếp nạn. Đến cùng ứng kiếp định sổ đến tột cùng có thể hay không ứng nguyên tội biến số cướp, ai trong lòng cũng không hề chắc nhi. Tự hoang cổ chung kết, thái cổ sau khi bắt đầu, nguyên tội biến số cùng ứng kiếp định sổ một cái so với một cái thần bí. Đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ai cũng chưa từng thấy nguyên tội biến số cùng ứng kiếp định sổ từng giao thủ, dù cho một lần cũng không có. Chính vì như thế, vì lẽ đó mọi người đều rất chờ mong Hiên Viên Hạo cùng cùng kỳ trong lúc đó chiến đấu. Nếu như trận chiến này là chính là Hiên Viên Hạo thắng, dù cho không có đem cùng kỳ xóa bỏ, chỉ cần có thể đem cùng kỳ áp chế lại, liền đủ để chứng minh ứng kiếp định sổ có thể ứng đối kim cổ nguyên tội hạo kiếp. Đến lúc đó nguyên bản do dự các lớn động thiên phúc địa 89 phần 10 đều sẽ từ bỏ vô đạo thời đại, do đó kiên định bảo vệ thiên địa đại đạo. Ngược lại, nếu như Hiên Viên Hạo không thể đem cùng kỳ xóa bỏ, thậm chí ngay cả áp chế cùng kỳ năng lực đều không có, như vậy các lớn động thiên phúc địa coi như không toàn bộ phản chiến vô đạo thời đại e sợ cũng không có bao nhiêu tiếp tục bảo vệ thiên địa đại đạo. Các lớn động thiên phúc địa là như vậy. Những kia quy khư lão tổ cũng không ngoại lệ. Bọn họ thậm chí so với các lớn động thiên phúc địa càng thêm muốn biết cái gọi là ứng kiếp định sổ đến tột cùng có thể không ứng đối kim cổ nguyên tội hạo kiếp. Phải biết những này nguyên tội lao tổ đều ở quy khư bị trấn áp vô số năm tháng, cứ việc hiện tại có đã không lại mưu đồ nguyên tội chân chủ, có thể cũng không có nghĩa là bọn họ từ bỏ vô đạo thời đại. Ngược lại, đại đa số nguyên tội lão tổ đều đối với vô đạo thời đại càng ngóng trông, trong đó không thiếu dốc hết hết thể được ăn cả ngã về không, đem tương lai của chính mình áp ở vô đạo thời đại. Nếu như trận chiến này cùng kỳ thua, như vậy bọn họ thật không biết nên đi nơi nào. Tuy rằng một vị nguyên tội biến số thua, cũng không có nghĩa là cái khác nguyên tội biến số cũng sẽ thua, lại càng không đại biểu ứng kiếp định sổ liền nhất định có thể ứng đối kim cổ nguyên tội hạo kiếp. Nhưng này ít nhất có thể chứng minh ứng kiếp định sổ có rất lớn hy vọng đến ứng đối kim cổ nguyên tội hạo kiếp. Mọi người đều chờ mong Hiên Viên Hạo cùng kỳ trong lúc đó chiến đấu. Có thể làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy nghi hoặc chính là, theo thời gian từ từ trôi qua, hai người cũng không hề động thủ, cùng kỳ vẫn là yên lặng chưa đứng ở đó. Nguyên bản cuồng ngạo Hiên Viên Hạo bóng người cũng như trước ở thần thánh đại nhật bên trong như ẩn như hiện. Mọi người xem cùng kỳ, lại nhìn Hiên Viên Hạo, bọn họ hai người tựa hồ ai cũng không ý định động thủ, cùng kỳ không động thủ, mọi người ít nhiều gì có thể lý giải, nhân ra dù sao cũng là bị Lục Bảo lão tổ bức ra đến, đối mặt lại là thánh địa cửu thánh tử, mà lại vẫn là hai vị, cùng kỳ xem ra đối lập nhược thế điểm, cũng rất bị động. Có thể Hiên Viên Hạo xem như là chuyện gì xảy ra, mới vừa nói mà nói ngông cuồng như vậy, làm cho người ta cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ, làm sao hắn mẹ mãi đến tận hiện tại cũng không có động tĩnh. Chương 2445, quỷ dị. Chuyện này xem ra có chút quỷ quái à? Quả thật có chút quỷ quái. Đại hành điên tăng gật gù, nói rằng, vừa nãy Hiên Viên Hạo một bộ muốn động thủ tư thế, cũng không giống ngụy trang đi ra. Vì sao đang yên đang lành đột nhiên lại từ bỏ, làm khó hắn từ cùng kỳ trên người phát hiện xảy ra điều gì? Đại hành điên tăng nhìn kỹ một chút trong sân cùng kỳ, lắc đầu một cái, cùng kỳ là chính là nguyên tội biến số, chỉ có thể dùng nhìn bằng mắt thường thấy, thần thức căn bản là không có cách tra xét đi ra, càng không thể phát giác cái gì. Huống hồ, cùng kỳ từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích quá, khắp toàn thân cũng không có toát ra cái gì khả nghi khí tức. Lão nạp cân nhắc hẳn là thánh địa người để Hiên Viên Hạo tạm thời ngừng tay. Cổ Thanh Phong hỏi, làm sao, chẳng lẽ thánh địa thay đổi chủ ý? Không dự định xóa bỏ cùng kỳ cho thấy thái độ. Này có thể nói không được, có nói là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hay là thánh địa cũng không nghĩ tới chuyện lần này dĩ nhiên sẽ nháo lớn như vậy. Vô biên vô hạn ly cung hư không, xem ra chỉ có vẹn vẹn mấy người. Nhưng ở hư không chỗ tối, vẫn luôn là gió nổi mây vẩn. Hơn nữa ẩn thân ở trong bóng tối lao tổ càng ngày càng nhiều. Tuy rằng những này lão tổ nhóm tàng một cái so với một cái sâu, đại hành điên tăng cũng không cách nào cụ thể tra xét đến sự tồn tại của bọn họ. Bất quá, hư không chỗ tối ẩn giấu bao nhiêu tồn tại, đại hành điên tăng vẫn là có thể tra xét đi ra, thần thức đảo qua đi, khá lắm, đâu đâu cũng có, lít nha lít nhít, đếm không hết cũng vô số. Tính toán động thiên phúc địa đại đạo lao tổ còn có quy khư hoang khư nguyên tội lao tổ hầu như đều đến rồi. Hiển nhiên, mọi người đều rất quan tâm trận chiến này. Quan tâm ứng kiếp định sổ cùng nguyên tội biến số đến tột cùng ai mạnh ai yếu, quan tâm ứng kiếp định sổ có thể không nên được kim cổ nguyên tội hạo kiếp. Trong hư không, Hiên Viên Hạo bóng người ở này một vòng thần thánh đại nhật bên trong như ẩn như hiện. Một tấm lạnh lùng trên khuôn mặt nguyên bản treo đầy cuồng ngạo, mà hiện tại cuồng ngạo biến mất rồi. Có chỉ là phẫn nộ, là không cam lòng, là không rõ, còn có nghi hoặc. Sự thực chính như đại hành điên tăng suy đoán như vậy, ngay khi vừa nãy Hiên Viên Hạo chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên nhận được thánh địa tin tức truyền đến. Để hắn tạm thời không nên động thủ. Về phần tại sao, thánh địa cũng không có nói. Cứ việc Hiên Viên Hạo nội tâm rất khó chịu, nhưng cũng không thể không tuân thủ thánh địa mệnh lệnh. Còn bên cạnh Hiên Viên Đồng cùng Tốn Phong lão tổ cũng tương tự là một mặt mê man, không biết đang yên đang lành vì sao thánh địa đột nhiên thay đổi kế hoạch. Này thay đổi biến không quan trọng lắm, khiến cho bọn họ lập tức rơi vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Động thủ không phải, không động thủ cũng không phải. Dù sao lời đã nói ra, các lớn động thiên phúc địa lao tổ nhóm cũng đều đang chờ mong trận chiến này, nếu là bọn họ không động thủ, kéo thời gian càng dài, đối với thánh địa càng bất lợi. Miễn không được sẽ có người hoài nghi thánh địa đến tột cùng có hay không bảo vệ thiên địa đại đạo bản lĩnh. Đang lúc này, một đạo nham hiểm thâm trầm tiếng cười lớn truyền đến. Hê hê hê hê. Hiên Viên Tiểu Nhi, ngươi không phải mới vừa nói chỉ cần ngươi nghĩ, dùng một ngón tay liền có thể xóa bỏ cùng kỳ sao. Hê hê hê hê. Thực sự là không sợ chém gió to quá gây lươi. Vừa nãy ngươi không phải rất ngông cuồng sao. Vì sao hiện tại rồi lại không dám động thủ? Hê hê hê hê. Lao tổ đã sớm nói, ngươi căn bản không phải cùng kỳ đối thủ, ngươi cũng không dám đối với cùng kỳ động thủ. Vị này Lao tổ, trợn to con mắt của các ngươi nhìn một cái đi. Đây chính là cái gọi là thánh địa, đây chính là cái gọi là thánh tử, hê hê hê hê. Hai vị là chính là ứng kiếp định sổ thánh tử, đối mặt cùng kỳ chỉ dám xính miệng lưỡi nhanh chóng, căn bản không dám động thủ. Các ngươi còn hy vọng thánh địa đi bảo vệ thiên địa đại đạo. Hê hê hê hê. Đối mặt một vị nguyên tội biến số chi tử, bọn họ cũng không dám động thủ. Các ngươi cho rằng thánh địa có bản lĩnh bảo vệ thiên địa sao? E sợ liền bảo vệ lá gan đều không có chứ. Hê hê hê hê. Tất cả mọi người nghe ra, đây là Lục Bảo Lao Tổ âm thanh. Lục Bảo Lao Tổ lại bắt đầu trong bóng tối quạt gió thổi lửa lên. Xem ra Lục Bảo Lao Tổ không đem chuyện này làm lớn tuyệt đối không chịu bỏ qua. Hiên Viên Hạo đột nhiên ngừng tay, nguyên bản liền làm thánh địa rơi vào bị động lúng túng tình cảnh. Hiện tại Lục Bảo Lao Tổ lại một trận quạt gió thổi lửa, thánh địa tình cảnh chỉ có thể càng thêm gay go. Hư không chỗ tối. Đại hành điên tăng mị lấy xuống tăng ngũ, sờ soạn một cái chọc lốc đầu, bĩu môi nói rằng, Lao Nạp làm sao cũng không nghĩ ra, thánh địa bên kia đến cùng phát hiện cái gì, vì sao ở cái này mấu chốt trên thay đổi kế hoạch, làm khó nói Lục Bảo Lao Tổ bố cục rất cao minh đến lúc trước thánh địa căn bản nhìn không ra. Hiện tại nhìn ra rồi, vì lẽ đó thánh địa mới đột nhiên thay đổi kế hoạch. Có một việc nhi ta trước sau không nghĩ ra. Cổ Thanh Phong hỏi, Lục Bảo Lao Tổ bố cục để cùng kỳ cùng thánh địa động thủ, hắn mưu đồ gì? Hắn có thể mưu đồ gì? Đương nhiên một cái loạn chữ, chỉ cần cùng kỳ cùng thánh địa một khi động thủ, hoang cổ cửu cung thế cuộc lập tức sẽ đại loạn. Cho nên, thế cuộc đại loạn rồi hướng Lục Bảo Lao Tổ có ích lợi gì? Lục Bảo cái này Lao Bang Tử vẫn luôn ở mưu đồ nguyên tội chân chủ, nhưng đáng tiếc, hắn cũng không là nguyên tội biến số cũng không có hòa vào quá nguyên tội chân chủ. Nói cách khác, hắn hầu như không thể vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, coi như lượt cũng không tới phiên hắn. Dừng một chút, đại hành điên tăng tiếp tục nói, nếu như thế cuộc một khi hỗn loạn, ứng kiếp định sổ cùng nguyên tội biến số đều sẽ rơi vào trong hỗn loạn. Cổ Thanh Phong gật gù, nói rằng, ý của ngươi, Lục Bảo Lao Tổ dự định chờ ứng kiếp định sổ cùng nguyên tội biến số làm cái lưỡng bại câu thương sau khi hắn đến cái ngư ông đắc lợi. Không sai. Này một chiêu không tươi. Đại hành điên tăng nói rằng, năm đó ở thời đại hoang cổ, Lục Bảo Lao Tổ liền đến nơi quạt gió thổi lửa xúi dục tam thiên đại đạo cùng vô đạo tôn thượng làm cái lưỡng bại câu thương. Hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng đáng tiếc hắn bản tính sai lầm lớn. Năm đó vô đạo tôn thượng đại sát tứ phương, tam thiên đại đạo căn bản không phải địch thủ. Lần này không giống nhau, lần này không có vô đạo tôn thượng, mặc kệ là ứng kiếp định sổ vẫn là nguyên tội biên số, vẫn là bảo vệ thiên địa đại đạo Lao Tổ. Vẫn là ngóng trông vô đạo thời đại nguyên tội Lao Tổ đều thế lực ngang nhau, nếu là bọn họ chân hỏa hợp lại, nói không chắc hậu quả cũng thật là lưỡng bại câu thương. Cổ Thanh Phong nói rằng, thánh địa có thể hay không bởi vì cái này cho nên mới không hề động thủ. Ngươi là nói thánh địa lo lắng xóa bỏ cùng kỳ sau khi gây nên hỗn loạn, dẫn đến song phương ác chiến. Đại hành điên tăng không chút nghĩ ngợi lắc đầu một cái, phủ định nói, Lão Nạp nói cho ngươi, không thể. Tại sao không thể? Thánh địa nếu như sợ sệt mà nói hôm nay cái thì sẽ không giáng lâm. Thánh địa nếu giáng lâm, nói rõ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thậm chí kế sách tương đối. Hơn nữa, ngày hôm nay coi như Hiên Viên Hạo cầm cùng kỳ xóa bỏ, cũng sẽ không gây nên ác chiến. Đại hành điên tăng giải thích, cùng kỳ tuy rằng cũng là nguyên tội biến số chi tử, nhưng hắn cùng ngươi cùng Diệu Như Lai không giống, mặc kệ là ngươi vẫn là Diệu Như Lai. Các ngươi hai người sau lưng đều có rất nhiều nguyên tội Lao Tổ chống đỡ, thánh địa nếu là dám các ngươi sau lưng những kia nguyên tội Lao Tổ nhất định sẽ đứng ra can thiệp, đến thời điểm một hồi đại chiến tránh khỏi không được. Chương 2446, Thiên Lớn Bố Cục. Ngươi làm sao biết cùng kỳ sau lưng không có nguyên tội Lao Tổ chống đỡ đây? Cái vấn đề này Lão Nạp không phải là không có nghĩ tới nghĩ lui. Đều cảm thấy cùng kỳ sau lưng hẳn là không nguyên tội Lao Tổ chống đỡ, coi như có e sợ cũng rất ít không có mấy, nguyên nhân rất đơn giản, cùng kỳ vẫn tàng đều tương đối sâu, sâu đến trước đó, thậm chí tiên có người biết sự tồn tại của hắn. Còn có chính là, nếu như cùng kỳ sau lưng thật sự có nguyên tội Lao Tổ chống đỡ, bọn họ cũng sẽ không trơ mắt nhìn cùng kỳ liền như thế bị Lục Bảo Lao Tổ bước ra đến lợi dụng, vì lẽ đó Lao Nạp kết luận cùng kỳ sau lưng hẳn là không nguyên tội Lao Tổ chống đỡ. Từ một điểm này xem ra, không thể không bội phục Lục Bảo cái này Lao Bang Tử, hắn e sợ chính là vừa ý cùng kỳ sau lưng không có nguyên tội Lao Tổ chống đỡ, cho nên mới đặt bẫy đem cùng kỳ bước ra tới làm mồi nhử, bởi vì chỉ có cùng kỳ mới có thể đem thánh địa dẫn ra. Đổi là Lục Bảo Lao Tổ đưa ngươi hoặc là Diệu Như Lai bước ra đến, thánh địa hôm nay căn bản sẽ không lộ diện, bởi vì thánh địa rất rõ ràng, một khi cùng ngươi động thủ, tất nhiên sẽ làm tức giận sau lưng ngươi những kia nguyên tội Lao Tổ, do đó song phương rơi vào đại chiến, thế cuộc biến cực kỳ hỗn loạn. Đổi làm cùng kỳ liền không giống, thánh địa hôm nay coi như giết cùng kỳ cũng là giết, không những sẽ không gây nên hỗn loạn, ngược lại còn có thể để thế cuộc ổn định lại. Chuyện này có chút kỳ quái, ra càng nghĩ càng hồ đồ. Cổ Thanh Phong cân nhắc một thoáng, nói rằng, như lời ngươi nói, cùng kỳ sau lưng không có nguyên tội Lao Tổ chống đỡ, vì lẽ đó thánh địa giết hắn liền giết, thế cuộc không những sẽ không hỗn loạn, ngược lại còn có thể ổn định. Không sai, là như vậy. Vậy hắn mẹ Lục Bảo Lao Tổ giàn vặt lâu như vậy mưu đồ gì? Hắn phí hết tâm tư cầm cùng kỳ bước ra đến, chính là vì để thánh địa cầm cùng kỳ xóa bỏ, sau đó để thế cuộc ổn định lại. Hắn nhàn đau bi sao? Nghe Cổ Thanh Phong vừa nói như thế, Đại Hành Điên Tăng lập tức sửng sốt. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, xác thực là như vậy. Lục Bảo Lao Tổ phí hết tâm tư đem cùng kỳ dẫn ra mục đích hẳn là đảo loạn thế cuộc, không. Không phải hẳn là, mà là khẳng định. Hắn không thể để thánh địa xóa bỏ cùng kỳ, do đó lệnh thế cuộc ổn định, này không phải vì người khác làm gả y hề mà. Loạn. Đại Hành Điên Tăng càng muốn đầu óc càng hỗn loạn, hắn một lần nữa đem tâm tư vớt một thoáng. Lục Bảo Lao Tổ sở dĩ đem cùng kỳ dẫn ra, là bởi vì cùng kỳ sau lưng không có nguyên tội Lao Tổ chống đỡ, cũng chính bởi vì vậy, cho nên mới có thể dẫn ra thánh địa, có thể như quả thánh địa cầm cùng kỳ xóa bỏ, thế cục kia sẽ ổn định lại, này cùng Lục Bảo Lao Tổ mục đích vừa vặn ngược lại. Làm khó Lục Bảo Lao Tổ cho rằng cùng kỳ một người có thể diệt thánh địa. Điều này hiển nhiên càng thêm không thể. Hắn mẹ! Lục Bảo cái này Lao Bang Tử trong hồ lô đến cùng bán cái gì dược nhi? Đại Hành, ngươi cảm thấy có thể hay không là loại khả năng này? Cổ Thanh Phong âm thanh truyền đến, Đại Hành Điên Tăng hỏi, loại nào khả năng? Hay là chính là bởi vì cùng kỳ sau lưng không có nguyên tội Lao Tổ chống đỡ? Vì lẽ đó nếu như thánh địa muốn giết hắn mới không dễ như vậy, thậm chí ngay cả động thủ đều rất khó động thủ, một khi động thủ, hay là sẽ gợi ra đại loạn? Đại Hành Điên Tăng có chút không thể nào hiểu được, hỏi, lời này nói thế nào? Cùng kỳ sau lưng nếu không có nguyên tội Lao Tổ chống đỡ, làm sao gây nên đại loạn? Ngươi mới vừa nói nếu như thánh địa thật sự giết cùng kỳ, hoặc là áp chế cùng kỳ, thế cuộc sẽ ổn định, đúng không? Những kia do dự động thiên phúc địa Lao Tổ cũng sẽ thủ vững đại đạo đúng không? Xác thực là như vậy. Thế cuộc ổn định, đối với bảo vệ đại đạo có lợi, còn đối với nguyên tội thì lại phi thường bất lợi. Nói cách khác, thế cuộc đối với đại đạo càng có lợi, vô đạo thời đại mở ra hy vọng liền càng xa vời. Cổ Thanh Phong tiếp tục nói, những kia sau lưng nguyên tội Lao Tổ nhóm, hay là không có chống đỡ cùng kỳ, nhưng ta nghĩ bọn họ nhất định không muốn thấy thế cuộc thiên hướng đại đạo. Tiểu tử ngươi là ý nói nếu như thánh địa đối với cùng kỳ động thủ, những kia nguyên tội Lao Tổ đều sẽ đứng ra can thiệp. Đại Hành Điên Tăng lắc đầu một cái, nói rằng, tiểu tử, ngươi cả nghĩ quá rồi, nói cho ngươi, những kia nguyên tội Lao Tổ nhìn thấy cùng kỳ bị giết, không những sẽ không can thiệp, ngược lại còn có thể cao hứng. Đại Hành Điên Tăng nói rằng, ngươi không nên quên, nguyên tội biến số trong lúc đó không phải bằng hữu, mà là đối thủ cạnh tranh, chết một cái nguyên tội biến số, cái khác nguyên tội biến số vấn đỉnh nguyên tội chân chủ hy vọng lại càng lớn, ai sẽ đi cứu một cái đối thủ cạnh tranh. Cổ Thanh Phong cười nói, nguyên tội biến số trong lúc đó xác thực không phải bằng hữu, là đối thủ cạnh tranh không giả, nhưng cũng chỉ là nguyên tội biến số mà thôi. Những kia nguyên tội Lao Tổ cũng mặc kệ ai cuối cùng có thể vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, bọn họ chỉ quan tâm vô đạo thời đại có thể mở ra hay không. Chỉ cần vô đạo thời đại mở ra, bọn họ mới mặc kệ ai vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Huống chi, hôm nay thánh địa xóa bỏ cùng kỳ, những kia nguyên tội Lao Tổ không ra mặt. Như vậy thánh địa nếm trải ngon ngọt sau khi, ngày mai lại xóa bỏ cái khác nguyên tội biến số làm sao bây giờ? Một ngày xóa bỏ một cái nguyên tội biến số, mọi người đều khoanh tay đứng nhìn, chờ cuối cùng hết thể nguyên tội biến số đều bị thánh địa xóa bỏ, còn có ai vấn đỉnh nguyên tội chân chủ? Vô đạo thời đại còn làm sao mở ra? Có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh, đạo lý đơn giản như vậy, ta nghĩ những kia nguyên tội lao tổ sẽ không hiểu sao. Cổ thanh phong âm thanh truyền đến, đại hành điên tăng như bị sét đánh giống như vậy, có loại tự nhiên hiểu ra cảm giác. Còn có, ta nhớ tới ngươi lúc trước đã nói không ít nguyên tội lao tổ cũng bắt đầu không nhẫn nại được khắp nơi thăm dò, mục đích gì chính là vì đảo loạn thế cuộc, bọn họ thật vất vả cầm thế cuộc đảo loạn, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ trơ mắt nhìn thánh địa đứng ra ổn định thế cuộc sao? Đáp án là khẳng định, nhất định sẽ không. Khẩn thiết nhất chính là, ta dám khẳng định, nhu đầu nguyên tội chân chủ lão tổ, tuyệt đối không chỉ lục bảo lão tổ một cái, hy vọng nguyên tội biến số cùng ứng kiếp định sổ làm cái lưỡng bại câu thương, do đó ngồi thu ngư ông thủ lợi nguyên tội lão tổ cũng tuyệt đối không chỉ là hắn một cái, coi như cái khác nguyên tội lão tổ sẽ không đứng ra, như lục bảo lão tổ như vậy nhu đầu nguyên tội chân chủ tồn tại, cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ta tính toán, một khi Hiên Viên Hạo cùng kỳ động thủ, núp trong bóng tối lục bảo lao tổ tất nhiên sẽ trước tiên đứng ra, hắn lại quạt gió thổi lửa, những kia cùng hắn như thế nhân cơ hội này đảo loạn thế cuộc nguyên tội lao tổ cũng sẽ theo đi ra. Sau khi nói đến đây, cổ thanh phong ngừng một chút, lại nói, thậm chí, ta hoài nghi lần này bố cục rất khả năng không phải lục bảo lao tổ một người, mà là cùng với những cái khác nguyên tội lao tổ liên thủ bố cục, chỉ có điều vì dẫn thánh địa nhập cục. Vì lẽ đó chỉ có lục bảo lao tổ một người lộ diện, chỉ cần thánh địa dám động thủ, liền dường như cá mắc câu như thế, đến lúc đó, cái khác lao tổ cũng sẽ dồn dập đi ra, thế cuộc ngay lập tức sẽ hỗn loạn. Giờ suy nghĩ một chút, nếu thật sự như ta nói như vậy, rất nhiều nguyên tội lao tổ liên thủ bố cục, đến thời điểm bọn họ quần dũng mà lên, xóa bỏ Hiên Viên Hạo, thánh địa lao tổ nhất định sẽ đứng ra, thánh địa lao tổ ra mặt, thế cuộc muốn không hỗn loạn cũng không được. Nghe xong cổ thanh phong nói, đại hành điên tăng tỏ rõ vẻ đỏ lên, nghẹn yết hầu nói rằng, hắn mẹ, là như vậy, nhất định là như vậy. Lục bào cái này lão bang tử thực sự là quá âm hiểm rồi. Quả thực nham hiểm đến mô mô nhà. Chương 2447, lúng túng thánh địa. Đại hành điên tăng càng nghe càng cảm thấy cổ thanh phong nói có đạo lý, nghe được cuối cùng cả người đều kích động lên, nguyên bản hỗn loạn đầu góc dường như đẩy ra mây mù thấy thanh thiên. Xác thực, nguyên tội biến số trong lúc đó là chính là đối thủ cạnh tranh, nếu là cùng kỳ chết rồi, như vậy cái khác nguyên tội biến số không những sẽ không xuất thủ hỗ trợ, ngược lại còn nói vỗ tay bảo hay. Mà những kia nguyên tội lão tổ cũng không phải đối thủ cạnh tranh, đối với bọn họ tới nói, ai vấn đỉnh nguyên tội chân chủ đều không quan trọng, trọng yếu chính là vô đạo thời đại có thể không thể mở ra. Nếu như cùng kỳ thật sự bị thánh địa xóa bỏ, khiến cho thế cuộc ổn định lại, như vậy đối với mở ra vô đạo thời đại là phi thường bất lợi, đặc biệt cổ thanh phong câu kia, nếu là thánh địa hôm nay cầm cùng kỳ giết, mọi người khoanh tay đứng nhìn, như vậy ngày mai thánh địa lại giết cái khác nguyên tội biến số, làm khó còn khoanh tay đứng nhìn, cho đến thánh địa cầm hết thể nguyên tội biến số giết xong, ai tới vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, ai lại tới mở ra vô đạo thời đại. Đây là một cái có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh vấn đề. Những kia nguyên tội lao tổ tất nhiên sẽ không trơ mắt nhìn cùng kỳ bị thánh địa xóa bỏ, thậm chí rất khả năng, sẽ không trơ mắt nhìn thánh địa đối với cùng kỳ động thủ. Hán mẹ! Đại hành điên tăng khá là hưng phấn nói, lao nạp cuối cùng cũng coi như biết thánh địa tại sao lại đột nhiên lệnh Hiên Viên Hạo ngừng tay. Nghĩ đến thánh địa cũng ý thức được điểm này. Từ tình huống trước mắt đến xem, thánh địa hẳn là bị lừa rồi, lên lục bảo lao tổ cái bẫy. Thánh địa hay là cũng cho rằng cùng kỳ sau lưng không có nguyên tội lao tổ chống đỡ, cho nên đối với cùng kỳ động thủ, không chỉ có sẽ không gây nên hỗn loạn, ngược lại còn có thể lệnh thế cuộc ổn định. Không hề nghĩ rằng, chính là bởi vì cùng kỳ sau lưng không có nguyên tội lao tổ chống đỡ, vì lẽ đó, thánh địa nếu là dám đối với cùng kỳ động thủ, không những sẽ không làm thế cuộc ổn định, ngược lại sẽ để thế cuộc càng thêm hỗn loạn. Không thể không nói. Lục bào lao tổ thủ đoạn này coi là thật là chơi muốn cao minh bao nhiêu, liền thánh địa lên một lượt hắn cái bẫy. Hiện tại thánh địa tình cảnh có thể nói phi thường lúng túng. Đọc truyện. Ở không động thủ không phải, động thủ cũng không phải. Động thủ, nếu là những kia nguyên tội lão tổ quần dũng mà trên làm sao bây giờ? Không động thủ, thánh địa bộ mặt ở đâu? Các lớn động thiên phúc địa đại đạo lão tổ sẽ thấy thế nào thánh địa? Cho rằng thánh địa căn bản không có tư cách, thậm chí không có can đảm xóa bỏ một cái chỉ là nguyên tội biên số, liền động thủ cũng không dám, lại ứng đối ra sao kim cổ nguyên tội hạo kiếp. Cao minh. Thực sự là thật cao minh rồi. Lục bào cái này lão bang tử thủ đoạn này chơi liền lão nạp cũng không nhịn được bái phục. Đại hành điên tăng khá là hưng phấn nói, thánh địa lúc này nếp nhăn, cái này gọi là cái gì, cái này gọi là xuất sư chưa tiệp thân chết trước, ha ha ha, lão nạp cũng muốn nhìn thánh địa lúc này nên làm gì. Xem ra thánh địa cũng không ra sao mà, liền như thế dễ như ăn cháo lên lục bào lao tổ cái bẫy. Ở cổ thanh phong trong ấn tượng, thánh địa nhưng là cổ kim thiên địa lệnh người kính ngưỡng lại cực kỳ ngóng trông tồn tại, càng là vượt lên ở 36 động thiên 72 phúc địa bên trên, mà trong truyền thuyết thánh địa này càng là như là thần tồn tại, mặc ngươi thiên biến vạn hóa đều không gạt được thánh nhân hai mắt, thánh nhân một niệm 108.000 cái ý nghĩ, mỗi một niệm đều có thể thôi diễn ra một cái tương lai. Những này đồ bỏ thánh tử, coi như không phải thánh nhân, một niệm không có 108.000 cái ý nghĩ, cũng có thể có hơn 3 vạn cái ý nghĩ đi, mỗi một niệm thôi diễn không ra một cái tương lai, cũng có thể thôi diễn ra cái đại khái chứ. Còn có này Tốn Phong lão tổ, nghe nói khoảng cách thánh nhân chỉ có cách xa một bước, có thể được xưng là bán thánh người, nhưng kia cái thánh tử không thấy được, làm khó hắn như thế một vị bán thánh cũng nhìn không ra lục bảo lão tổ quỷ kế sao. Tiểu tử, cũng không thể nói như vậy, ngươi tuyệt đối không nên coi khinh thánh địa. Đại hành điên tăng lại một mặt nghiêm túc nói, nhớ kỹ một điểm, có thể bước vào thánh đạo người, đều là này cổ kim thiên địa độc nhất vô nhị kỳ tài ngút trời, thánh đạo được xưng vô thượng đại đạo, lại chính là cổ kim thiên địa người đầu tiên nhận chức đại đạo đứng đầu, người đầu tiên nhận chức chúa tể thiên địa người thống trị, lời này không phải là nói một chút đơn giản như vậy. Đại hành điên tăng tuy rằng chưa từng bước vào quá thánh đạo, nhưng hắn nghe sư phụ nhắc tới quá, nói là bước vào thánh đạo sau khi, tâm tình tầm mắt, tư tưởng ý thức, bao quát linh hồn thậm chí thân thể đều sẽ thăng hoa đến một loại cao độ trước đó chưa từng có. Loại này thăng hoa liền giống với một phàm nhân thoát thai hoán cốt tu luyện thành tiên như thế. Phàm nhân trong mắt thế giới cùng tiên nhân trong mắt thế giới là không giống nhau. Cùng quan tâm. Tiên nhân trong mắt thế giới cùng thánh nhân trong mắt thế giới cũng là không giống nhau. Thậm chí có thể nói, tam thiên đại đạo, mỗi một loại đại đạo trong mắt thế giới cũng khác nhau. Nhiên. Độc nhất thánh đạo cao nhất. Phật gia chú ý 3 tầng tâm tình, tầng thứ nhất là sơn, xem nước là nước. Tầng thứ 2 là sơn, xem nước không phải nước. Tầng thứ 3 là sơn, xem nước vẫn là nước. Mà trong truyền thuyết thánh đạo tâm cảnh thì lại ở Phật gian này 3 tầng tâm tình bên trên. Ở đại hành điên tăng nghĩ đến, lần này thánh địa nhập cục, hoặc là hiên viên tốt loại này chưa dứt sữa thánh tử tự chủ trương. Hoặc là chính là thánh địa quả thật có kế sách tương đối, chỉ có điều người khác không thấy được thôi. Trong hư không, lục bào lao tổ vẫn cứ đang không ngừng quạt gió thổi lửa, cười nhạo thánh đạo, chào phúng thánh địa, nói thánh đạo có tiếng không có miếng, được xưng cái gì vô thượng đại đạo quả thực chính là lời nói vô căn cứ, còn nói thánh địa đồng dạng là có tiếng không có miếng, cái gì ngự trị ở động thiên phúc địa bên trên, đều là một đám nhát như chuột ngu xuẩn. Cái gì đồ bỏ thánh đạo? Cái gì đồ bỏ thánh địa? Ý thì hãy lao tổ xem, không bằng thánh đạo đổi thành chuột nói, không bằng thánh địa đổi thành chuột quên đi. Hê hê hê hê. Muốn nói tới lục bào lao tổ thật gọi một cái phát điên, quạt gió thổi lửa bản lĩnh tuyệt vời, này trao phúng nhục nhã bản lĩnh cũng không được. Trong sân, đều nói thánh nhân cũng có lửa giận. Hùng chi hiên viên hạo vẫn không có thành thánh, chỉ là thánh tử mà thôi. Nguyên bản thánh đột nhiên truyền xuống mệnh lệnh để hắn ngừng tay. Đã làm cho hắn đầy đủ phiền muộn, bây giờ lục bảo lao tổ lại đang nơi này không ngừng mà quạt gió thổi lửa, nhục nhã trào phúng thánh địa, một câu hai câu, hắn còn có thể chịu đựng, cũng có thể không coi là chuyện to tát gì, có thể sau một quãng thời gian, nội tâm lửa giận liền càng mãnh liệt, cuối cùng thực sự không thể nhịn được nữa. Lục bảo, ngươi cái giấu đầu lòi đuôi cẩu vật, lăn ra đây cho ta. Rào, thần thánh đại nhật bỗng nhiên bay lên. Vạn trượng thánh quang điên cuồng lấp lóe, dường như thánh hỏa giống như đốt cháy ly cung hư không, phảng phất phải đem dấu ở hư không lục bảo lao tổ đốt cháy đi ra như thế. Đáng tiếc, vào giờ phút này ly cung hư không tuy rằng ở thần thánh đại nhật bao phủ xuống cực kỳ giống một phương thần thánh thế giới, nhưng dù sao không phải thần thánh thế giới, như trước là biến hóa vô cùng ly cung, mặc cho hiên viên hạo thánh quang mạnh mẽ đến đâu, nhưng cũng phần không ra này vô cùng biến hóa ly cung. Hê hê hê hê. Hiên Viên Tiểu Nhi, cùng lão tổ ta hò hét không có gì tài ba, lão tổ chẳng là cái thá gì, cũng không là nguyên tội biến số, cũng không phải nguyên tội chi tử, chỉ là ngóng trông vô đạo thời đại đông đảo lão gia hỏa bên trong đó còn một vị mà thôi. Ngươi nếu thật sự có can đảm, hẳn là đi gọi bản cùng kỳ mới là, hắn là chính là nguyên tội biến số chi tử, tương lai nguyên tội chân chủ. Hê hê hê hê. Ngươi không dám, lão tổ liền biết ngươi không dám. Hê hê hê hê. Chương 2448, thần thánh tài quyết cung. Khiêu khích. Kích thích. Lục bào lao tổ giờ nào khắc nào cũng đang khiêu khích kích thích Hiên Viên Hạo, vẫn sắp tới đem Hiên Viên Hạo cùng kỳ khai chiến. Mà ẩn thân ở trên hư không chỗ tối các lớn lao tổ cũng đều nhìn ra, Hiên Viên Hạo cũng không dám cùng kỳ khai chiến, còn là nguyên nhân gì, không người biết được, này không trọng yếu chính là Hiên Viên Hạo không dám khai chiến. Hiên Viên Hạo là chính là thánh địa cựu thánh tử, lại chính là ứng kiếp định sổ, hắn nếu không dám khai chiến, từ một loại ý nghĩa nào đó nói cũng đại biểu thánh địa không dám động nguyên tội biên số, chí ít, hiện tại giờ khắc này không dám. Này ít nhiều gì để các lớn động thiên phúc địa lao tổ rất là thất vọng, nếu là liền thánh địa cũng không dám đối với nguyên tội biến số động thủ, như vậy này đại đạo thiên địa sợ là cũng rất khó bảo toàn ở. Đang lúc này, nguyên bản bị lục bào lão tổ làm tức giận Hiên Viên Hạo cất tiếng cười to lên. Tiếng cười cười càng đột nhiên, cũng cười không hiểu ra sao, càng là cười mọi người cũng không biết hắn đang cười cái gì. Ha ha ha ha. Hiên Viên Hạo tiếng cười truyền đến. Hóa thân thần thánh đại nhật hắn càng ngày càng mãnh liệt, ly cung hư không thần thánh ánh sáng cũng càng ngày càng chói mắt. Có lẽ là Hiên Viên Hạo tiếng cười cũng gọi là lục bào lão tổ cảm thấy không hiểu ra sao. Hắn hỏi, Hiên Viên Tiểu Nhi. Ngươi căn bản không dám đối với cùng kỳ động thủ, lão tổ thực sự không biết ngươi cười cái gì, lại có cái gì tốt cười. Hê hê hê hê. Lục bào lão tổ, ngươi hôm nay bố cục dẫn ta thánh địa đứng ra, làm khó thật sự cho rằng ta thánh địa bắt ngươi không có cách nào sao. Hừ. Nói cho ngươi, ngươi cái gọi là bố cục, ở ta thánh địa trong mắt bất quá là trò vặt mà thôi. Ẩn thân ở trên hư không chỗ tối các lớn lao tổ đều là một mặt mê hoặc, hoàn toàn không biết mới vừa rồi còn bị lục bào lao tổ làm tức giận nhưng lại không thể làm gì Hiên Viên Hạo vì sao đột nhiên biến tự tin tràn đầy. Ồ! Thật sao? Truyền đến lục bào lão tổ âm thanh, hắn tựa hồ có loại dự cảm xấu. Ha ha ha! Lục bào lão tổ! Trợn to con mắt của ngươi nhìn đây là cái gì? Hiên Viên Hạo bóng người ở này một vòng thần thánh đại nhật bên trong như ẩn như hiện, mơ hồ có thể nhìn thấy trong tay hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây cung, quát lên thần thánh tài quyết cung, đại nhật thẩm phán tiễn, ngươi có nghe nói qua? Lời vừa nói ra, hư không chỗ tối một trận gió nổi mây vẩn. Bao quát vẫn ở mật thiết quan tâm việc này đại hành điên tăng khi nghe thấy thần thánh tài quyết cung thời điểm, sắc mặt cũng là biến đổi liên tục, nghẹn yết hầu nói, hắn mẹ. Cái này thằng nhóc dĩ nhiên cầm trong tay thần thánh tài quyết cung, đây cũng quá. Quá hắn mẹ khủng bố rồi. Thần thánh tài quyết cung là chính là một cái uy danh hiển hách đại đạo chí bảo. Cùng thương thiên chúa tể cung. Quang Minh Tịnh Hóa Cung cùng xưng là cổ kim đại đạo tam đại thẩm phán chi cung. Tự hoang cổ chung kết sau khi, rất nhiều đại đạo chí bảo đều biến mất, lưu truyền tới nay rất ít không có mấy, thế nhưng, này tam đại thẩm phán chi cung, nhưng hoàn hảo không chút tổn hại bảo tồn lại. Thần thánh tài quyết cung ở thánh địa, thương thiên chúa tể cung ở thượng thanh động tiên, Quang Minh Tịnh Hóa Cung thì lại ở đại nhật diệu hoàng trong tay. Hào nói không khuyết đại. Này ba thanh cung đều có thể nói là yêu ma quỷ quái khắc tinh, từ cổ chí kim không biết bao nhiêu tà ác tồn tại đều chết ở này ba thanh cung trong tay, ở hoang cổ cái kia đại đạo tranh đấu thời đại, nghe thấy này ba thanh cung tên tuổi, rất nhiều đại đạo cao thủ, dù cho đại đạo lao tổ đều không thể không nghe tiếng mà chạy, trong truyền thuyết mặc dù là cường đại như đại đạo bá chủ bình thường tồn tại, cũng đều không dám đối mặt này ba thanh cung. Tương truyền ba thanh cung đều là đại đạo tiên thiên chí bảo. Chuyện này ý nghĩa là ba thanh cung căn bản không phải luyện chế ra đến, mà là đại đạo mang thai hóa đi ra, đều ẩn chứa thuần khiết đến cực điểm đại đạo tiên thiên uy lực. Càng thêm đáng sợ chính là, ba thanh cung sau đó đều bị cái đó người thừa kế hòa vào đại nhật bản nguyên bên trong. Do đó ba thanh cung đều nắm giữ đại nhật thẩm phán tiễn, một mũi tên bắn ra, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Mặc ngươi tu vị cao đến đâu, thực lực mạnh đến đâu, cái gì bảo thể, cái gì tạo hóa, ở này ba thanh cung trước cũng sẽ như bọt biển giống như tan thành mây khói. Hơn nữa, ba thanh cung đều có thể xuyên thấu không gian hàng rào, không chỉ có gọi ngươi chặn không thể chặn, cũng gọi là ngươi tàng không thể tàng, muốn tránh cũng không được. Chỉ cần bị này ba thanh cung nhìn chằm chằm, trên căn bản chẳng khác nào bị phán tử hình. Chỉ có điều, tự hoang cổ sau khi, ba thanh cung chưa bao giờ ra mặt. Nguyên nhân rất đơn giản, này ba thanh cung tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không phải người nào đều có thể điều động. Những thứ không nói, liền nói quang minh tịnh hóa cung, món đồ này vẫn là tiên đạo chí bảo, nấp trong huyền thiên bên trên. Hoang cổ sau khi, tiên đạo cao thủ từng cơn sóng liên tiếp, nhiều không kể xiết, đều muốn điều động quang minh tịnh hóa cung, nhưng cuối cùng đều thất bại, có thậm chí vì thế còn trả giá nặng nề. Dù cho là huyền diệu động thiên mấy vị tiên đạo lao tổ già ông cũng đều không cách nào điều động quang minh tịnh hóa cung. Những năm gần đây huyền diệu động thiên lão tổ cũng vẫn muốn bồi dưỡng được có thể điều động quang minh tịnh hóa cung tồn tại, sợ chính là sẽ có một ngày quang minh tịnh hóa cung rơi vào đại nhật diệu hoàng trong tay. Đáng tiếc, cuối cùng quang minh tịnh hóa cung vẫn là rơi vào rồi đại nhật diệu hoàng trong tay. Mà đại nhật diệu hoàng cũng không phải vừa bắt đầu liền có thể điều động quang minh tịnh hóa cung. Dù cho năm đó đại nhật diệu hoàng hóa thân đại nhật chiếu khắp cửu vũ thời điểm, cũng không có thể điều động quang minh tịnh hóa cung, cho đến thượng cổ chung kết thời điểm, đại nhật diệu hoàng mới có thể điều động quang minh tịnh hóa cung. Có người nói đại nhật diệu hoàng tự thái cổ thời đại bế quan tu luyện, chính là vì có thể sẽ có một ngày điều động quang minh tịnh hóa cung. Nếu như là thật sự, như vậy nói cách khác, đại nhật diệu hoàng từ thái cổ vẫn bế quan đến thượng cổ chung kết, trải qua vô số năm tháng. Có thể tưởng tượng được như muốn điều động quang minh tịnh hóa cung nên cỡ nào khó khăn. Phải biết đại nhật diệu hoàng không chỉ có là công nhận tiên đạo bá chủ, đồng thời cũng là hoang cổ chung kết sau khi mạnh mẽ nhất bá chủ một trong, hay là cũng có thể đi một trong. Có đại đạo hoàng quyền thiên mệnh, tiên thiên quang minh huyết thống, lại được xưng đại nhật hóa thân, thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn đều chiếm cứ, nhưng dù cho như thế, cũng đầy đủ bế quan vô số năm tháng mới có thể điều động quang minh tịnh hóa cung. Cho tới thần thánh tài quyết cung, thánh địa cũng chỉ có trong truyền thuyết một tay che trời vũ thánh hiên viên vô cực mới có thể điều động. Thương thiên chúa tể cung, thượng thanh động thiên cũng chỉ có trong truyền thuyết cùng thiên cùng ngang thiên tướng độc cô thích chiến mới có thể điều động. Vì lẽ đó, làm mọi người xem thấy hiên viên hạo lấy ra thần thánh tài quyết cung thời điểm, những kia ẩn thân ở trong bóng tối mặc kệ là động thiên phúc địa đại đạo lao tổ, vẫn là đến từ quy khư nguyên tội lao tổ đều không thể tin được con mắt của chính mình. Không phải nói thần thánh tài quyết cung, chỉ có hiên viên vô cực mới có thể điều động sao. Hiên viên hạo mặc dù là thánh tử, nhưng cũng chỉ là thánh tử mà thôi, căn bản không có thành thánh, hắn làm sao có thể điều động thần thánh tài quyết cung. Điều này có thể sao? Đây là thật sự, hay là giả? Vẫn là hiên viên hạo vì hù dọa lục bảo lao tổ giả vờ thanh thế. Không biết. Cũng không ai biết. Càng là thần thánh tài quyết cung. Không. Tuyệt đối không thể. Hiên viên tiểu nhi, ngươi bất quá là chỉ là thánh tử. Dù cho là ứng kiếp thánh tử, cũng là thánh tử. Đừng nói ngươi chưa thành thánh, cho dù thật sự thành thánh, cũng không thể điều động thần thánh tài quyết cung. Tuyệt đối không thể. Không nên hù dọa lao tổ. Lao tổ căn bản không tin tưởng. Trong hư không truyền đến lục bào lão tổ âm thanh, rất quen thuộc, nhưng cũng rất xa lạ. Bởi vì lúc trước lục bào lão tổ âm thanh truyền đến cuối cùng cùng với này nham hiểm thâm trầm tiếng cười, mà lần này nhưng không có tiếng cười, không những không có tiếng cười, ngược lại trong thanh âm còn lộ ra một loại kinh hoàng cùng sợ hãi. Hiển nhiên, lục bào lão tổ ngoài miệng nói không tin, nhưng hắn nội tâm cũng đắn đo khó định. Chương 2449, biến thành cho bụi. Là cùng không phải thật sự thần thánh tài quyết cung, ngươi thử xem liền biết rồi. Dứt tiếng, hiên viên hạo bóng người ở thần thánh đại nhật bên trong hơi ngửa ra sau, dơ lên thần thánh tài quyết cung, khi hắn kéo dài dây cung một khắc đó, thần thánh đại nhật cũng bắt đầu dần dần xoay tròn lên, xoay tròn đồng thời, tỏa ra vạn trượng thánh quang, đầy trời thánh quang cũng theo thần thánh đại nhật xoay tròn mà xoay tròn. Tiếp theo, một luồng mênh mông cực kỳ, phảng phất vô cùng vô tận thần thánh uy lực lan tràn ra. Thần thánh uy lực lan tràn thời gian cũng ẩn chứa đại nhật uy lực. Tình cảnh này thực tại gọi người nhìn mà than thở. Hư không chỗ tối cũng càng thêm gió nổi mây vần, bọn họ cũng cùng lục bảo lão tổ như thế, cũng không thể nào tin được hiên viên hạo có thể điều động trong truyền thuyết thần thánh tài quyết cung, làm mọi người nhìn tình cảnh này, cảm nhận được tiên thiên thuần khiết lực lượng thần thánh chính đang ngưng tụ thời điểm. Rất nhiều người đều ý thức được Hiên Viên Hạo cũng không phải ở giả vờ thanh thế hù dọa Lục Bào lao tổ. Hắn khả năng thật sự có thể điều động trong truyền thuyết thần thánh tài. Quyết cung. Không. Tuyệt đối không thể. Ngươi không thể điều động thần thánh tài quyết cung. Lục Bào lao tổ âm thanh bắt đầu táo bạo lên, hơn nữa lộ ra một loại bất an, một loại kinh hoàng. Hắn tựa hồ cũng ý thức được Hiên Viên Hạo thật sự có thể điều động thần thánh tài quyết cung. Quá to. Coi như ngươi thật sự có thể điều động thần thánh tài quyết cung cũng không làm nên chuyện gì. Lao tổ ta ẩn thân ở trong hư không, ngươi căn bản không biết lao tổ đang ở phương nào. Ha ha ha. Lục Bào lao tổ, ngươi cho rằng ta Hiên Viên Hạo chậm chạp không hề động thủ, đúng là sợ sẽ sao? Không. Ta bất quá là cố ý kéo dài thời gian mà thôi. Ngươi cho là chúng ta ở đây nghe ngươi quạt gió thổi lửa, thật sự vậy ngươi không có cách nào sao? Không. Chúng ta làm tất cả những thứ này đều chỉ là tra xét đến vị trí của ngươi. Ha ha ha. Hiên Viên Hạo chậm rãi kéo dài dây cung, theo dây cung kéo dài, thần thánh đại nhật điên cuồng xoay tròn, tỏa ra vạn trượng thánh quang điên cuồng lấp lóe, mênh mông vô tận thần thánh uy lực cũng điên cuồng ngưng tụ. Lục Bào lao tổ, nhìn đây là cái gì? Vẫn trầm mặc không nói, Hiên Viên Đồng đột nhiên mở miệng, nàng nâng tay lên thời điểm, trong tay thình lình xuất hiện một mặt ánh sáng kính. Nhìn thấy này ánh sáng kính, hư không chỗ tối lại là một trận gió nổi mây vẩn. Bọn họ đều nhận ra này ánh sáng kính, tương tự là một cái đại đạo chí bảo, là chính là trong truyền thuyết gọi người không chỗ độn hình vũ quang kính. Chỉ là vũ quang kính từ lúc thời đại hoang cổ trung kỳ liền thất truyền biến mất rồi, không có ai sẽ nghĩ tới dĩ nhiên sẽ ở thánh địa mặt khác một vị thánh tử Hiên Viên Đồng trong tay. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, làm Hiên Viên Đồng lấy ra vũ quang kính thời điểm. Ánh sáng kính hơi lóe lên, chiếu rọi ra một vệt hào quang bắn thẳng đến hư không. Nếu như này ly cung hư không là hắc ám biển sâu, như vậy vũ quang kính chiếu rọi ra ánh sáng liền như ánh mặt trời giống như vậy, chiếu chỗ nhất thời rõ ràng trở nên sáng ngời. Mọi người cũng đều nhìn thấy trong hư không cất giấu một bóng người, là một vị thân mang lục bào ở gậy ông lão. Ông lão không phải người khác, chính là Lục Bào lão tổ. Hắn đầy mặt kinh hoàng, sợ hãi đến không kịp nói thêm cái gì. Trước tiên liền lắc mình thoát đi. Đáng tiếc. Ở vũ quang kính chiếu dọi xuống, hắn căn bản không chỗ đột hình, không thể trốn đi đâu được. Vũ quang kính chiếu dọi ánh sáng lại như cùng ở trên người hắn như thế. Mặc kệ hắn chạy trốn tới nơi nào, lại giấu ở nơi nào, vũ quang kính ánh sáng đều cùng với hắn. Ở thần thánh tài quyết cung bên dưới, không có ai có thể chạy trốn, không có ai, từ cổ chí kim xưa nay đều không có. Lục Bào lao tổ hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Tiếp thu thần thánh phán quyết đi. Hiên Viên Hạo đống nhiên buông lòng dây cung, trong phút chốc, một vòng thần thánh đại nhật dĩ nhiên hóa thành một mũi tên, bắn về phía bị vũ quang kính soi sáng trong hư không. Lục Bào lao tổ hay là ý thức được không chỗ độn hình, muốn liều mạng chống lại, biết thần thánh tài quyết cung lợi hại, hắn căn bản không dám thất lễ, đem hết toàn lực lấy ra nguyên tội lực lượng muôn chống đối, hơi lắc người hóa thành một đạo nguyên tội vòng xoáy. Vèo trong nháy mắt, thần thánh tài quyết cung bắn ra đại nhật thẩm phán tiễn bắn ở Lục Bào lao tổ hóa thành nguyên tội vòng xoáy bên trong. Rào. Nguyên tội vòng xoáy điên cuồng xoay tròn muốn chống đối đại nhật thẩm phán tiễn. Nhiên. Căn bản vô dụng. Làm đại nhật thẩm phán tiễn bắn trúng nguyên tội vòng xoáy một khắc đó, nguyên tội vòng xoáy tại chỗ liền bị chấn động vặn vẹo mơ hồ lên. Ngay khi nguyên tội vòng xoáy bắt đầu điên cuồng xoay tròn thời điểm, đã bị đại nhật thẩm phán tiễn xạ liền xiển. Sau đó sẽ không có sau đó. Nguyên tội vòng xoáy tán loạn biến mất rồi, lại như một đoàn yên vụ giống như tiêu tan. Tĩnh. Giống như chết tĩnh. Hư không chỗ tối không lại gió nổi mây vần, không biết là tình cảnh này quá mức khiếp sợ, vẫn là sợ sệt mình ẩn thân địa phương bị Hiên Viên Đồng trong tay vũ quang kính chiếu đến, lại bị Hiên Viên Hạo trong tay thần thánh tài quyết cung bắn tới. Ẩn thân ở trong hư không mặc kệ là động thiên phúc địa đại đạo lao tổ vẫn là quy khư nguyên tội lao tổ. Thời khắc này tất cả mọi người đều trầm mặc. Thần thánh tài quyết cung, đại nhật thẩm phán tiễn. Nay thật đúng là đại hành điên tăng hít sâu một hơi, như trước không cách nào bình phục nội tâm khiếp sợ, liên quan với thần thánh tài quyết cung, còn có quang minh tịnh hóa cung, thương thiên chúa tể cung, này ba thanh đại đạo thẩm phán chi cung uy danh, hắn vẫn luôn có nghe nói, bất quá, hoang cổ sau khi, ba thanh cung cũng không từng lộ diện. Đại hành điên tăng cũng chưa từng thấy ba thanh cung uy lực. Cho đến ngày hôm nay tận mắt nhìn Hiên Viên Hạo lấy ra thần thánh tài quyết cung thiết ra đại nhật thẩm phán tiễn, một mũi tên thuấn sát Lục Bảo lão tổ. Đại hành điên tăng mới ý thức tới trong truyền thuyết ba thanh thẩm phán chi cung so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn ba phần. Phải biết này Lục Bảo lão tổ tuy không phải nguyên tội biến số, cũng không có hòa vào quá nguyên tội chân huyết, nhưng hắn dù sao cũng là chân thật từng bước một tu thành nguyên tội bản thân, cái đó tồn tại đã bằng là nguyên tội, bây giờ lại bị thần thánh tài quyết cung một mũi tên thuấn sát. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, đại hành điên tăng căn bản không thể tin được đây là thật sự. Cho dù giờ khắc này tận mắt nhìn, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lục Bào lao tổ liền như thế hắn mẹ bị một mũi tên xạ biến thành cho bụi. Bên cạnh, Cổ Thanh Phong cũng có chút khó có thể tin nhỉ non một câu, thần thánh tài quyết cung uy lực cũng so với hắn tưởng tượng bên trong đáng sợ. Cứ việc lão nạp cũng không thể tin được, nhưng này nhưng là sự thực, Lục Bào cái này lão bang tử thật sự chết rồi. Có thể muốn nói biến thành cho bụi ngược lại cũng không đến nỗi, dù sao cái này lao bang tử ở thời đại hoang cổ bị đánh vào quy khư, nói rõ cái đó thần thức ma niệm đã là bất tử bất diệt. Hiên Viên Tiểu Nhi mũi tên này có thể cầm Lục Bảo xạ hình diệt, nhưng cũng không cách nào đem hắn xạ thần diệt. Dứt lời, đại hành điên tăng lắc đầu một cái, nói rằng, bất quá, cho dù thần bất diệt cũng không còn tác dụng gì nữa. Lục Bào lao tổ thần thức ở thần bí mênh ngông vừa nguy hiểm tầng tầng hoang cổ trong hư không hoặc là bị trở thành không hề ý thức cô hồn dã quỷ, hoặc là bị người luyện hóa. Nói chung, lúc này Lục Bào lao tổ tính toán mưu đồ triệt để vỡ bản, bị hắn mẹ Hiên Viên Tiểu Nhi lấy ra thần thánh tài quyết cung một mũi tên xạ triệt để vỡ bản. Đại hành điên tăng rên rỉ thở dài, hắn này thở dài ngược lại không phải vì Lục Bào lao tổ cảm thấy đáng tiếc. Hắn cùng Lục Bảo lão tổ cũng không quen biết cũng không có giao tình gì, đương nhiên sẽ không vì đó tiếc hận. Hắn này thở dài, thán chính là vận mệnh. Lục Bảo lão tổ ở hoang cổ cái kia đại đạo tranh đấu thời đại cũng coi như một vị nhân vật nổi tiếng, từng đem còn trẻ vô đạo tôn thượng coi là con rối không nói, sau đó lại xúi dục tam thiên đại đạo nhưng diệt vô đạo tôn thượng, dù cho hoang cổ chung kết, Lục Bảo lão tổ cũng chỉ là bị đánh vào quy khư. Bị trấn áp ở quy khư không chỗ nào năm tháng, kim cổ thời đại thật vất vả đi ra, còn không nhảy nhót hai ngày, bây giờ lại bị một tên tiểu bối một mũi tên xạ biến thành cho bụi. Này không thể không gọi đại hành điên tăng cảm thán, vận mệnh món đồ này có lúc thực sự là gọi người cảm thấy bất ức. Chương 2450, kinh sợ. Tận mắt nhìn Lục Bào lão tổ bị bắn giết biến thành cho bụi sau khi, khó có thể tin không chỉ có là Cổ Thanh Phong cùng đại hành điên tăng, còn có ẩn thân ở trên hư không chỗ tối các lớn lao tổ. Ví dụ như Hắc Thủy Nương Nương cùng Lao An Mày. Hai người vẫn giấu ở Hắc Thủy trên núi quan tâm nơi này phát sinh một màn, đồng thời cũng đều nhìn ra tất cả những thứ này đều là Lục Bảo lao tổ bố cục, lợi dụng cùng kỳ đến khiêu khích Thánh Địa. Thánh Địa nếu là dám động thủ, ẩn thân ở trên hư không chỗ tối rất nhiều nguyên tội lao tổ đều sẽ không đứng nhìn bàng quan. Bao quát các nàng cũng không ngoại lệ. Chính như Cổ Thanh Phong lúc trước suy đoán như vậy, nguyên tội biến số trong lúc đó là đối thủ cạnh tranh, có thể những kia nguyên tội lao tổ trong lúc đó cũng không phải, bọn họ chỉ có một mục đích vậy thì là mở ra vô đạo thời đại, nếu là Thánh Địa hôm nay đem cùng kỳ xóa bỏ, mọi người bỏ mặc, thế cuộc ổn định không nói, lần sau Thánh Địa lại xóa bỏ cái khác nguyên tội biến số, lại nên làm như thế nào? Một khi Thánh Địa đem hết thể nguyên tội biến số từng cái đánh tan, vô đạo thời đại mở ra hy vọng chỉ có thể càng ngày càng xa vời, đến thời điểm lại hối hận liền đến không kịp. Vừa nãy Lao An Mày còn ở mắng to Lục Bào lão tổ, mắng to lão già này thực sự quá đê tiện nham hiểm, xem ra chỉ là bố cục đem cùng kỳ đẩy đi ra, kỳ thực là cũng đem hết thể nguyên tội lão tổ đều trói ở cùng nhau, cho dù mọi người nội tâm lại đồng ý, nhưng cũng bị vướng bởi vô đạo thời đại mở ra, không xuất thủ không được. Làm Thánh Địa Hiên Viên Hạo, Hiên Viên Đồng hai vị thánh tử, còn có Tốn Phong lão tổ đều lựa chọn trầm mặc, đặc biệt là nhìn thấy Hiên Viên Hạo bị Lục Bảo lão tổ làm tức giận nhưng chậm chạp cũng không hề động thủ thời điểm, lão ăn mày cũng cho rằng Thánh Địa thật sự bị lừa rồi. Để hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới là, thánh tử Hiên Viên Hạo chúng quy vẫn là ra tay rồi, nhưng xóa bỏ cũng không phải cùng kỳ, mà là Lục Bảo lão tổ. Này hoàn toàn vượt qua lão ăn mày dự liệu. Đặc biệt Hiên Viên Hạo lấy ra thần thánh tài quyết cùng bắn ra một đạo đại nhật thẩm phán tiễn, một mũi tên xạ Lục Bảo lão tổ biến thành cho bụi. Tình cảnh này để lão ăn mày chậm chạp đều không có phục hồi tinh thần lại. Hắn vừa không nghĩ tới Hiên Viên Hạo dĩ nhiên có thể điều động thần thánh tài quyết cùng, cũng không nghĩ tới tu ra nguyên tội bản thân lục bảo lao tổ dĩ nhiên liền như thế biến thành cho bụi. Đầy đủ quá hồi lâu, lão ăn mày mới không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, dù gì nói, lục bảo, thật sự biến thành cho bụi. Có lẽ vậy. Bên cạnh Hắc Thủy Nương Nương như trước là thân mang một bộ áo bào đen, xinh đẹp khuôn mặt có chút lạnh lẽo, mặt không hề cảm xúc nói rằng, cho dù không có biến thành cho bụi, hắn cũng nhất định bị nước ao, không lật nổi cái gì bằng nước. Cổ kim thiên địa, xưa nay sẽ không có tuyệt đối bất tử bất diệt. Chưa từng có. Không có ai dám nói mình nhất định bất tử nhất định bất diệt. Nhìn chung cổ kim lịch sử, rất nhiều được xưng bất tử bất diệt tồn tại, cuối cùng đều biến mất. Coi như năm đó mở ra vô đạo thời đại vô đạo tôn thượng đều là như vậy, huống chi người khác. Rất nhiều người đều nói năm đó bị đánh vào quy khư nguyên tội lao tổ, là bởi vì vận mệnh không cách nào đem triệt để xóa bỏ, bất đắc dĩ mới đem đánh vào quy khư. Lời này nói đúng cũng đúng, nói sai cũng sai. Nguyên nhân rất đơn giản. Những kia nguyên tội lão tổ tinh thần ý chí đều phi thường mạnh mẽ, cho dù vận mệnh đem thẩm phán biến thành cho bụi, dù cho hình thần đều diệt, chỉ cần cái đó tinh thần ý chí không có tán loạn, đều có luân hồi chuyển thế hoặc là đoạt xác cơ hội sống lại. Nếu để cho những này nguyên tội lão tổ luân hồi chuyển thế, chỉ có thể càng thêm gay go, nói không chắc sẽ chuyển thế thành nguyên tội biên số, như vậy tới nay sẽ càng thêm hỗn loạn. Thà rằng như vậy, còn không bằng đem trấn áp ở quy khư. Lui 10.000 bộ tới nói, mặc dù vận mệnh thật sự có thể mang những kia nguyên tội lao tổ xóa bỏ hình thần đều diện, liền cái đó tinh thần ý chí cũng cùng nhau xóa bỏ, tương tự cũng không cách nào đem bọn họ triệt để xóa bỏ. Bởi vì những kia nguyên tội lao tổ đều xâm nhiễm nguyên tội, mà lại từng cái không phải tu ra nguyên tội pháp thân, chính là nguyên tội tự thân, còn có nguyên tội bản thân. Phải biết chỉ cần tu ra nguyên tội pháp thân, cũng đã là nguyên tội mang thai hóa đi ra một phần tử. Nguyên tội tự thân thì lại có thể đại biểu nguyên tội, mà nguyên tội bản thân thì lại chính là nguyên tội. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa chỉ cần nguyên tội bản nguyên bất diệt, như vậy bọn họ những này nguyên tội pháp thân, nguyên tội tự thân, còn có nguyên tội bản thân chờ chút cũng có thể sẽ sống lại. Này có thể không một chút nào khuyết đại. Mọi người đều biết, một người từ xâm nhiễm nguyên tội bắt đầu, trải qua nguyên tội hóa thân, nguyên tội báo thân, nguyên tội ứng thân, là một cái đánh mất tự mình, đánh mất bản ngã, thậm chí vô ngã quá trình. Chỉ có đánh mất vốn là mình, mới có thể triệt để hòa vào nguyên tội. Hòa vào nguyên tội sau khi trải qua nguyên tội pháp thân, nguyên tội tự thân, nguyên tội bản thân, thì lại là một cái chưa từng ta tìm tới tự mình, tìm tới bản ngã quá trình. Kỳ thực, nói là tìm tới tự mình, tìm tới bản ngã, kỳ thực, tìm tới cái này tự mình bản ngã. Cũng đã không phải trước đây tự mình bản ngã, mà là nguyên tội tự mình, nguyên tội bản ngã. Vì vậy, phàm là tu ra nguyên tội pháp thân tồn tại, cái đó mình căn bản không thuộc về mình, mà là thuộc về nguyên tội. Điểm này, Hắc Thủy Nương Nương cùng Lao An Mày đều tràn đầy lĩnh hội. Bọn họ cũng đều cảm thấy, năm đó nhóm người mình bị đánh vào quy khư, cũng không phải là bởi vì vận mệnh không cách nào xóa bỏ mình. Mà là vận mệnh biết đem bọn họ những này nguyên tội lao tổ đánh vào quy khư, so với xóa bỏ bọn họ càng có giá trị. Đột nhiên, Lao ăn mày ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, nói rằng, này thần thánh tài quyết cung lợi hại như vậy, một mũi tên thuấn sát lục bảo, vậy chúng ta lão gia hỏa này sợ cũng khiêng không được thần thánh tài quyết cung một mũi tên ngoài à? Lao ăn mày mặc dù là thời đại hoang cổ lão gia hỏa, nhưng hắn cũng chưa từng thấy thần thánh tài quyết cung uy lực. Càng nhiều đều là nghe nói. Ở trong ấn tượng của hắn, thần thánh tài quyết cung, còn có thương thiên chúa thể cung, quang minh tịnh hóa cung đều là thời đại hoang cổ hàng đầu giết người lợi khí, chỉ cần bị này ba thanh cung nhìn chằm chằm, mặc ngươi tu vị cao đến đâu, thực lực mạnh đến đâu, tạo hóa lợi hại đến đâu cũng chạy trời không khỏi nắng, bất tử nhiều nhất cũng chỉ còn dư lại nửa cái khí, năm đó đại đạo tranh đấu thời điểm, không ít cao thủ đều chết vào này ba thanh cung tiễn dưới. Nói này ba thanh cung gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật cũng không quá đáng. Ở thời đại hoang cổ, nghe thấy này ba thanh cung tên tuổi, không có ai không sợ. Duy nhất cảm thấy vui mừng chính là, cho dù ở thời đại hoang cổ, cung tiên có người có thể điều động này ba thanh cung, hơn nữa coi như có thể điều động, cung tiên có người có thể bắn ra mũi tên thứ hai. Này ba thanh cung dù sao đều là đại đạo tiên thiên chí bảo, mà lại bắn ra cũng đều là đại nhật thẩm phán tiễn. Mỗi kéo một cung đều là đối với tự thân đại đạo căn cơ rất lớn thử thách, mỗi xạ một lần tiễn, đều cần ngưng tụ đại nhật oai. Đại đạo căn cơ lại ổn cũng không chịu nổi mấy lần dương cung, mà lại đại nhật oai mỗi lần ngưng tụ đều tự thân tới nói đều là rất lớn tiêu hao. Để Lao An mày ngạc nhiên nghi ngờ chính là, trong sân này Hiên Viên Hạo ở một mũi tên xóa bỏ Lục Bảo Lao Tổ sau khi, tuy rằng hóa thân thần thánh đại nhật không có lúc trước mãnh liệt như vậy, đầy trời thánh quang cũng không có lúc trước như vậy chói mắt, nhưng cũng chỉ là chỉ đến thế mà thôi. Cho Lao An mày cảm giác, Hiên Viên Hạo một mũi tên thuấn sát Lục Bảo Lao Tổ sau khi, còn có năng lực lần thứ hai kéo dài thần thánh tài quyết cùng bắn ra mũi tên thứ hai, thậm chí mũi tên thứ ba.